Vô song, lên. Lý Dật quát. Vị ương vô song một cái công kích xuống tới, chiến sĩ M so thánh kỵ sĩ M cơ động tính tốt, nguyên nhân chủ yếu tiểu là chiến sĩ hội, sẽ, công kích, nhưng dùng đột tiến mục tiêu. Hai vị M một trước một sau, ngươi chào phúng thoáng một phát, ta chào phúng thoáng một phát, đổi lấy hấp dẫn hắc ám giác mã đích cửu hận, cuối cùng lại để cho trị liệu đem lượng HP dơ lên rồi. M ổn định lại, dê phát ra chính thức bắt đầu, mọi người, tụ, tập hỏa tấn công mạnh, trọn vẹn đánh cho 5 phút đồng hồ, mới khiến cho hắc ám giác mã hóa thành một cổ khói đen, chui vào cuồng long đích ba lô. Cuối cùng giải quyết một chỉ, cái. Cuồng long cha nhìn một chút ba lô, xương của ta mã tọa kỵ thuộc tính tăng cường rồi, di động độ gia tăng lên 20%, còn có, nó. Nó theo không phải chiến đấu tọa kỵ biến thành chiến đấu tọa kỵ rồi, bất quá. Ân, thượng diện tăng cường đích thuộc tính giống như tạm thời hay sao? Lý Dật nói, tại đây tổng cộng 25 con quái vật. Chỉ dùng ta trên người chúng mạnh nhất đích triệu hoán thú hoặc ngồi kỵ biến ảo mà đến, chỉ cần giết chết chúng, chúng ta đích triệu hoán thú hoặc ngồi kỵ đích thuộc tính có thể đạt được tăng cường, giết chết một chỉ, cái, tăng cường đích thuộc tính chỉ là sắp chết, chẳng qua nếu như chúng ta có thể giết chết toàn bộ 25 chỉ, cái, như vậy lấy được tăng cường thuộc tính, tiểu sẽ biến thành vĩnh cửu. Vĩnh cửu tăng cường. Phong Vân Cửu Ca không tự chủ được nhìn về phía đầu kia hắc ám địa ngục tam đầu khuyển. Ai không muốn tọa kỵ của mình hoặc triệu hoán thú tăng cường? Lý Dật đích một câu, lập tức lại để cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Tọa kỵ của ta cũng sẽ, biết, tăng cường sao? Chính là đầu bạo Long Vương tọa kỵ nha. Của ta cũng sẽ, biết, tăng cường sao? Ha ha ha, của ta là màu tím phẩm chất tọa kỵ, nếu như tăng cường rồi, có thể hay không tiến hóa thành truyền thuyết. Bất quá cao hứng chỉ là trong nháy mắt, đem làm bọn hắn chứng kiến hắc ám địa ngục tam đầu khuyển đích thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhíu mày. Cửu ca cái này đầu cẩu ở chỗ này đây. Cái đồ chơi này có thể quá mẹ nó biến thái rồi. Đúng đấy, liền nhất giác rời đích giác mã tọa kỵ đều biến thái đến hai đại em mở thay nhau mới có thể kháng trụ. Cái kia vốn chính là truyền thuyết cấp bậc đích địa ngục tam đầu khuyển, lại hội, sẽ, tăng cường đến mức nào. Ta khóc. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở hắc ám địa ngục tam đầu khuyển trên người. Không hề nghi ngờ, con chó này đích thực lực, khẳng định phải so hắc ám giác mã biến thái đích nhiều. Đúng lúc này, Trần Dương hung hăng hứ một ngụm, địa ngục tam đầu khuyển biến thái cái rắm. Lao tử cái kia đồ chơi, mới gọi ba biến thái. Theo mập mạp chỗ chỉ, chúng thần chứng kiến, hắc ám băng trì nữ vương cô liên liên đứng tại một hẻo lánh, vẫn không núp đích, tựa như một băng điêu. Truyền thuyết cấp, triệu hoán thú. Vãi lỏ, lừa đảo nha. Hắc ám bao tuyết, ta làm, không mang theo như vậy đùa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cửu ca, cuồng long, vô song, chuẩn bị, muốn đánh kế tiếp rồi. Lý Dật quát nhẹ một tiếng. Cho Phong Vân Cửu ca bên trên nói dối một mũi tên bắn ra ngã xuống đất. Tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là Phong Vân Cửu ca có địa ngục tam đầu khuyển, Trần Dương có truyền thuyết triệu hoán thú, cái kia Lý Dật đâu này. Chương 42, Hắc ám nữ vương. Lý Dật lần thứ 2 đưa tới đích hắc ám sinh vật là một đầu, Bạo Long Vương tọa kỵ. Bình thường hình thái đích Bạo Long Vương tọa kỵ, thể tích chỉ có chó săn giống như lớn nhỏ, nếu như là cự nhân tộc, người chơi coi nó, sẽ có vẻ phi thường buồn cười. Mà thích hợp nhất cái đó và tọa kỵ chủng tộc, không hề nghi ngờ là ải nhân tộc. Trước mắt đích hắc ám bạo long vương, thể tích so hai đầu con voi thêm cùng một chỗ còn muốn cực lớn, dương miệng rộng lộ ra hai hàng thép răng, hơi động một chút, trước mặt sẽ cùng theo rung động lắc lư như vậy thoáng một phát. Lý Dật nói dối thành, hắc ám bạo long vương gầm rú lấy hướng Phong Vân Cửu ca chạy vội tới. Đừng nhìn ba vị em ở bên trong Phong Vân Cửu ca đích tiêu chuẩn kém cỏi nhất, nhưng lượng máu của hắn tối đa, trang bị mạnh nhất, cho dù bị quái vật đánh ra bạo kích cũng sẽ không ngã xuống, cho nên khiến nó trước kháng, so lại để cho vị ương vô song cùng cuồng long kháng muốn ổn thỏa đích nhiều. Giang giác. Hắc ám bạo long vương một ngụm cắn lấy Phong Vân Cửu ca đích đầu vai, cái cổ vừa dùng lực, đem Cửu ca cao cao dơ lên bầu trời, mạnh mà té xuống. 3. 156-442. Lượng HP thoáng một phát giảm bớt 15 vạn, Phong Vân Cửu ca lại càng hoảng sợ, vội vàng kính phóng thánh liệu thuật, đem lượng HP hồi trở lại đầy. Thánh kỵ sĩ chức nghiệp đích thánh liệu thuật rất cường đại, khôi phục lượng vi trị liệu thuật chi nhất, duy nhất khuyết điểm tiểu là thời gian cột đao quá dài, nửa giờ mới có thể sử dụng một lần. Lúc này 6 gã trị liệu cùng một chỗ xoát huyết, vị ương vô song cùng cuồng long tiến lên tiếp ứng. Giang giác. Hắc ám bạo long vương cắn lúa ương vô song, hướng mặt đất quăng đi, may mắn phản ứng của hắn so Phong Vân Cửu ca phải nhanh, mở ra thuẫn tường bảo vệ tánh mạng. Chỉ, cái, bị ném mất 3 hơn văn huyết. Chú thích. Chiến sĩ thuẫn tưởng kỹ năng chỉ có thể giảm tổn thương du, thuẫn khải chiến sĩ. Nờ tờ nhưng lấy nhiều tập được một cái kỹ năng, cuối cùng nhất có thể làm cho thuẫn tưởng đích giảm tổn thương hiệu quả đạt tới tỷ. Lý Dật hạ lệnh, ba gã mở tờ toàn bộ phiên trào phúng, Băng Nhi mở thánh quang giờ tờ S công kích. Hắc ám bạo long vương đích tổn thương quá hung tàn, muốn tiêu diệt nó, chỉ có thể cùng nó cứng đối cứng. Ngươi hung, ta càng hung. Thần nhân hình thức. Nữ thần săn bắn xuất hiện tại Lý Dật sau lưng, chậm rãi duỗi ra hai tay đưa hắn ôm vào trong ngực. Xoẹt. Lý Dật dùng bá vương tiễn, hòa, phá tà tiễn. Thay phiên công kích, đây là vì phòng ngừa hắc ám bạo long vương đích cửu hận ọ. Tại một cái trong đội mặt, giờ tờ S nhưng dùng liều so, nhưng giờ tờ S lại không thể ngốc nghếch mãnh liệt đưa vào, nếu không làm cho quái vật đích cửu hận không khống chế được, đến lúc đó hại chết đích không chỉ là chính mình, còn có cả chi đoàn đội. Cửu hận nhất định phải khống chế tốt, đây là thân là một gã giờ tờ S nên biết đích tối thiểu nhất chuẩn tắc. Mà lúc này cái khắc họa bản bên trong, mấy chục chỉ, cái, u linh tiểu quái qua lại phiêu đãng, mà trên mặt đất, nằm 6 cái thi thể. Tiêu Kiêu bất đắc dĩ đích thở dài, cửu cửu. Ngươi có thể chờ hay không em mở đem cửu hận kéo ổn lại đánh. Thực xin lỗi không có ý tứ, ta không phải cố ý đấy. Phong Vân cửu muội nhút nhát e lệ nói ra. Con mèo thích hát ngữ ra kinh người, cửu muội, ngươi như vậy ngốc, phải hay là không cùng ngươi lão công tổng làm ngươi có quan hệ nha. Tổng chơi ta Phong Vân cửu muội nghe choáng váng. Phụng Tây bất mãn, A Miêu, chú ý ngươi đích thố tử, ngươi tuy nhiên không phải chúng ta Hoa Sơn đích người, nhưng ngươi cũng coi như một cái người có thân phận, sao có thể mở miệng làm. Ngậm miệng làm, nhiều như vậy bất nhã. Con mèo thích hát mắng, trang bê đích ngươi trong nhiều miệng ta ngày ngươi miệng. Tính tình này, khó trách không gả ra được bốn. Phụng Tây lại lầm bầm một câu. Này này, các ngươi có thể hay không đi? Còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Không đánh ta rời đi nữa à? Trong đội mặt đích em mở đại địa hiệp sĩ mở miệng nói chuyện. Nói đúng là, chỉ là diệt đi một lần tiểu nhiều lời như vậy, cái kia kế tiếp như thế nào đánh? Trong đội mặt duy nhất một gã thánh kỵ sĩ trị liệu cũng không vui. Hai người đừng bi bi nghe ta khẩu lệnh 2.3, khởi. Con mèo thích hát cái thứ nhất đứng lên. Tiêu Kiêu Phụng Tây, Phong Vân cửu muội, đại địa hiệp sĩ, sư kỵ, trước sau đứng lên. Con mèo thích hát xuất lĩnh đích đoàn đội chỉ có 6 người, đại địa hiệp sĩ gọi, tuyệt bản, chiến thần thế gia đích vương bài M, là nàng tạm thời gọi tới rồi, trước đó bọn hắn cũng không nhận ra. Tuyệt bản rất bi kịch, hắn công hội đích đoàn đội trừ hắn ra vào được, còn lại đích toàn bộ không có vào. Nếu không cũng sẽ không như vậy bị kịch đích đi theo một chi 6 người tiểu đội mỏ mẫm lăn lộn. Mà trong đội mặt tên kia thần thánh kỵ sĩ là mèo đích bằng hưu, tên của nàng rất có ý tứ, gọi, len ken thùng thùng. Đến ra, đều tới chúng ta tổng kết thoáng một phát diệt đoàn kinh nghiệm. Con mèo thích hát phủi tay, 6 người gom lại cùng một chỗ. Phong Vân cửu muội nhấc tay nói, ta trước tiên là nói về là ta không tốt, ta không nên đoạt mở tờ đích trách ta sai rồi bốn. Phụng Tây mở miệng, tiểu muội muội, sai rồi muốn sửa. Cái này là đúng, bất quá ta cảm thấy, ngươi vừa mới đánh quái đích tư thế có chút vấn đề. Phong Vân cửu muội khẩn trương lên, của ta tư thế làm sao vậy? Nhìn xem. Phụng Tây tiêu sái đích đi về phía trước một bước, lướt lướt trên chán dài. Ân. Phong Vân cửu muội khó hiểu. Con mèo thích hát không nhịn được nói, cửu cửu ngươi đừng để ý tới đấy, tuyệt bản, ngươi nói một chút, cho ngươi một lần kéo 6 chỉ, cái, quái, có áp lực chưa? Nếu là có, ta lần sau tiểu kéo 5 chỉ, cái. Hắn như thế nào? Như thế nào Trang? Trang cái kia rồi hả? Phong Vân cửu muội mặt đỏ lên, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn theo đạo ngươi, đánh quái đích thời điểm, phải chú ý thoáng một phát hình tượng, như vậy tỉnh vật tiểu nhìn ngươi thuận mắt, không đánh ngươi nữa. Hay, vẫn, là A Miêu thông minh Phụng Tây ha ha cười cười, lại lướt lướt trên trán đích giải. Ách 4. Tuyệt bản nhìn nhìn sữa kỵ, len ken thùng thùng, hướng con mèo thích hát nhẹ gật đầu, ta kháng 6 chỉ, cái, không có vấn đề. Trị liệu tăng máu cũng có thể không có vấn đề, hiện tại đích chủ yếu vấn đề chính là cô nương này quá ngây người, nên đánh đích thời điểm không đánh, không nên đánh chính là thời điểm, nàng lại đánh lên rồi, tựa như vừa rồi, ta kháng 5 chỉ, cái, quái phi thường tốt, nhưng nàng đâu rồi, rõ ràng tại ta lượng HP vừa mới giảm bớt, trị liệu kỹ năng lại đang phô đích khe. Hở, lại đưa tới 2 cái tiểu quái, cái này 4. Tiêu Kiêu nói, ân, cửu cửu, lần này ngươi nghe ta đấy, ta cho ngươi đánh, ngươi tự đánh. Không cho ngươi đánh, ngươi tiểu không đánh, hiểu chưa? Tốt, ta nghe lời ngươi bốn. Con mèo thích hát nhẹ gật đầu, khác không có vấn đề gì đi à nha. Em mở lên, mở đờ cờ lờ mờ mờ. Phụng Tây nhắc nhở, chú ý thố tử. Đờ cờ lờ mờ mờ. Con mèo thích hát hướng Phụng Tây duỗi ra ngón giữa. Hắc ám bạo long vương ngã xuống, làm theo hóa thành một đám hắc khí chạy về phía đoàn đội một gã thành viên đích ba lô, cùng cùng long cái con kia rác mã đồng dạng. Tên kia thành viên đích bạo long vương tọa kỵ cũng đã nhận được tăng cường, theo màu vàng phẩm chất chiến đấu tọa kỵ, nhảy lên biến thành màu tím. Bất quá cái đó và cải biến chỉ là tạm thời, trừ phi đoàn đội có thể giết chết toàn bộ vạn con quái vật, nếu không chỉ cần vừa ra ca bản, tọa kỵ tăng cường đích tạm thời thuộc tính sẽ biến mất. Đoàn đội nghỉ ngơi phiến thứ, theo ngày là Lý Giật, nói dối, Phong Vân cửu ca, hướng phía dưới một chỉ, cái, hắc ám sinh vật động công kích. Màu xanh da trời phẩm chất tọa kỵ, bình thường triệu hoán thú, tuy nhiên thực lực tăng trưởng vô cùng biến thái, nhưng dựa vào vạn người vây công một cái đích ta công chiến thuật, từng bước đẩy ngã phi thường nhẹ nhõm, chỉ là có chút hoa đích thời gian dài một điểm mà thôi. Vạn chỉ, cái, hắc ám sinh vật không có các định đích đánh chết chính tự, nghĩ trước hết giết cái đó một chỉ, cái, cũng có thể. Bất quá Lý Giật hay, vẫn là lựa chọn trước hết giết yếu, sau giết cường, lại để cho đoàn đội dần dần quen thuộc độ khó. Vạn chỉ, cái, hắc ám sinh vật, đoàn đội dùng một ngày một đêm thời gian. Thành làm xong 21 chỉ, cái, hơn nữa, cái kỷ lục này là ở đoàn đội không người tử vong dưới tình huống hoàn thành đấy. Phong Vân Cửu ca cười to, chúng ta rất cường lực, ha ha, một lần không chết tiểu làm mất 21 chỉ, cái, chỉ còn lại có 4 chỉ, cái, rồi, các huynh đệ, thêm chút sức, tranh thủ linh tử vong làm xong. 4 chỉ, cái, hắc ám sinh vật, theo thứ tự là Phong Vân Cửu ca đấy, địa ngục tam đầu khuyển trần dương đấy, băng chi nữ vương, hỏa băng nhi đấy, thiên giới chiến mã, cùng Lý Giật đích nhân ngư công chúa. Không tốt, chủ thần máy tính phán định đích Lý Giật mạnh nhất tọa kỵ không phải hội, sẽ, hít sâu. Đích hắc long công chúa áo ni khắc hy á, mà là, nhân ngư công chúa phủ lôi nhã. Tại sở hữu tất cả hắc ám hóa sinh vật bên trong, nhân ngư công chúa cười lỉa đích biến hóa lớn nhất, nàng đích thể tích hay, vẫn, là như vậy, bất quá bên ngoài, lại triệt để biến thành màu đen, đôi cá không thấy rồi, biến thành hai cái đuổi. Cầm trong tay lấy một đầu roi ra, ăn mặc một bộ, tà ma sáo trang phi thường có ép vương đích hương vị, nếu không phải Lý Giật đối với nàng phi thường quen thuộc, thật đúng là nhận không ra. Ta nói một chút trình tự. Đánh trước thiên giới chiến mã, sau đó đánh địa ngục tam đầu khuyển, băng chi nữ vương, cuối cùng đánh hắc ám nữ vương. Thật nhiều người không biết Lý Giật có được nhân ngư công chúa tọa kỵ cho nên hắn nói bậy một cái tên. Cái kia S nữ vương rất lợi hại phải không? So cửu ca đích địa ngục tam đầu khuyển còn muốn lợi hại hơn. Không phải đâu, băng chi nữ vương đều đủ biến thái rồi, hắc ám nữ vương lại là cái gì đồ chơi? Đúng rồi, ai vậy đích triệu hoán thú nha? Đúng rồi, ai đích triệu hoán thú? Hắc hắc, không phải là tọa kỵ a? Xem tiểu tử này eo, cái này khuôn mặt. Cái này nếu cưới một phát, vẫn không thể sướng chết. Chật chật bốn. Ngươi thật là tà ác. Này làm sao kỵ, cái này muốn ôm trong ngực mới tốt nha. Một đám người đối với nhân ngư công chúa chỉ trỏ. Mở miệng nghị luận lên. Lý Giật một mũi tên bắn ra, bịch ngã xuống đất, hắc ám thiên giới chiến mã trúng tên, hướng Phong Vân cửu ca bay đi, phút đồng hồ qua đi, xích ám thiên giới chiến mã nằm xuống, một đám hắc khí bay về phía hỏa băng nhi, tiến vào lưng của nàng bao. Phi hành độ tăng cường 10%, khác không thay đổi hóa, hỏa băng nhi báo thoáng một phát thuộc tính. Không thể nào, dễ dàng như vậy. Chuyện gì xảy ra, cấp sử thi thiên giới chiến mã, tiểu chút thực lực ấy. Cũng rất đơn giản điểm. Vốn là mọi người đối hắc ám thiên giới chiến mã đích thực lực kỳ vọng rất cao, nhưng tiếp, chẳng ai ngờ rằng, con ngựa này đích thực lực, xa xa không có ngoại hình của nó đẹp mắt. Lý Giật cũng thật bất ngờ, chứng kiến hắc ám thiên giới chiến mã ngã xuống, hắn sợ run thật lâu. Hội trưởng. Sẽ không còn lại cái này bà con thực lực cũng cùng thiên giới chiến mã không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, ta nhìn cái hắc ám nữ vương như, đừng nhìn nàng trên tay cầm lấy một căn roi ra, sổ ghi chép dự đoán nha, tối đa rút rút rút chúng ta một chút huyết. Thật đúng là nói không tốt đây này. Mọi người bảy miệng tám xà, lại nghị luận lên. Chú ý, tiếp theo chỉ, cái, địa ngục tam đầu khuyển. Vẫn là Lý Giật tiến lên, nói dối Phong Vân cửu ca, hướng địa ngục tam đầu khuyển bắn ra một mũi tên. Trước mắt cái này chỉ, cái, hắc ám địa ngục ba đầu đại cùng lần trước đánh chính là cái con kia không giống với, cái này chỉ, cái, thể tích trọn vẹn tăng vọt mười mấy lần, xa xa nhìn lại tựa như một tòa núi nhỏ, ba khỏa đầu chó qua lại lay động, chỉ là theo trong mồm chó phun ra đích khí, tiểu thực đã thổi chúng mọi người ngã trái ngã phải rồi. Cùng cái con kia rõ ràng cạo nước đích hắc ám thiên giới chiến mã tuyệt đối bất đồng, thứ này đích thực lực, theo hắn khủng bố đích bề ngoài, có thể nhìn ra một hai rồi. Địa ngục tam đầu khuyển ngao ngao quái gọi. Ba khỏa đầu chó cùng một chỗ mở ra, hướng về phía chính phía trước phun ra lửa biển giống như đích hắc đi. Đoàn đội vạn người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắc viêm bao phủ. Chương 43, nhất tiễn song điêu. 5.000, 1.000 o 2.000 o. Tại địa ngục tam đầu khuyển đích hắc viêm bên trong đã bị đích tổn thương, hội, sẽ, theo tiếp tục thời gian gấp bội hướng lên trướng. Hơn nữa cái này tổn thương thuộc về cố định tổn thương, bỏ qua phòng ngự của ngươi lực, cũng không cần biết ngươi là cái gì chức nghiệp. Mất máu lượng toàn bộ đồng dạng. giảm tổn thương kỹ năng, vô địch kỹ năng, tại địa ngục tam đầu khuyển đích hắc viêm xuống, toàn bộ vô dụng. Phúc! Nguy hiểm thời điểm, Lý Giật giật ra một chương, thu nhỏ lại quyển trục đem toàn thể đoàn viên thân thể nhỏ đi. Địa ngục ba đầu đại đích hắc viêm cũng không phải mật không thể phân, đem làm thân thể nhỏ đi, hắc viêm cùng hắc viêm ở giữa khe hở tiểu biến lớn rồi. Vạn cái ngón cái lớn nhỏ đích nhỏ, người vây quanh địa ngục tam đầu khuyển động công kích. Thân thể nhỏ đi, bản thân thuộc tính cũng sẽ, biết, hạ thấp, tuy nhiên đánh chính là tổn thương rất thấp, nhưng tương đối mà nói, lại phi thường đích an toàn. Địa ngục tam đầu khuyển lung tung phun ra một hồi hắc viêm, ngao kêu gào vài tiếng, ba cái đầu chó đủ thở gấp khí thô, nó đích hắc viêm tuy nhiên khủng bố, nhưng nếu như thời gian dài phụt lên, trong bụng đích hắc viêm sẽ hao hết, muốn lần nữa phụt lên, nhất định phải tích xúc một hồi mới được. Xua tán. Phốc phốc phốc các tế tự ngay ngắn hướng động thủ, dùng nhanh nhất đích độ đem đoàn đội thành viên trên người đích thu nhỏ lại trạng thái, xua tán. Thừa dịp địa ngục tam đầu khuyển thở dốc đích khe hở, Lý Giật hạ lệnh, tụ, tập hỏa mãnh liệt oanh. Tất cả cùng đại chiêu cùng lên, đợi đến lúc địa ngục tam đầu khuyển một lần nữa bắt đầu công kích lúc, lượng máu của nó thực đã bị đánh tiếp 10% rồi. Ngao. Địa ngục tam đầu khuyển một cái thả người, nhảy vào đám người, một chảo chụp được, có ba gã thành viên không có né tránh. Lượng HP giá trị giảm bớt một nửa, trực tiếp bị đập tiến trong đất đi. Phanh, phanh, phanh. Địa ngục tam đầu khuyển độ nhanh gấp, liền tháo chạy mang nhảy, móng vuốt manh liệt đập, hơn 10 quá đáng về sau, ngoại trừ bảo trì thần nhân hình thức, trạng thái tại bầu trời phi hành đích Lý Giật, còn lại nổi danh thành viên đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đập tiến vào trong đất, chỉ, cái, lộ ra từng khỏa đầu. Ngao ngao, hự hự bốn, địa ngục tam đầu khuyển nhảy đến xa xa, ba cái đầu chó ngay ngắn hướng nâng lên. Chuẩn bị hướng mặt đất cái kia ra cái đầu phụt lên hắc viêm. Bá Vương Tiễn. Ngay tại ba cái đầu chó sắp sửa phụt lên hắc viêm đích lập tức, Lý Giật bắn ra một mũi tên. 3. Kim Tiễn chuẩn xác trúng mục tiêu trong đó một cái đầu chó, phá chiêu chữ bay ra. Lập tức quanh đích nổ tung 986543. Gấu. Linh cấp quái vật cùng người chơi không giống với, nếu như là người chơi bị phá chiêu, công kích tiểu đánh không đi ra rồi, mà linh cấp quái vật động không phải như vậy. Mà là bất kể là hay không bị phá chiêu, nên đi ra đích công kích, nhất định còn có thể ra. Hắc viêm phun tới, bất quá phương hướng lại thay đổi, không có hướng về 24 cái đầu, mà là thẳng đến Lý Giật đi. Nữ thần săn bắn cánh chim quét qua, kéo lấy Lý Giật trên trời cạo ra một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm né tránh ba đạo đan vào hắc viêm. Tự chúng lừa đảo nữ thần đã có thực thể hóa năng lực, nàng đích chỉ số thông minh cũng như diều gặp gió, hôm nay thực đã không cần Lý Giật phân phó nàng như thế nào làm. Chính cô ta có thể phán đoán nguy hiểm, làm ra hợp lý đích phản ứng. Bá Vương Tiễn. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đối phó địa ngục ba đầu đại, Lý Giật chỉ dùng Bá Vương Tiễn, nguyên nhân rất đơn giản. Bá Vương Tiễn chẳng những tổn thương lực biến thái, hơn nữa đánh đi ra đích cửu hận cũng là biến thái. Nếu như liên tục dùng chiêu này, cho dù chúng thần đệ nhất thần tê, hổ phách kiếm tâm ở chỗ này. Lý Giật nói đoạt cửu hận của hắn, lập tiểu có thể cướp được. Bá Vương Tiễn là một chiêu cửu hận đầy điểm đích kỹ năng, cho nên tại cần đánh phối hợp đích bột trước mặt, Lý Giật rất ít dùng, chỉ có tại chơi solo đích thời điểm, chiêu này đích tác dụng mới phi thường đại. Gấu phốc. Địa ngục ba đầu đại không ngừng ngưng tụ hắc viêm phụt lên Lý Giật, nó hiện tại thực đã quên trên mặt đất cái kia ra khỏa cái đầu nhỏ, toàn tâm toàn ý chỉ có thể tiêu diệt trên bầu trời bay tên đáng ghét. Bá Vương Tiễn. Xoẹt từng cái nữ thần săn bắn mặc dù có thời điểm rất lừa đảo. Nhưng đối mặt địa ngục tam đầu khuyển loại này lĩnh cấp quái vật, nàng đích tác dụng phi thường đại, ôm Lý Giật trái bay phải bay, chật cao chật thấp, mỗi lần đều có thể thành công né tránh hắc viêm. Bá Vương Tiễn vừa ra, mỗi lần đều có thể thành công xuất hiện phá chiêu, tổn thương trăm vạn mà tính, địa ngục ba đầu đại tuy nhiên lượng HP kinh người, nhưng là đỡ không nổi Lý Giật như vậy biến thái đích công kích. 9O 8O 70% đem làm Lý Giật đem địa ngục ba đầu đại đích lượng HP bắn tới sở trái phải thời gian. Ngoài ý muốn sinh ra, vốn là hắn một mực khống chế được phạm vi công kích, tận lực không đi kinh động, băng chi nữ vương, cùng nhân ngư công chúa. Nhưng hắn nghĩ như vậy, địa ngục tam đầu khuyển cũng sẽ không theo tâm ý của hắn. Hắn phụt lên cả buổi đều không có đánh chung Lý Giật, tâm tình vốn là lo lắng, có câu tục ngữ nói đích tốt, cẩu cấp khiêu tưởng, những lời này tuyệt không giả, phóng tại địa ngục tam đầu khuyển đích trên người, đồng dạng áp dụng. Địa ngục tam đầu khuyển luồn lên nhảy xuống, kết quả đụng phải băng chi nữ vương. Hắc băng đột ngột đích từ phía trên không xuất hiện, thoáng qua ngưng tụ, dùng Lý Giật làm trung tâm, nhanh chóng đâm tới. Lý Giật trong nội tâm âm thầm chửi bậy, một con chó đều đủ khó đánh chính là rồi, hiện tại ngược lại tốt, lại chọc tới một cái băng nữ vương. Tâm niệm vừa động, nữ thần săn bắn lập tiểu kéo lấy hắn hướng, về, sau bay. Thần nhân hình thức, Tiếp tục thời gian nhanh đến rồi, kể bên này còn có một chỉ, cái, nhân ngư công chúa đâu rồi, nếu như đem ba con hắc ám sinh vật toàn bộ dẫn tới, hậu quả thảm hại hơn. Lý Dật một bên bán, một bên dẫn băng nữ vương. Cùng địa ngục ba đầu đại, lại để cho cái này hai chỉ, cái, hắc ám sinh vật cùng nhân ngư công chúa tách ra. Lý Dật tuy nhiên cũng nghĩ không thông, vì cái gì hệ thống sẽ cho rằng nhân ngư công chúa. So áo ni khắc hy á còn muốn lợi hại hơn, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, cái này cũng không phải hệ thống phạm sai lầm, mà là nhân ngư công chúa tiểu là có thực lực như vậy. Cho nên, tuyệt đối không thể cùng một chỗ dẫn tới ba con hắc ám sinh vật. 24 khỏa cái đầu nhỏ còn đang không ngừng đích đung đưa, bọn hắn một mực tại cố gắng, nghĩ tự hành leo ra. Lý Dật uống xong một lọ pháp lực chi tuyền nhắm ngay địa ngục tam đầu khuyển mãnh liệt phóng bá vương tiễn. Bởi vì nhiều hơn một cái băng nữ vương, Lý Dật cảm thấy đích áp lực cực lớn. Băng nữ vương cùng địa ngục tam đầu khuyển không giống với, cái đồ chơi này biết bay, hơn nữa độ không chậm, nhưng dùng trên không trung đến gần vô hạn hán. Đầy trời bay hắc tuyết, thân ở trong đó đích Lý Dật di động lực hạ thấp, huyết không ngừng xuống giảm, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Hội trưởng cố lên 4. Hội trưởng cố lên 4. Tiểu Dật tử cố lên 4. Ra khỏa cái đầu nhỏ đung đưa, bọn hắn hiện tại cái gì rút, không làm được, chỉ có thể thành thành thật thật hoan, chiến, hô cố lên. Bá vương tiễn. 3333. Lý Dật bất cứ giá nào rồi, thừa dịp nữ thần săn bắn vẫn còn, tại cực trong thời gian ngắn đem pháp lực giá trị toàn bộ ban quang, dùng nhanh nhất đích độ cắt giảm địa ngục ba đầu đại đích lượng HP. Bởi vì nhiều hơn một cái, băng nữ vương. Hôm nay bà vương tiễn phá chiêu. Sau sinh ra đích trùng kích bo tổn thương cũng biến thành hai cái hắc ám sinh vật cộng đồng gánh chịu rồi. 6543327064422. Đơn thuần lực phòng ngự, băng nữ vương so ra kém địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng luận thực lực, băng nữ vương hơn xa địa ngục ba đầu đại. Săn bắn án thần đích thật thể càng ngày phai nhạt, ôm Lý Dật phi hành đích độ cũng bắt đầu biến chậm, cái này biểu thị, thần nhân hình thức sắp chấm dứt 4. Xuống dưới, Lý Dật hạ đạt chỉ lệnh, nữ thần săn bắn kinh, trải qua, quát một tiếng, dùng hết cuối cùng khí lực. Đưa hắn mang đến mặt đất. Rơi xuống đất nữ thần biến mất, Lý Dật một cứu cũng không ngừng lại, thừa dịp địa ngục tam đầu khuyển ngẩng đầu ngưng tụ hắc viêm đích khe hở, mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy xuống tới. Hắn chạy tới địa ngục tam đầu khuyển đích bụng dưới đáy. Dùng này tránh né băng nữ vương. Đích hàn băng ma pháp. Không có nữ thần săn bắn. Hắn đích di động sẽ bị quản chế. Đừng nói cùng băng nữ vương so độ. Coi như là địa ngục tam đầu khuyển. Đều có thể nhẹ nhõm đưa hắn làm xong. Mà chạy đến cẩu dưới bụng mặt hành động này không thể nghi ngờ phi thường mạo hiểm. Bất quá hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nó ở bên ngoài hẳn phải chết. Dưới mắt chỉ có thể liều mạng bá vương tiễn. Địa ngục tam đầu khuyển đích lượng HP chỉ còn lại có 15%, bất quá Lý Dật lần này không có công kích nó. Mà là nhắm chúng trên bầu trời bay, hắc ám băng nữ vương, đi. Ba pha chiêu. 1021234. Bởi vì hắc ám băng nữ vương cùng địa ngục tam đầu khuyển cách xa nhau khoảng cách qua chủ mã, cho nên Lý Dật cái này một mũi tên đích tổn thương cũng không có bị chia sẻ. Phô thiên cái địa đích hàn băng tiện đánh xuống, đều bị địa ngục tam đầu khuyển đích thân hình ngăn lại. Bất quá bởi vì nó cùng băng nữ vương là đồng nhất trận doanh, cho nên nó không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Ngao ngao. Địa ngục tam đầu khuyển luồn lên nhảy xuống, động tác nhanh như thiểm điện, vung lên móng vuốt hướng Lý Dật mãnh liệt đập. Lý Dật mở ra phong thuẫn thủ hộ, thêm, tránh trái tránh phải, nhiều lần suýt nữa bị tay chó tử đập đến. Bất quá cuối cùng hắn hay, vẫn, là ương ngạnh đích lần nữa chạy tới cổ dưới bụng mặt, lại một lần nữa biến nguy thành an. Huyền, rất huyền. Gần kề chỉ kém một chút như vậy điểm, hắn liền ngoẻo rồi bá vương tiễn. Lý Dật đưa tay bắn hắc ám băng nữ vương. Địa ngục ba đầu đại hồng hộp thở dốc, luồn lên nhảy xuống giày vò, nó cũng mệt mỏi cái quá sức, cho nên mỗi lần đều là giày vò một lát, cần nghỉ ngơi chuyện tốt tiên. Hắc ám băng nữ vương đích công kích rất biến thái. Bất quá công kích của nàng cũng có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể thẳng từ trên xuống dưới đích ra, hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là ngưng tụ băng thương đâm tới, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lợi dụng cẩu thối né tránh, trốn đi cũng không khó khăn. Diệt sát. Xích từng cái tại hắc ám băng nữ vương lượng HP còn sót lại đã đích thời điểm. Lý Dật bắn ra một mũi tên, diệt sát. Phun một tiếng, hắc ám băng nữ vương hóa thành một đạo hắc khí, bay về phía Trần Dương. Chết một cái. Đoàn đội có người kinh hô. Bá vương tiễn. Ba. Ngao. Ho ho ho. Một tiếng tiểu cẩu gào thét, địa ngục ba đầu đại cũng ngã xuống. Lý Dật một người. Đồng thời giải quyết hai cái hắc ám sinh vật, hơn nữa, hay, vẫn, là truyền thuyết cấp bậc đấy cái này mẹ nó có thật không vậy? Không không thể nào. Ta. Vãi lỏ. Xấu cái đầu, lay động đích lợi hại hơn rồi. Lý Dật leo đem đổ mồ hôi, có thể một lần giải quyết hai cái hắc ám sinh vật, nói thật, mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Lý Dật đi đến 24 quả củ cải trắng phụ cận, lần lượt ra bên ngoài nổ. Lý Dật nổ đích viên thứ nhất củ cải trắng, là Âu Dương Thiến. Ngươi muốn làm gì vậy? Chứng kiến Lý Dật cười hì hì đi tới, Âu Dương Thiến lập tức khẩn trương. Cứu ngươi nha, ta không cứu ngươi, ngươi như thế nào đi ra? A, ngươi nghĩ như thế nào? Ai nha bốn? Lý Dật dùng hai tay ôm lấy Âu Dương Thiến đích mặt, mãnh lực ra bên ngoài nổ, đau nhức đích đối phương ôi ơ thẳng gọi. Thiến Nhi vì có thể rất tốt đích thể nghiệm trò chơi, cảm giác đau thiết trí gần đây rất cao. Lý Dật liền nổ ba lần, Thiến Nhi cũng đau đớn ba lần, bất quá củ cải trắng còn trôn dưới đất, không chút sức mẻ. Lý Dật bất đắc dĩ. Không quen, không nổ ra được nha đã có. Lý Dật lấy ra một căn công chính tác, quấn ở Âu Dương Thiến bạch nền đích cái cổ. Chỉ cần ta vừa dùng lực, ngươi khẳng định đi ra. Không muốn. A. Chương 44, không có lực công kích. Lý Dật không có thật sự đi nổ Âu Dương Thiến, chỉ là dùng dây thừng treo chọc nàng thoáng một phát mà thôi, mở nàng một hồi vui đùa, lấy ra một tờ thu nhỏ lại quyển trục tiện tay xé mở, 24 cái đầu phù một tiếng, toàn bộ nhỏ đi. Âu Dương Thiến thoát khốn về sau, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thật là xấu. Lý Dật chỉ là ha ha cười, nói cái gì cũng không nói. Một lần giải quyết hai cái hắc ám sinh vật, kết quả này kể cả Lý Dật ở bên trong cũng không nghĩ tới, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, bất quá như vậy rất tốt. Bởi như vậy, 25 chỉ, cái, hắc ám sinh vật, tiểu chỉ còn lại một chỉ, cái, nhân ngư công chúa không có giải quyết. Phong Vân Cửu Ca xem xét lấy địa ngục tam đầu khuyển đích biến hóa, cười nói, chỉ mong cuối cùng cái này chỉ, cái, hắc ám nữ vương là cái hổ giấy, bởi như vậy, chúng ta tiểu dễ dàng. Phong Vân sát thủ hỏi, Cửu Ca, địa ngục tam đầu khuyển có cái gì biến hóa? Thuộc tính không thay đổi hóa, bất quá trên lưng của nó nhiều hơn hai cái cánh bằng thịt, cái này, cánh bằng thịt. Phong Vân sát thủ lại càng hoảng sợ. Trần Dương cũng bị chấn kinh rồi, ta ít, ngươi con chó này chẳng lẽ về sau còn có thể bay hay sao? Phong Vân Cửu Ca hỏi hắn, đừng nói của ta, ngươi đây này. Băng nữ vương có cái gì biến hóa? Trần Dương vui vẻ, nhiều hơn một cái đơn công kỹ năng, mặc dù không có kèm theo dị thường thuộc tính, bất quá tổn thương. Có lẽ cùng giật ca đích bá vương tiễn không sai biệt lắm. Cao tổn thương đơn công, đây chính là băng nữ vương khiếm khuyết đích kỹ năng. Trần Dương ở trước ngực làm một cái thập tự giá, yên lặng cầu nguyện, cuối cùng một chỉ, cái, hắc ám sinh vật, nhất định phải làm xong nha. Lý Dật cau mày, quan sát nhân ngư công chúa hơn nửa ngày, đều không có quyết định chủ ý phải trang hiện tại ra tay. Kỳ thật đánh hắc ám sinh vật cái này khâu, cũng không phải phải đả thông, mà là hoàn toàn do đoàn trưởng lựa chọn phải trang khai chiến, nếu như không muốn đánh, trực tiếp đi vòng qua là được rồi, tuyệt không ảnh hưởng đằng sau đích cửa khẩu. Bí mật này, Lý Dật không có giống bất luận cái gì đoàn viên đề cập. Hắn lựa chọn khai chiến, tự là chạy thuộc tính tăng cường đi đấy. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, nhân ngư công chúa rõ ràng có thể thay thế áo ni khắc hy á, vốn là tại hắn đích dự đoán ở bên trong, hẳn là hắc long muội tử xuất hiện mới đúng. Thuộc tính tăng cường loại cơ hội này cũng không nhiều, chỉ có lúc này đây mà thôi. Hơn nữa, chỉ có chính thức phóng đổ địa ngục cấp linh hồn chi chủ đích đoàn đội, mới có thể đạt được vĩnh cửu thuộc tính tăng cường, còn lại đích chỉ là tại nơi này phó bản bên trong tăng cường thoáng một phát, chỉ cần vừa ra phó bản. Thuộc tính tăng cường hiệu quả sẽ biến mất. Lý Dật tra nhìn một chút phó bản trạng thái, tính cả chính mình chi, trước mắt cùng sở hữu 3 chi đoàn đội đang khiêu chiến địa ngục hình thức mặt khác 2 chi đoàn đội đích tiến độ rất nhanh, thực đã cầm xuống trước số 1 cùng số 2 rồi. Truyền kỳ bộ lạc, Phiêu Tuyết Minh. Mà trước mắt tiến độ nhanh nhất đích 1 chi đoàn đội, là khiêu chiến anh hùng độ khó đích đoàn đội, thực đã phóng ngược lại 5 cái bộ rồi. Vị Ương Vô song thở dài, hội trưởng, chúng ta lạc hậu rồi. Lý Dật cười cười, chỉ nhân ngư công chúa, nói, chỉ cần giải quyết nàng, chúng ta đích tiến độ tiểu lên rồi. Lên. Hắc ám sinh vật chỉ còn lại một chỉ, cái, rồi, cũng không cần cái gì nói dối chuyển di cứu hận. Vị Ương Vô song một cái công kích đi lên, đâm vào rồi nhân ngư công chúa trên người. Thuẫn phản. Lôi đình nhất kích. Vị Ương Vô song liên tục chém ra hơn 10 kiếm, nhân ngư công chúa tay cầm ra lượn, trong miệng một cái vị ân á hô thống, nhưng lại liên thủ cũng sẽ không còn. Ha ha ha ha. Quả nhiên là một con cọp giấy, các huynh đệ, lên A. Luân, Phiên, nàng. Mọi người tinh thần đều là một hồi, cao gào thét xuống tới. Chứng kiến nhân ngư công chúa đích biểu hiện, Lý Dật có chút thất vọng, vốn tưởng rằng nàng thế thân áo ni khắc hy á xuất hiện, là vì nàng thực lực bầy, ở đâu nghĩ đến, nàng rõ ràng bị đánh đều không hoàn thủ. Chẳng lẽ nàng cũng cùng thiên giới chiến mã đồng dạng, chỉ phụ trách đánh thoáng một phát xì dầu. Đoàn đội 25 người vây quanh nhân ngư công chúa mãnh liệt đánh hơn một phút đồng hồ. Đem máu của nàng lượng làm mất 10%, nàng mới khẽ hừ một tiếng, thoáng một phát trong tay đích roi ra. 3. Ra các của nàng cây roi không có bất kỳ mục tiêu, chỉ là hư rút này sao thoáng một phát. Nhã Diệt ngốc Trần Dương kịp thời rên rỉ một tiếng, lập tức khiến cho một hồi cười to. Tiếp tục đánh, dứt khoát, tất cả mọi người mở đại chiêu hoành A. Nhân ngư công chúa tuy nhiên bị đánh không hoàn thủ, nhưng máu của nàng lượng phi thường dày, vì chiến quyết, Phong Vân Cửu Ca đề nghị. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, mở A. Nhân ngư công chúa cái này biểu hiện, thật làm cho hắn để không nổi tinh thần. 3. Thẳng đến nhân ngư công chúa đích lượng HP lại giảm xuống 10%, trong tay nàng đích roi ra lại hư quất một cái. 3. Theo lượng HP không ngừng hạ thấp, nhân ngư công chúa roi ra đích tần suất cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Ha ha ha, hắc ám nữ vương nguyên lai là cái thụ nhà, nàng tê dần tiểu rút roi ra, lại không đánh chúng ta, ha ha ha. Sổ ghi chép dự đoán là xem chúng ta tại đây đẹp trai nhiều, nàng không có ý tứ ra tay. Đây là Trần Dương đích phỏng đoán. 25 người bảy miệng tám xả, nghị luận nhau nhau, mỗi người đều nhận định, nhân ngư công chúa chết chắc rồi. Lạp lạp lạp lạp á. Đem làm nhân ngư công chúa lượng HP giảm bớt đến 50% đích thời điểm, nàng không có trong tay đích roi ra, mà là nhẹ nhàng hừ nổi lên một ca. Ba ba bá. Ba ba bá. Đoàn đội 25 đầu người dâng đủ mất máu, đồng thời lâm vào mê man trầm mặc cuồng loạn hóa đá đỉnh chỉ suy yếu nguyền rủa bảy trùng, dị thường trạng thái. 25 người chạy loạn nhảy loạn, một điểm ngăn cản năng lực đều không có, trực tiếp chạy chết, mệt chết, mất máu chết, trọn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ. Cả chi đoàn đội mới toàn bộ tử vong. Linh hồn chi môn phó bản đích địa ngục hình thức cùng bình thường hình thức phục sinh phương bất đồng. Bình thường hình thức cho phép người chơi trong chiến đấu sử dụng tại chỗ phục sinh địa ngục hình thức chỉ. Cái, cho phép người chơi tại không phải trạng thái chiến đấu sử dụng phục sinh nói cách khác, phải toàn bộ diệt, mới có thể tập thể phục sinh, mà không phải tùy ý muốn sống tiểu sống rồi. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đích dày vò, thực đã lại để cho người hỏng mất, đem làm toàn bộ phục sinh đứng lên, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng nói không ra lời. Nhân ngư công chúa không phải biến thái, mà là phi thường biến thái. Nô lão lang lắc đầu, bảy trùng, dị thường trạng thái một cái vị hướng càng thêm, ta xua tán cũng không kịp. Kỹ năng đặc biệt vô dụng, chỉ cần nàng đích tiếng ca không ngừng, dị thường trạng thái hay, vẫn, là sẽ xuất hiện. Tiếng ca có thể đánh đoạn sao? Hai hàng, vừa mới chúng ta một mực tại đánh nàng, đều không ngừng qua tay. Mọi người đã trầm mặc. Vị ương vô song hỏi Lý Giật, hội trưởng. Như thế nào đánh? Lý Giật nghĩ nghĩ, nói, tại thử một lần, mập mạp, ngươi phóng băng nữ vương đi đánh, những người khác, tạm thời rời khỏi phó bản. Lý Giật cùng Trần Dương giữ lại, những người khác rời khỏi phó bản. Trần Dương đem băng chi nữ vương gọi về đi ra, làm cho nàng đi lên công kích. Chiến đấu vừa kết thúc, nhân ngư công chúa đích lượng HP tiểu tự động khôi phục, hôm nay chiến đấu lần nữa bắt đầu, máu của nàng lượng như cũ là 100%. Băng chi nữ vương hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lớn tiếng ngâm hát lên, ngưng tụ ước chừng 15 giây, mới mạnh mà đánh ra một đoàn băng cầu. Cực băng, diệt, phanh. Băng cầu đánh vào nhân ngư công chúa trên người, bay ra 16222 một đích khủng bố tổn thương. Trần Dương không có nói sai, băng nữ vương đã nhận được chiêu này đơn thể công kích ma, tổn thương lực phi thường biến thái. Nhân ngư công chúa khẽ hừ một tiếng, vẫn không có hoàn thủ, chỉ là lấy roi ra, lạnh lùng đích nhìn xem băng chi nữ vương. Băng chi nữ vương thở dốc một lát, phóng thích băng thương đâm tới. Lý Giật vây quanh nhân ngư công chúa sau lưng, sử dụng ngụy trang. Băng chi nữ vương không ngừng công kích, Trần Dương một người đánh chính là mặc dù có điểm chậm, nhưng nhân ngư công chúa không hoàn thủ, cho nên hắn nghĩ như thế nào đánh tiểu như thế nào đánh. Mập mạp dài rằng giặc nhàm chán đích đánh cho hơn 20 phút đồng hồ, mới đưa nhân ngư công chúa đích lượng HP làm mất 50%. Lạp lạp lạp lạp á. Yêu thương ngọt ngào đích ca tiếng vang lên, Trần Dương cùng băng chi nữ vương đích trên đầu lập tức xoay quanh, lâm vào mê man, chờ mặc, cuồng loạn. Bảy trùng, trạng thái. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thần nhân hình thức. Lý Giật cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn đích ngụy trang đối nhân ngư công chúa đích tiếng ca một chút tác dụng đều không có, ngụy trang trạng thái bị thủ tiêu, hắn dùng hắc ám thôn phệ giải trừ thoáng một phát, lập tức mở ra thần nhân hình thức. Thần nhân hình thức đã bao hàm tâm như gương sáng trạng thái, có thể cho hắn đối dị thường trạng thái đích chống cự tỷ lệ đề cao 50%. Lúc đầu, Lý Giật trên người bên trong đích trạng thái rõ ràng so mập mạp muốn ít. Chỉ là chúng ba loại, cuồng loạn, trầm mặc, suy yếu, bất quá theo một lúc sau, bảy trùng, dị thường trạng thái lại tất cả đều bỏ thêm đi lên. Hắn miễn cưỡng dùng bá vương tiễn đem nhân ngư công chúa đích lượng HP làm mất 5%, thân thể tiểu đã mất đi khống chế. Thân chúng bảy trùng, trạng thái, đám người đứng ngoài xem chạy loạn, không ngừng mất máu. Chúng mê man cả người đều ngủ rồi, không thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, không thể sử dụng kỹ năng cái gì cũng làm không được, chúng trầm mặc, không dùng được lực giá trị, chúng cuồng loạn, lực phòng ngự yếu bớt, lực công kích tăng cường, mỗi giây tự động tiêu giảm cánh mạng giá trị. 7 chủng, trồng, dị thường trạng thái, nếu chúng mục tiêu, quả thực khó giải. Nhân ngư công chúa bản thân thật không có lực công kích, nhưng nàng mỹ diệu đích tiếng ca, tựu là mạnh nhất đích công kích. Lý Dật cùng Trần Dương trước sau nằm trên mặt đất, lần thứ 2 thí nghiệm, lần nữa dùng thất bại chấm dứt. Dật ca, còn thử không? Không thử rồi. Lý Dật lắc đầu, lại để cho đoàn đội thành viên tiến phó bản. Hồi lâu, Lý Dật tuyên bố, dùng trước mắt đích chuẩn bị đến xem, chúng dị thường trạng thái đích người, khó giải. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Lý Dật lời mà nói, tất cả mọi người nóng nảy. Lại lãng phí hơn một giờ, hôm nay Phiêu Tuyết Minh thực đã thông qua được 3 số buột, đang tại tiến công chiếm đóng 4 số. Truyền kỳ bộ lạc tuy nhiên còn không có qua lao ba, bất quá tin tưởng cũng nhanh. Phong Vân Cửu ca phân nói, ngoài nó, nàng muốn là công kích lực mãnh liệt, ta mới không sợ đây này. Lý Dật đích lông mày đều nhanh vặn đến một khối. Tuy nhiên hiện tại có thể tạm thời buông tha cho nhân ngư công chúa, trực tiếp đi đánh khắc bột truy mặt khác 2 chi đoàn đội đích tiến độ, có thể coi là đuổi theo thì đã có sao. Nếu như trực tiếp cầm linh hồn chi chủ đích giết, trên lệch một chỉ, cái, hắc ám sinh vật không có tiêu diệt, cái kia thuộc tính tăng cường hiệu quả ra phó bản sẽ không có. Cơ hội chỉ có lúc này đây, một khi bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không có. Vị ương vô song tính nôn nóng, chứng kiến Lý Dật trầm mặc, hắn nhịn không được lại hỏi, hội trưởng, làm sao bây giờ? Lý Dật ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, lại thử một lần. Chương 45, cấp tiến độ. Trong hội dị thường trạng thái, đó là bởi vì bản thân đấy, dị thường kháng tính không đủ, như Lý Dật mở ra, thần nhân hình thức, có thể đem bản thân đích dị thường kháng tính, tăng lên tới 60%, bất quá số này giá trị cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là hội, sẽ, dựa theo mục tiêu đích đẳng cấp, giảm xuống hoặc đề cao. Hắc ám nhân ngư công chúa đích cam chịu, mặc định, cấp bậc là cửu. Cấp, cho nên Lý Dật đối với nàng đấy, dị thường chống cự, không nhiều không ít, vừa vặn san. Các ngươi ai trên người có gia tăng, dị thường kháng tính. Đích trang bị. Miễn dịch nào đó dị thường trạng thái đích trang bị cũng được, lấy ra hết. Không bao lâu, Lý Dật thu thập đi lên một bộ gia tăng, dị thường kháng tính, đích trang bị, hiện tại mở ra, thần nhân hình thức, nhưng dùng đem ngăn cản trị số đề cao đến 80% rồi. Mà cái này, thực đã là cực hạn rồi. Không có sao. Còn có người nào? Lúc này Phong Vân Cửu ca nói chuyện. Mở thoáng một phát người máy. Lý Dật đem tùy thân người máy phóng ra, Phong Vân Cửu ca tiến lên, thu biểu kiện. Lý Dật đích tùy thân người máy công năng phi thường cường đại, chẳng những có thể dùng bảo hành sửa chữa buôn bán, còn có được thu bưu kiện đích công năng, đã có vật này, đã giảm bớt đi rất nhiều vô dụng đích thời gian. Nơi này có 19 kiện gia tăng dị thường kháng tính đích trang bị, cầm lấy đi dùng A. Chỉ là ngắn ngủn 20 phút không đến, Phong Vân Cửu ca tiểu thu đã đến 19 kiện dị thường kháng tính trang bị. Thực sự tiền bốn. Đổ mồ hôi chết, những này trang bị tất cả đều là rác rưởi, giá cả lại quý. Số ghi chép dự đoán chúng ta đánh xong cái này chỉ, cái, hắc ám nữ vương, sẽ thấy cũng không dùng được rồi. Cảm ơn. Lý Dật ngược lại là không có khách khí, cửu ca làm như vậy, cũng là vì đoàn đội, điểm này, hắn lý giải cũng ủng hộ. Tế tự đến lĩnh trầm mặc cùng đình chỉ trang bị, giờ tờ S lĩnh cùng tờ giờ N. Lý Dật mặc một thân, càng làm còn lại đích trang bị phân cho những người khác. Thay đổi một thân dị thường kháng tính, trang bị, hôm nay mở lại khải. Thần nhân hình thức kháng tính trị số thực đã có thể đạt tới 90% rồi. Tốt rồi. Lý Dật nhìn đồng hồ, tranh cung kéo căng, một mũi tên bắn ra. Không thể tại trì hoãn đi xuống, phải biết rằng tại đánh hỏa diễm chi đỉnh phó bản đích thời điểm, Lý Dật xuất lĩnh đích đoàn đội khắp nơi vượt lên đầu, hôm nay rõ ràng để cho người khác siêu đi qua, hắn có thể không đội sao. Chiến đấu bắt đầu, đánh chính là nhân ngư công chúa SHN ngâm không thôi, phản ứng của nàng cùng hai lần trước đồng dạng. Lượng HP không có hạ thấp đến san trước khi tuyệt sẽ không hoàn thủ. Rất nhanh, nhân ngư công chúa đích lượng HP hạ thấp đến 50%, yêu thương đích tiếng ca lần nữa vang lên. Toàn thể công hội thành viên lại một lần nữa thân chúng dị thường trạng thái. Bất quá lúc này đây cùng hai lần trước bất đồng, lúc này đây đoàn đội chuẩn bị sung túc, Lý Dật mở ra thần nhân hình thức. Chống cự cao tới 90%, mà tế tự chức nghiệp cũng phối hợp trầm mặc đình chỉ, miệng gầy trang bị, tuy nhiên bởi vì mặc những này trang bị ảnh hưởng tới tinh thần, làm cho tăng máu lượng hạ thấp. Nhưng có thể tự do sử dụng pháp lực. Xua tán. Xua tán. Tế tự xua tán. DC phát ra, M một chút tác dụng đều không có, trong đầy 7 cái trạng thái đám người đứng ngoài xem chạy loạn đều không có người mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Cái này phải thay đổi làm bình thường, bọn này tương đương có phần lượng M nhóm đã sớm chửi đồng rồi. Trước khác nay khác, cái này một. Gần, giờ tờ S nhóm hùng nổi lên. Chuyện cua. Tui nét Lý Giật đích chống cự cao tới tỷ, ít trong hội cái gì trạng thái. Hỏa diễm tiễn một phát đón lấy một phát, bán đích nhân ngư công chúa trên người đều đốt, nấu, gặp. 40%, 30%, 20%. Nhân ngư công chúa đích lượng HP không ngừng hạ thấp, yêu thương đích tiếng ca cũng bắt đầu trở nên đứt quãng, khi có khi không. Mà khi máu của nàng lượng hạ thấp đến, đã đích thời điểm, công kích của nàng phương thức cải biến. Nàng không tại ca hát, mà là vung vẩy trong tay đích roi ra, hướng đoàn đội thành viên mãnh liệt rút. 3, 3, 3. Nhân ngư công chúa đích roi ra không có lực công kích, quất vào trên người bay ra đích trị số vi, bất quá chỉ cần nàng trước hết tử rút chúng, nhất định có một gã đoàn đội thành viên tử vong. Ra các của nàng cây roi bổ sung 100, chết ngay lập tức, hiệu quả, mà cái này hiệu quả, người chơi chống cự cơ hội thành công cố định vi 2%. Tản ra, lùi ra phía sau. Lý Giật hét lớn, sở hữu tất cả đoàn đội thành viên cùng một chỗ công mở lùi ra phía sau, nhân ngư công chúa đích roi ra tuy nhiên rất biến thái. Nhưng chiều dài tiểu như vậy điểm, cho nên nàng một lần tính tuyệt đối không thể có thể đem tất cả mọi người giải quyết. Nhân ngư công chúa đích tốc độ di chuyển không chậm, bất quá theo trong đội mặt đích thiên không du hiệp mở ra phong chi thần tích, toàn bộ viên tốc độ di chuyển lập lại tăng lên. Trốn tránh nàng đám người đứng ngoài xem chạy, tổn thương phát ra cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. 10%, 5%, theo nhân ngư công chúa lượng HP hạ thấp, nàng đích tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh, ba gã em mở thực đã bị nàng truy chết rồi. ZPS cũng đã chết một nửa, mà 6 gã trị liệu không còn một ngống, toàn bộ treo. Lúc này Lý Giật đích thần nhân hình thức đã đến thời hạn, bị ép từ không trung rơi xuống, nhân ngư công chúa đột nhiên lao đến, trước hết rút xuống, Lý Giật đầy máu trực tiếp bị dây. Đoàn đội và người, trước mắt chỉ còn lại, người còn sống. Thiến Nhi còn sống, hai chân cách mặt đất, lăng không lơ lửng, kính phóng lưu tinh hỏa vũ. Rốt cục, tại nhân ngư công chúa vọt tới Thiến Nhi phụ cận đích thời điểm, máu của nàng lượng quy linh, hóa thành một đạo khói đen. Bay về phía Lý Giật, thắng thảm. Đoàn đội thành viên nhao nhao phục vi, từng cái đều rất hưng phấn, bận việc đã hơn nửa ngày, hôm nay có thể tính thu được thành quả rồi, bọn hắn có thể không cao hứng sao. Hội trưởng, Hắc Ám Nữ Vương là sủng vật của ngươi. Đúng đấy, ta nhìn thấy bay đến hội trưởng ba lô rồi ông trời. Như vậy tính cảm, rắc, đích Hắc Ám Nữ Vương, là hội trưởng đích tọa kỵ. Cung tiễn thủ chức nghiệp chỉ có thể mang theo dạ thú. Loại sủng vật, cái này giải thích. Những người khác hiểu là tọa kỵ của ta. Lý Giật Cha nhìn một chút nhân ngư công chúa đích biến hóa, vừa cười vừa nói. Cái gì tọa kỵ như vậy nghiêu? Nhân ngư công chúa. Lý Giật chưa từng có giải thích thêm, đem nhân ngư công chúa đích thuộc tính ban bố đi ra. Tại nơi này doãn hồn chi địa, cho phép người chơi sử dụng tọa kỵ, bất quá kết cục phía trước đề cập tới rồi, sẽ cùng phong vân cửu ca đồng dạng, tọa kỵ làm phản thành quái vật, cho nên Lý Giật chỉ là phô bày thoáng một phát thuộc tính. Cũng không có đem nhân ngư công chúa phóng xuất. Cùng không tăng cường so sánh với, nhân ngư công chúa đích thuộc tính không có gì biến hóa, bất quá nàng hiện tại nhiều hơn một cái kỹ năng, tên là Hải Thần Chi Ca. Nhân ngư công chúa 4. Hâm mộ ghen ghét hận, vì cái gì không phải của ta? Ông trời! Qua! Cái này qua! Hội trưởng, ngươi kỵ nàng đích thời điểm, là kỵ nàng tuyết trắng đích eo nhỏ sao? Ta không được, ta khóc! Người so với người phải chết, hàng so cảm thấy ném, cái gì địa ngục tam đầu khuyển, băng chi nữ vương, tại Lý Giật đích nhân ngư công chúa trước mặt. Toàn bộ ảm đạm mất sắc. Lý Giật khoát tay áo, ngăn lại mọi người đích huyên áo. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến công chiếm đóng, số bo. Lúc này Phong Vân Cửu Ca cũng nói chuyện. Vừa mới đích trang bị không dùng trở về trả, ta cũng không có địa phương phóng, sẽ đưa cho các vị huynh muội tỷ muội chơi a. Cửu Ca đủ nghĩa khí. Sảng khoái. Ha ha, ta thích. Cùng Phong Vân Cửu Ca tổ đội, chỗ tốt tuyệt đối cạch cạch đấy. Giải quyết văn chỉ, cái, hắc ám sinh vật, Lý Giật lần nữa xem xét phó bản tiến độ, lại sinh ra mới biến hóa. Phiêu Tuyết Minh xa xa vượt lên đầu. Thực đã phóng đổ 7 chỉ, cái, bút, truyền kỳ bộ lạc kém một chút, theo sát phía sau, phóng đổ 6 chỉ, cái. Trước mắt 3 chi khiêu chiến địa ngục độ khó, đích đoàn đội, chỉ có Lý Giật xuất lĩnh đích cái này chi đoàn đội hay, vẫn, là dễ dô. Vạn chỉ, cái, hắc ám sinh vật. Cũng không tính tại vị trí, cái, thông thường bột bên trong, mà là tính toán làm che giấu khiêu chiến cửa khẩu, nhưng đánh, nhưng không đánh. Mà ở phó bản tổng tiến độ bên trong, bài danh không phải là khiêu chiến, anh hùng hình thức. Cái kia chi đoàn đội, mà là biến thành khiêu chiến bình thường hình thức, đích đoàn đội, trước mắt phóng ngược lại 13 chỉ, cái, bột. Tại đoàn đội bắt đầu đẩy về phía trước tiến đích thời điểm, Phong Vân Cửu ca đi đến Lý Dật bên người. Mặt sắc thật không tốt xem đích nói một câu. Vợ của ta nói cho ta biết, bọn hắn chi kia đoàn đội đẩy chỉ, cái, bốn rồi. Lý Dật cũng ngơ ngác một chút. Mười chỉ, cái. Tiểu kiêu các nàng sao. Nhìn một chút tiến độ bảng, đẩy ngã chỉ, cái, một đoàn đội xếp hạng vị thứ hai, đánh chính là hình thức vi cao cấp. Ngươi biết vợ của ta nói cái gì sao? Nói cái gì rồi hả? Vợ của ta nói, nguyên lai không phải nàng đốc, mà là chỉ huy đích nguyên nhân. Lý Dật ngạc nhiên. Rất nhanh, đoàn đội đẩy mạnh đến, số bột U Linh lãnh chúa. Đích lãnh địa. Bình thường hình thức cùng địa ngục hình thức đích khác nhau, không chỉ có thể hiện đang trách vật thực lực tăng cường, mà là đấu pháp trở nên càng thêm phức tạp rồi. Cần đoàn đội vạn cái phối hợp ăn ý, tuyệt không thể ra hiện đại đích sai lầm. Mà tại lúc này, Lý Dật xuống đài, thượng quan Bạch Lộ lên thay, trở thành đoàn đội chỉ huy. Đối mặt bản tăng cường đấy, U Linh lãnh chúa, cái này chi đoàn đội không có chút nào khách khí, một cổ làm khí, đoàn đội linh tử vong, một lần cầm tệ tiếp tục. Các huynh đệ, tối nay không ngủ, đến ra, hoan nghênh thượng quan chỉ huy cho chúng ta thổi tiêu, a không, là ca hát. Ha ha ha ha. Khai hoang phó bản cần có nhất đích không phải cá nhân kỹ thuật, mà là kích tình. Chỉ có một chi tràn ngập kích tình đích đoàn đội, mới có thể thành công cầm hạ lần lượt vinh quang tối hôm đó, thiết minh. Đoàn đội một đường hát vang tiến mạnh, tại trước hừng đông sáng. Tổng cộng phóng đói 7 chỉ, cái, bút, mặc dù không có đuổi theo truyền kỳ bộ lạc cùng phiêu tuyết minh, bất quá bọn hắn ở giữa khoảng cách, lại rút ngắn rất nhiều. Sự thật thế giới một ngày, thế giới trò chơi 3 ngày, đổi thành bình thường, đánh cho cả đêm phó bản. Đoàn đội đã sớm giải tán nghỉ ngơi, bất quá lần này, vì đuổi theo tiến độ, Lý Dật cũng bất cứ giá nào rồi, hạ lệnh đoàn đội tiếp tục chiến, hôm nay không ngừng. Đem làm phóng ngược lại để 10 số bột đích thời điểm, thực đã là giữa trưa rồi, có lượng muội tử chịu không được rồi, lôi kéo pháp trượng đứng đấy ngủ rồi. Thật sự đánh không nổi nữa, Lý Dật tuyên bố đoàn đội giải tán. Đinh! Đinh! Lý Dật vừa mới rời khỏi phó bản, đang chuẩn bị lò gặp thời điểm, nhận được một phong biểu kiện. Gửi thư tín người. Bá Đao Vương Ngũ. Lý Dật ngơ ngác một chút, đang nói chuyện thiên khung đưa vào Bá Đao Vương Ngũ. Đích danh tự, trực tiếp cùng hắn giọng nói đối thoại. Có chuyện gì sao? Bá Đao Vương Ngũ đại truy không có kịp phản ứng, đã qua một hồi lâu, mới hồi phục nói. Ám dược hội trưởng, dám cùng ta cá là một cái sao? Đánh cuộc gì? Tiền. Đánh cuộc như thế nào pháp? Đánh bạc linh hồn chi môn đích thắng bản giết buột, là chúng ta phiêu tuyết minh cầm xuống, hay, vẫn, là các ngươi thiết minh cầm xuống? Về phần tiền đặt cược, tiêu, ước tốt rồi. Lý Dật nở nụ cười. A ước tiền đặt cược. Như thế nào? Ám dược hội trưởng không dám nhận. Chẳng lẽ là ngại cái này tiền đặt cược lớn hơn? Không không không, cái này tiền đặt cược ta đương nhiên dám tiếp. Ý của ta là, cái này tiền đặt cược nhỏ, rồi. Ước tiền đặt cược còn nhỏ sao? Lúc này đến phiên Bá Đao Ngũ Vương giật mình. Đương nhiên. Vậy ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Chương 46, Đặc Lâm Đốn. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, tại tranh đoạt phó bản giết bột đích trong quá trình, phiêu tuyết minh đoàn đội một mực xa xa vượt lên đầu, cái thứ nhất đẩy ngã 30 cái thông thường bột, khiêu chiến địa ngục cấp linh hồn chi chủ. Tại trong trò chơi, chỉ cần ngươi có thực lực, nghĩ không ra tên cũng khó khăn, phiêu tuyết minh chính là như vậy, bọn hắn biểu hiện ra đi ra đồ vật, không chỉ là thực lực, còn có nghị lực. Hôm nay truyền kỳ bộ lạc đoàn đội sớm đã bị vung đến đằng sau đi, thiết minh đoàn đội một đường điên cuồng đuổi theo, chính đang khiêu chiến đệ 30 số bột. Chỉ qua đã qua, tiến độ tiểu biến thành cùng phiêu tuyết minh giống nhau. Mà đoàn đội thành viên tỷ lệ tử vong công tác thống kê, thiết minh 30%, phiêu tuyết minh 25%. Lý Dật thành lập đích thiết minh thời gian ngắn ngủi, mà phiêu tuyết minh nhưng lại một cái có được 10 năm lưới net linh đích siêu cấp đại công hội. Đoàn bọn hắn đội thành viên ở giữa phối hợp, ăn ý quả thực trời sinh, chỉ cần đồng đội một thủ thế, thậm chí một ánh mắt, đều có thể lại để cho bọn hắn tâm linh tương thông. Theo đoàn đội phối hợp thêm xem, phiêu tuyết minh muốn còn hơn thiết minh. Bất quá thiết minh đoàn đội cùng phiêu tuyết minh đoàn đội so sánh với, cũng không phải một mực ở vào hoàn cảnh xấu, bọn hắn cũng có sở trường. Phiêu tuyết minh đoàn đội đích hoàn cảnh xấu, đội viên cùng đội viên tầm đó phối hợp quá lâu, tư duy hình thức thực đã cô hóa, muốn cho bọn hắn phạm sai lầm rất khó, nhưng nghĩ để cao bọn hắn đích ứng biến năng lực, đồng dạng cũng là phi thường khó khăn, mà cùng bọn họ so sánh với, thiết minh đoàn đội tiếp nhận mới sự vật đích năng lực, tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn, như Trần Dương cùng Âu Dương Tiến. Tự là trong đó đích đại biểu nhân vật, hai cái vị này là càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng hung tàn, này 10 ngày phó bản xuống, Âu Dương Thiến đích giờ tờ S thực đã triệt để cùng Lý Dật ngang hàng rồi. Thủy Trung sức sống 10 phần, càng đánh càng mạnh, cái này là thiết minh đoàn đội. Lý Dật cùng Bá Đao Vương Ngũ đích đổ ước có hiệu lực rồi, bất qua chuyện này, hắn không có trước bất kỳ ai đề cập, bởi vì trận này đánh bạc là hắn và Vương Ngũ Tư Nhân ở giữa sự tình, cùng đoàn đội không phát sinh bất cứ quan hệ nào. Linh hồn chi môn phó bản mở ra, thật lớn đích đã kích thích đánh bạc nghiệp đích phát triển, giá thỏa thuận giá mặc cả ngầm tùy ý có thể thấy được, tất cả lớn nhỏ các loại đánh bạc trang không dưới 100 vạn ra, choáng váng người chơi đích con mắt, lấy hết ví tiền của bọn hắn. Muốn nói vô địch đại lục ở bên trên, nhất sinh động đích hát trang, đại khái tiểu là Thu Chi Luyến rồi. Cái này muội tử ý nghĩ tuyệt đối khôn khéo, xem thị trường đích ánh mắt không ai bằng, tuy nhiên nàng hiện tại thanh danh hủy, bất quá nàng còn có không có bị người phát hiện đích áo lót ID cờ lổn số đâu rồi, dựa vào diễn đàn áo vét nhỏ, gần kề 10 ngày công phu, nàng tiểu tiến trướng 500 vạn hơn kim tệ, đây chính là lãi ròng, nước tiền, mặc kệ nàng thua hay, vẫn là doanh, nàng đều trước cầm nhiều như vậy. Hắc trang phần đông, đánh bạc pháp cũng là thiên kỳ bách quái, bất quá tại ở trong đó, đặt cược tối đa đích đánh bạc bàn, tiểu là Phiêu Tuyết Minh cùng Thiết Minh, cái này hai chi đoàn đội đích đối đánh bạc bàn rồi. Thua hay, vẫn là doanh, chọn một. Bởi vì Thiết Minh đích thanh danh so Phiêu Tuyết Minh vang dội đích nhiều, cho nên Thiết Minh tỷ lệ đặt cược rất thấp, chỉ có đáng thương đích 1:1. 3, mà Phiêu Tuyết Minh lại cao tới 1:3. 5, nói cách khác, ngươi áp một khối tiền Phiêu Tuyết Minh thắng. Nếu như Phiêu Tuyết Minh thật sự thắng, vậy ngươi đích một khối tiền tiểu biến thành 3:5 rồi, cái này tại đối đánh bạc trong mâm mặt, tuyệt đối là một cái cao tỷ lệ đặt cược. Hắc Thu mở đúng là đối đánh bạc bàn, tục truyền, nàng thích nhất mở đích bàn khẩu, tiểu là một ván hai trừng mắt đích đối đánh bạc bàn. Trải qua một ngày một đêm, Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội thành công cầm xuống đệ 30 số bột, đã lấy được khiêu chiến địa ngục cấp linh hồn chi chủ đích tư cách. Phiêu Tuyết Minh tạp trụ rồi, trải qua một ngày một đêm đích nếm thử. Bọn hắn gần kề làm mất linh hồn chi chủ 3% đích lượng HE, vô hạn cả đoàn bị diệt trong. Cùng bình thường hình thức phó bản phục sinh không giống với, tại địa ngục độ khó bên trong, người chơi xuất lĩnh đích đoàn đội mỗi đẩy ngã một cái bột, sẽ thêm vào đạt được một lần toàn bộ viên phục sinh đích tư cách, giết chết 30 cái bột, đạt được đích toàn bộ viên phục sinh tư cách tiểu là 30 lần, cái đó và bình thường hình thức tối đa 3 lần phục sinh hạn mức cao nhất có rất lớn đích bất đồng. Kỳ thật tại linh hồn chi môn phó bản bên trong, 30 cái thông thường bột đích độ khó đều không tính rất cao, chỉ cần đoàn đội phối hợp ăn ý, đẩy ngã chúng chỉ là vấn đề thời gian, cái này phó bản khó khăn nhất bột chỉ có một, tự là thực lực toàn bộ triển khai đích hoàn toàn thể linh hồn chi chủ. Tại địa ngục hình thức xuống, nguyên rủa giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lãnh chúa Mạc Cách Ni liên thủ phong ấn linh hồn chi chủ, kết quả không nghĩ tới, linh hồn chi chủ giải khai hai người đích phong ấn, còn đưa bọn chúng giết chết, hấp thu linh hồn của bọn hắn, cũng bởi vậy, thực lực một lần hành động đột phá bán thần cảnh giới. Đi vào linh hồn thâm nguyên tại đây thực đã nhìn không tới bất luận cái gì cảnh sắc rồi, bởi vì linh hồn chi chủ đích lực lượng không ngừng tăng cường, tại đây thực đã bị xé nát, biến thành một cái gì cũng không có, không gian không ngừng vặn vẹo biến hóa đích hắc ám dị độ thời không. Toàn thân đen kịt đích linh hồn chi chủ lơ lửng giữa không trung, hai cái huyết sắc hồn nhãn không ngừng đích qua lại lay động. Thân thể của nó cũng không tính cực lớn, nhân loại bình thường đích thể tích, nhưng theo hắn trên người phát ra đích lực lượng lại mạnh phi thường hành, mỗi khi nó phẫn nộ gầm nhẹ, vặn vẹo đích không gian đều sẽ cùng theo cự liệt run run, tựa hồ tùy thời đều xé nát. Cho phép Thiết Minh đoàn đội nếm thử đích khiêu chiến số lần chỉ còn lại 11 lần, tổng số 33 lần phục sinh cơ hội, khiêu chiến phía trước 30 cái bột dùng hơn phân nửa, hôm nay có thể còn lại nhiều như vậy, thực đã phi thường rất giỏi rồi. Lý Giật đánh bại đệ 30 số bột đích thời điểm, Bá Đao Vương Ngũ từng em mở hắn một cái, nói cho hắn biết, Phiêu Tuyết Minh đoàn đội khiêu chiến linh hồn chi chủ đích thời điểm, còn thừa lại 13 lần phục sinh cơ hội. So Thiết Minh nhiều hơn 2 lần. Chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đây này. Lý Giật tin tưởng 10 phần, hạ lệnh đoàn đội triển khai lần thứ nhất nếm thử. Ba gã mở tờ theo ba cái phương vị chạy hướng linh hồn chi chủ, Phong Vân Cửu Ca chảo phúng linh hồn chi chủ gầm nhẹ một tiếng, từ phía trên bên trên bay xuống dưới. Cùng cánh tay hình thái bất đồng, hoàn toàn thể đích linh hồn chi chủ thực lực có thể so với chân thần ra tay phương thức không thể tưởng tượng. Linh hồn chi chủ thò tay bắt lấy Phong Vân Cửu Ca đích đầu. Đưa hắn sinh sinh xách lên, Phong Vân Cửu Ca sử dụng thánh thuẫn thuật trên đầu bay ra không có hiệu quả chữ, hỏa băng nhi phóng thích cứu vớt chi thủ Phong Vân Cửu Ca trên đầu làm theo bay ra không có hiệu quả chữ. Tại thân đích trước mặt, hết thể phàm nhân lực lượng, toàn bộ không có hiệu quả. A, Đặc Lâm đốn. Linh hồn chi chủ ngao kêu một tiếng, một cổ cuồng phong theo Phong Vân Cửu Ca trên người xoáy lên, phạm vi lập tức mở rộng, đem bên cạnh đích vị ương vô song cùng cuồng long toàn bộ hút vào, ba người trên đầu xoẹt xoẹt mất máu, đợi cho cuồng phong tán đi. Ba trên thân người đích bản giáp trang bị độ bền toàn bộ quang, chỉ còn lại nhân vật mới đồ lót một đầu. Ba người lượng HP toàn bộ lượng HP giảm đi 50%. Đặc Lâm đốn là linh hồn chi chủ chỉ mới có đích một chiêu kỹ năng, hiện tại đích các người chơi không hiểu nó hô đích là có ý gì, chỉ có Lý Giật minh bạch, nó hô đích cái này đặc lâm đốn trên thực tế là chúng thần sơn một cái đằng trước thần minh đích danh tự. Linh hồn chi chủ hư không hướng Phong Vân Cửu Ca ba người một ngón tay, ba người như bị người đúng ở cái cổ đồng dạng, lăng không phịch ngồi dậy, đỉnh đầu lượng HP giá trị xoẹt xoẹt hạ thấp. Tế tự soát tê huyết, hắc ám kỵ sĩ mưa thế thân tê đích vị trí, giờ tờ S nổ súng. Thượng quan Bạch Lộ hét to. 3. Bá Vương Tiễn. Lý Giật ra tay tiểu là mình vô cùng tàn nhẫn nhất đích tiễn kỹ. Mũi tên trúng mục tiêu, linh hồn chi chủ trên đầu toát ra phá chiêu chữ, lập tức lại toát ra một cái phát chữ, chợt nghe kêu rên một tiếng, Lý Giật nhuyễn nằm sấp nằm trên mặt đất. Chương 47, Nguyền rủa chi ca. Phàm nhân hướng thần ra tay, đem làm thần nỗ lúc, tất nhiên sẽ đánh xuống xử phạt. Lý Giật đích Bá Vương Tiễn không để cho linh hồn chi chủ bị thương, ngược lại gây ra rồi trừng phạt. Thân thể không thể động, kỹ năng không thể sử dụng, kỹ năng đặc biệt không có hiệu quả, mỗi cách 1S đã bị một lần thần phạt chi lôi, công kích. Kết xoẹt 1. Lam sắc tia chớp bổ vào Lý Giật đích trên đầu, bỏ qua phòng ngự, không khác biệt đối với nó đã tạo thành 17333 đích tổn thương. Thân là một gã cung tiễn thủ, Lý Giật đích lượng HP cao tới 2 vạn, cái số này thực đã phi thường biến thái rồi, nếu như đổi thành bình thường cung tiễn thủ, cái lần này xâm đánh, liền trực tiếp miểu sát rồi. Không chỉ là Lý Giật bị xét đánh, ba gã mở tờ cũng giống như vậy, 3 giây một lần xâm đánh, một lần 17333 đích cố định tổn thương, lại để cho 6 gã trị liệu luôn cuống tay chân, không ngừng phóng thích quần thể trị rũ thuật. Phạt 1 phạt 1 phạt 1. Phàm là hướng linh hồn chi chủ, công kích đích người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã bị thần phạt giáng tội. Thân thể không thể động, đỉnh đầu xuất hiện mây đen, 3 giây thừa nhận một lần xét đánh đối 6 gã trị liệu mà nói, ứng phó 4 cái sấm đánh mục tiêu tăng máu, một điểm vấn đề đều không có, nhưng đoàn đội một nửa người đồng thời tao ngộ sấm đánh, vậy cũng nói vượt qua năng lực của bọn hắn phạm vi rồi. Bầy thêm nâng không nổi tiêu máu, đơn thêm lại chẳng quan tâm người khác, tình huống lập tức nguy cơ ngồi dậy thánh quang phổ chiếu một hỏa băng nhi mở ra sử thi kỹ năng, bị xét đánh đích toàn bộ thành viên tiêu máu mới tính toán chậm chạp đặt lên đi. Tại trị liệu mãnh liệt soát huyết trong lúc, linh hồn chi chủ cũng không có nhàn rỗi, dự bị mở tờ đích hắc ám kỵ sĩ trực tiếp bị hắn bắt lấy đầu, cuồng phong kích tuôn, rơi xuống cái cùng vị ương vô song bọn hắn đồng dạng kết cục. Không có ai có thể ngăn cản ta, ta chính là thần, thế giới này duy nhất đích thần một. Linh hồn chi chủ hai tay chậm rãi mở ra, toàn thân phát ra hắc mang, bày làm ra một bộ đại yêu thế nhân đích bộ dáng. Hiện tại không có người hướng nó xuất thủ, bởi vì người xuất thủ lúc này đều co quắp trên mặt đất, không ngừng đích bị xét đánh. À, xuất ra đi, của ta khôi lỗi đến cùng chút ít này loại nhỏ, tiểu nhân, sinh vật chơi một cái linh hồn chi chủ vung tay lên, mặt đất xuất hiện một cái ngũ giác hình hắc sắc vòng xoáy, mặc đen kỵ tao giáp đích đại lãnh chúa Mạc Cách Ni, từ đó đi ra. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng hắc ám giáo hoàng Hy Thụy thực đã bị linh hồn chi chủ giết chết, bất quá bọn hắn đích linh hồn tuy nhiên biến mất nhưng thân thể vẫn còn, hôm nay đều đã trở thành tượng gỗ của nó, thụ nó đem ra sử dụng. Thánh quang trùng kích một Mạc Cách Ni lên thay, lập tức phóng thích hắc quang, hướng cả chi đoàn đội phát động toàn thể công kích. Vốn là thánh khiết đích hào quang biến thành hắc sắc, tăng cường đích không chỉ là tổn thương, còn kèm theo một cái đặc thù hiệu quả, suy yếu chỉ cần bị hắc quang đụng phải, bản thân thuộc tính sẽ tạm thời hạ thấp, đã bị đích tổn thương cũng tùy theo kéo lên hơn nữa số này giá trị một mực tại đập ra, nếu như không tiến hành xua tán lời mà nói, sẽ thẳng tiếp tục đến lần này chiến đấu chấm dứt. Toàn thể lượng HP ngay ngắn hướng hạ thấp, 25 người đồng thời suy yếu, đỡ không nổi rồi. Lý Giật bọn hắn lần thứ nhất khiêu chiến, linh hồn chi chủ đầy máu, cả đoàn bị diệt Phong Vân Cửu Ca mắng một tiếng, ai, ba nếu chúng ta có thể chứng kiến Phiêu Tuyết Minh đích công lược thì tốt rồi. Lý Giật nở nụ cười, bọn hắn đích công lược cũng vô dụng, bọn hắn mới được là vừa đánh tới ba. Ách, cũng đúng. Bây giờ là khai hoang giai đoạn, tất cả mọi người tại tìm hiểu đấu pháp, diễn đàn thượng diện ngược lại là có rất nhiều cái gọi là linh hồn chi môn hiến cực công lược có thể không cần nhìn cũng biết. Trong lúc này ghi đồ vật lừa gạt tiểu bằng hữu còn có thể, đối với công lược phó bản mà nói, một điểm trợ giúp đều không có. Lúc này thượng quan Bạch Lộ tổng kết lên tiếng, giai đoạn thứ nhất mọi người không sẽ đối linh hồn chi chủ công kích, đợi đến lúc Mạc Cách Ni đi ra, chúng ta lại, tụ, tập hỏa đánh nó. Trừ lần đó ra nên cái gì cũng không có, bởi vì đằng sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào, không có người biết rõ. Lần thứ hai nếm thử bắt đầu lần này ba vị mờ tờ không có sông đi lên. Thành thành thật thật đứng tại đoàn đội đám người kiên nhẫn đích chờ đợi linh hồn chi chủ phát động công kích. Linh hồn chi chủ nhìn chung quanh, không có chủ động trúng kích, một lát sau hừ lạnh một tiếng, không có ai có thể ngăn cản ta, ta chính là thần, thế giới này duy nhất đích thần e giờ. À, xuất ra đi, của ta khôi lỗi, đến cùng chút ít này loại nhỏ, tiểu nhân, sinh vật chơi một cái ngũ giác vòng xoáy xuất hiện, Mặc Cách Ni từ đó đi ra, phát động thánh quang trùng kích. Đoàn bổ soát huyết, mở tờ bên trên một thượng quan bạch lộ hạ lệnh một. Vị ương vô song một cây mũi tên tựa như xông tới. Huy kiếm manh liệt chạm, đem Mặc Cách Ni trên đầu đích kỹ năng phóng thích độc đầu đánh chính là không ngừng run rẩy, thời khắc đều tan vỡ đích khả năng. Thẳng đến ba gã mở tờ toàn bộ đi lên, một mực vây công Mặc Cách Ni, mới thành công đem thánh quang trùng kích, đánh gãy. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng một. Mặc Cách Ni cầm trong tay một thanh đen kịt đại kiếm, cao giọng hô uống, chắn ngang hướng ba gã mở tờ chém tới. 13.113 12.334 24.567 Ba gã mở tờ bên trong, phòng ngự cao nhất đích không thể nghi ngờ là Phong Vân Cựu Ca, đối mặt lực công kích cao đích buộc. Tác dụng của nó tuyệt đối lớn nhất. Giờ tờ S công kích 1. Toàn bộ thành viên nổ súng, Lý Giật không dùng bá vương tiễn, chỉ là dùng lưu tinh tiễn tiến hành tiếp tục phát ra. 6.556 7.566 Lại để cho Lý Giật cảm thấy vui mừng chính là tranh cung đích phá giáp, đặc hiệu đối Mặc Cách Ni có tác dụng, theo phá giáp, không ngừng điệp ra, tổn thương cũng càng đánh càng cao. Thiến Nhi cũng không yếu thế, ngay ngắn tranh trượng đều bị ngọn lửa, ba lô, bao khỏa, tùy tùy tiện tiện thả ra một cái đại hỏa cầu đều có thể đánh ra 2 vạn trái phải đích tổn thương. Pháp sư chức nghiệp tổn thương cao nhất, thao tác đơn giản nhất, không cần như cận chiến chức nghiệp như vậy sức chạy, thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ phát ra là được rồi. Mặc Cách Ni đích công kích mạnh phi thường hành, tần suất công kích lại cao, ba gã mở tờ thay nhau đi lên kháng hắn đều có chút miễn cưỡng, bất quá cũng may trong đội mặt đích 6 cái trị liệu so sánh sắc bén, thủy chung đem mở tờ đám bọn chúng lượng HP bảo trì tại 80% đã ngoài, cái này làm cho Mặc Cách Ni công kích đối với bọn họ trở nên hữu kinh vô hiểm, phi thường an nhàn. Đã đủ rồi, ngươi cái này cái ngu xuẩn, chạy trở về đi một tại Mặc Cách Ni lượng HP hạ thấp đến 50% đích thời điểm. Linh hồn chi chủ đột nhiên tức giận, đem nó thu hồi dị không gian, đem Hắc Ám Giáo Hoàng Hy Thụy phong ra. Hắc Ám Giáo Hoàng Hy Thụy là nguyền rủa giáo phái cao nhất thống nhất quản lý người, có được trực tiếp cùng tà thần, câu thông đích năng lực, bất quá kết quả của nàng cũng cùng Mặc Cách Ni đồng dạng thảm, bị linh hồn chi chủ hấp thu linh hồn, chỉ để lại một cỗ thể xác. Ta nguyền rủa các ngươi sẽ đổ máu nga nguyền rủa các ngươi sẽ sợ hãi nga nguyền rủa các ngươi sẽ điên cuồng một. Hắc Ám Giáo Hoàng Hy Thụy xuất hiện. Trước tiên phóng thích đại nguyền rủa thuật, mọi người lại đầy đất chuyển bên trên vòng rồi, hiệu quả cùng đối chiến nhân ngư công chúa cũng không kém nhiều lắm, bất quá muốn nói bất đồng đích thời điểm cũng có, cái kia chính là Hắc Ám Giáo Hoàng đích nguyền rủa thuật cái nhằm vào đơn một mục tiêu mà không phải toàn thể, đơn theo phía trên này giảng, nàng đích chiêu này đại nguyền rủa thuật muốn thua xa nhân ngư công chúa đúng á lạp lạp á. Tế tự chú ý xua tán mở tờ thay nhau trảo phúng hấp dẫn, giờ tờ S chú ý một cái, không muốn đánh chính là quá nhanh một thượng quan bạch lộ chỉ huy ngồi dậy. Không nóng không lạnh, không nóng không nổi, mỗi lần đều có thể sớm lại để cho đoàn viên làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đại nguyên rủa thuật qua đi, Hy Thụy bắt đầu phóng thích toàn thể AOE kỹ năng, linh hồn nguyên rủa. Một chiêu này trực tiếp tác dụng người chơi đích linh hồn cho nên bỏ qua phòng ngự, chỉ cần bị thương tổn, lượng HP hạn mức cao nhất đều tùy theo giảm bớt. Hy Thụy mở ra hai tay không ngừng đích phóng thích linh hồn nguyên rủa đoàn đội thành viên lượng HP giá trị chậm chạp hạ thấp, bị nàng chiêu này đánh trúng, liền tăng máu đích tư cách đều không có. Lượng HP mất bao nhiêu, hạn mức cao nhất tiểu giảm bao nhiêu, căn bản không có biện pháp vãn hồi, chỉ có thể các loại chiến đấu chấm dứt mới có thể khôi phục nguyên trạng. Một phút đồng hồ trôi qua, Phong Vân Cửu Ca 20 vạn 10 lượng HP, biến thành 14 vạn, Lý Giật 2 vạn lượng HP, biến thành 1 vạn 1 Âu Dương Thiến 1 vạn lượng HP, chỉ còn lại 3.000, bởi vì chức nghiệp bất đồng, bị linh hồn nguyền rủa suy yếu đích trình độ cũng không giống với. Cùng Long nhịn không được mắng lên, ngóa, cái đồ chơi này còn có 70% huyết. Cho dù chúng ta đem nàng đánh chết đến lúc đó chúng ta cũng không có huyết nữa à. Trách không được Phiêu Tuyết Minh thử lâu như vậy, mới làm mất linh hồn chi chủ 3% đích lượng HP, có loại này biến thái khấu trừ huyết cơ chế không khó mới là lạ chứ. Lại là một phút đồng hồ đi qua, Hắc Ám Giáo Hoàng Hy Thụy đích lượng HP hạ xuống 40%. Linh hồn chi chủ lần nữa tức giận rồi. Đáng giận đồ vật, không muốn mất mặt xấu hổ rồi, cút trở về cho ta một. Hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, Hy Thụy bị chậm rãi hút vào. Hôm nay toàn bộ đoàn lượng HP hạn mức cao nhất giảm xuống 70%, hiện tại mà ngay cả lượng HP nhất châu bò đích Phong Vân Cửu Ca, cũng chỉ còn lại có 3 hơn vạn huyết rồi, những người khác, huyết thể không đủ quá vạn. Giai đoạn thứ 2 tiến đến, linh hồn chi chủ tự mình ra tay, hai cái cánh tay hóa thành xúc tu, vươn hướng đoàn đội. Một cánh tay hóa thành 10 căn xúc tu, hai cánh tay tiểu là 20 căn, cùng bình thường hình thức so sánh với, bắt người đích số lượng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Xoẹt xoẹt. Đoàn đội 20 người bị xúc thủ đã chiên trụ, sau đó bị nâng lên không trung, hướng trên mặt đất liền trở mình mánh liệt ngã. Đánh cái nào cứu cái nào. Cho ai tăng máu không để cho ai tăng máu. Còn lại đích 5 người, 2 gã trị liệu, 3 gã giờ tờ S nhìn xem mãn thiên phi vũ đích đồng đội, muốn khóc không nước mắt rồi. Trước chậm trễ cứu chữa liệu, xem ta dấu hiệu một thượng quan bạch lộ cho trong đó một căn xúc tu bỏ thêm một cái khô lâu tiêu chí. Trị liệu bất cứ giá nào rồi, mở sử thi kỹ năng, quần thể trị liệu. Tờ S nhóm cũng bất cứ giá nào rồi, sử dụng đại kỹ năng, tụ, tập hỏa dồn sức đánh quấn quanh trị liệu đích xúc tu. Ước chừng đánh cho 3 phút đồng hồ, có 4 gã thành viên bị chôn sống ngã chết, một gã trị liệu mới được cứu ra, 3 gã trị liệu cùng một chỗ xuất huyết, đem đoàn đội lượng HP miễn cưỡng duy trì tại 30% trái phải. Cái này thực đã là cực hạn rồi. Thượng quan Bạch Lộ lần nữa hạ lệnh, trước cứu hội trưởng lại cứu Âu Dương Tiến 1. 3 gã trị liệu có thể bảo trì toàn bộ đoàn bất tử, còn lại đúng là tăng cường hỏa lực rồi, mà cùng tiễn thủ ám dực cùng hỏa pháp sư Âu Dương Tiến, không thể nghi ngờ là tổn thương phát ra đích tốt nhất người chọn lựa. Lý Dật bị giải cứu xuống dưới, thần nhân hình thức lập tức mở ra, hướng cuốn lấy Âu Dương Thiến đích xúc tu mãnh liệt bắn. Hắn không dám ở dùng bá vương tiễn nếu không tổn thương sóng vừa đến linh hồn chi chủ, làm cho chính mình chúng thần phạt, vậy cũng tiểu hỉ toàn bộ đội rồi. Rất nhanh, Âu Dương Thiến bị giải cứu xuống dưới, sau đó bọn hắn cùng một chỗ chuyển hỏa, động thủ giải cứu còn lại đích trị liệu. Khẩn trương, bận rộn, công kích một sóng đón lấy một sóng, đợi đến lúc Lý Dật bọn hắn đầu đầy đại hãn đích đem tất cả mọi người giải cứu xuống. Linh hồn chi chủ đột nhiên lạnh quát to một tiếng, đem 20 căn xúc tu cắm vào trong đất đột như là có đồ vật gì đó tại dưới mặt đất hành tẩu, mọi người dưới chân đích đất trông có chút rung rung lên. Thượng quan Bạch Lộ thét lên, mọi người chú ý dưới chân, nhảy lên tránh né một phụt một căn xúc tu theo mặt đất đâm ra, đem còn không có nhảy dựng lên đích thượng quan mũi lộ xinh xinh đâm thủng, đội lên không trung. Nhìn xem linh hồn chi chủ đích xúc tu theo thượng quan Bạch Lộ trong miệng chui ra, xúc tu đầu nhọn có chút hoạt động. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đồng đều cảm thấy một hồi toát mồ hôi. Chương 48, khó chơi xúc tu. Phụt, phụt. Xúc tu không ngừng theo mặt đất đâm ra, phản ứng nhanh đến trực tiếp nhảy ra rồi, phản ứng chậm đích kết cục đều cùng thượng quan Bạch Lộ đồng dạng, bị sinh sinh đâm thủng đẩy lên trời. Muốn tránh né xúc tu, chỉ có thể ở xúc tu đâm ra mặt đất đích trong tích tắc, cao cao nhảy lên, không thể quá sớm, nếu không xúc tu sẽ tại rơi xuống đất đích lập tức đâm ra, cũng không thể quá muộn. Quá muộn xúc tu trực tiếp đem người xuyên thấu. Đoàn đội 25 người, bị đâm trúng 15 người, hết thể treo ở giữa không trung, qua lại đích lắc lư. Trị liệu xuất huyết, giờ tờ S, tụ, tập hỏa đánh một căn xúc tu thử xem. Thượng quan Bạch Lộ trong miệng đích có xúc tu nọ động, liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng đánh chữ phương thức, đến chỉ huy toàn bộ đội. Không có bị xúc thủ đâm trúng đích người chơi tập trung hỏa lực đánh một căn xúc tu, lúc này thời điểm. Lại một kiện lại để cho người sụp đổ đích sự tình đã xảy ra. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Đã đâm trúng người chơi đích xúc tu rõ ràng không ăn bất luận cái gì công kích, hết thể không có hiệu quả. Không có hiệu quả, này làm sao cứu? Ba mẹ nó, sẽ không đâm trúng tiểu ghê mẹo vờ. Lúc này còn lại 5 căn không có đâm trúng người chơi đích xúc tu lại bắt đầu chuyển động, theo linh hồn chi chủ đích hừ lạnh, tiến vào dưới mặt đất. Chú ý, chuẩn bị nhảy. Thượng quan Bạch Lộ nhanh chóng đánh chữ. Phụt phụt. Nói cũng là nói vô ích, kết quả lần này lại có 5 người bị đâm trúng rồi. Xúc tu cũng không phải cùng một chỗ theo mặt đất đâm ra đích trước để là nó vừa vặn ở vào một gã người chơi dưới chân, mà muốn né tránh đâm xuyên, chỉ có thể ở đâm ra đích trong nháy mắt, cái kia không đến một giây đích khe hở nhảy lên, nếu không căn bản trốn tránh không khỏi. 20 tên đoàn đội thành viên bị đâm trúng, như chịu hình phạt đồng dạng dọc tại không trung. Đã thành vi người hầu của ta à? Buông tha cho các ngươi nhỏ yếu đích linh hồn, ta đem ban thưởng cùng các ngươi vĩnh sinh. Theo linh hồn chi chủ trầm thấp đích thoại ngữ, đạo đạo hắc khí theo thân thể hắn dâng lên, theo xúc tu, tuần hướng bị đâm xuyên đích 20 tên người chơi. Linh hồn chi chủ đích thân thể dần dần biến bạch, mà cái kia 20 tên bị đâm xuyên đích người chơi thân thể, lại trở nên càng ngày càng đen. 3. Lý Dật run tay bắn ra một mũi tên, trúng mục tiêu linh hồn chi chủ đích chán. 12.344. Có thể đánh nó. Đánh. Lý Dật hét lớn một tiếng, 5 tên không có bị đâm xuyên đích người chơi cùng một chỗ động thủ, mãnh liệt oanh linh hồn chi chủ. Hiện tại linh hồn chi chủ chuyển di thần lực khống chế bị đâm xuyên đích người chơi, thần lực cực độ suy yếu, cho nên lúc này thời điểm đánh nó, không sẽ phải chịu thần phạt chi lôi đích trừng phạt. 5 người, tu, tập hỏa dồn sức đánh hơn 2 phút đồng hồ, linh hồn chi chủ đích lượng HP vẫn đang 100%, thằng này đích lượng HP giá trị phi thường khủng bố, thực đã không thể dùng bình thường trị số đến tính toán. Chủ nhân, ta nguyện đem linh hồn kính dâng cho ngươi. Phúc. Trong đội mặt một gã cuồng bạo chiến sĩ thống khổ đích kêu một tiếng, thân thể chuyển biến làm màu đen, bị linh hồn chi chủ theo xúc tu bên trên để xuống. Người da đen một cái công kích đụng chóng mặt Lý Dật, phất tay hai kiếm, Lý Dật nằm trên mặt đất, lượng máu của hắn vốn tiểu không nhiều lắm rồi, cái đó kháng được một gã cuồng bạo chiến sĩ đích công kích. Vừa mới Lý Dật bị đụng chóng mặt đích thời điểm, hắn sử dụng hắc ám thôn vệ kỹ năng đặc biệt, kết quả vẫn không thể giải trừ hiệu quả gây choáng. Đây là bởi vì bị chủ tính đích đoàn đội thành viên, cũng cùng linh hồn chi chủ đồng dạng, trên người tràn đầy thần lực. Chủ lực giờ tờ S ngã xuống, người da đen không có dừng tay, quay đầu tiếp tục tấn công mạnh còn lại đích 4 gã người chơi. Công kích! Công kích! Công kích! Công kích! Người da đen đối với hồ đồ hồ ly hợp với sử dụng 7 nhớ công kích trực tiếp đem hắn đâm chết. Chủ nhân, ta nguyện đem linh hồn kính dâng cho ngươi. Phúc! Lúc này lại là hét thảm một tiếng. Hắc hóa đích Âu Dương Thiến theo xúc tu bên trên rớt xuống, trong tay tranh trượng giơ lên cao, hắc diệm gấu đích một cái giấy lên, đem chọn cái linh hồn thâm viên toàn bộ bao phủ. Trừ bỏ bị đâm xuyên đích người chơi còn sống, còn lại 5 tên người chơi toàn bộ chết. Này làm sao đánh? Làm sao bây giờ? Cái này còn có thể đánh sao? Bị đâm xuyên đích người chơi dùng đánh chữ phương thức trao đổi, cả đám đều rất bất đắc dĩ. Chủ nhân, ta nguyện đem linh hồn kính dâng cho ngươi. Phúc! Chủ nhân! Ta nguyện đem linh hồn kính dâng cho ngươi. Phúc. Theo tiếng kêu thảm thiết nhanh hơn, bị đâm xuyên đích 20 tên người chơi đều không ngoại lệ, toàn thể hắc hóa, cho đến lúc này, đoàn đội toàn bộ diệt tin tức mới nhắc nhở đi ra. Nóa, quá lừa đảo rồi, mẹ đích chúng đâm xuyên không thể cứu, trực tiếp diệt nha. Cái này, cái này, cái này, thật nhiều người bó tay rồi. Linh hồn chi chủ lui xuống, linh hồn thâm nguyên khôi phục lại bình tĩnh, Lý Dật điểm tuyển toàn thể phục sinh tất cả mọi người đứng lên. Lần thứ 2 nếm thử, vẫn là dùng linh hồn chi chủ đích lượng HP 100% chấm dứt. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Linh hồn chi chủ biểu hiện ra ngoài đích cường hoành thực lực, thực đã lại để cho bọn hắn có chút nhút nhát rồi. Đâm xuyên giai đoạn tuyệt không có thể trong. Phong Vân Cửu ca phát biểu xem. Nhưng vấn đề là, nếu như không chúng đâm xuyên, linh hồn chi chủ tiểu cũng không chuyển vận thần lực, nó một mực bảo trì vô địch, chúng ta như thế nào đánh? Lại nói tiếp. Đâm xuyên giai đoạn không phải nói không chúng, tiêu cũng không ở bên trong, mà là chúng ta có thể toàn bộ né tránh sao. Đúng vậy a, xúc tu rất khó khăn né, ta vừa định nhảy, đã bị xuyên thấu. Ta so ngươi còn thảm, ta nhảy sớm, đợi đến lúc ta hạ xuống xong, xúc tu trực tiếp đem ta chọc thành xuyến đến rồi. Ai? Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao phát biểu xem. Thượng quan Bạch Lộ hỏi Lý Dật, ám dược hội trưởng, ngươi có cái gì xem? Lý Dật nghĩ nghĩ, nói. Đâm xuyên giai đoạn tuyệt không có thể ở bên trong, hẳn là đúng đích. Nếu như chúng đâm xuyên, không thể giải trừ, nếu hắc hóa, thực lực địch nổi bốt, chúng ta tuyệt đối rất bất trụ. Thượng quan Bạch Đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, nếu như không chúng đâm xuyên, cái kia như thế nào mới có thể công kích linh hồn chi chủ? Nhất định còn có phương pháp khác, hiện tại trước không nghĩ cái này, chúng ta hay, vẫn, là trước luyện một cái năng lực phản ứng A. Lý Dật theo trong ba lô mặt xuất ra một đống tiểu địa lôi. Chạy trước chạy sau bày tại đoàn đội thành viên dưới chân. Những nay tiểu địa lôi kiếp nổ đích thời gian phi thường ngắn, không đến một giây, các ngươi có thể đem những nay tiểu địa lôi tưởng tượng thành xúc tu, ta tùy cơ hội kiếp nổ, các ngươi muốn toàn bộ né tránh. Lên đường đổi mới tổ ưu linh. À, cái này cũng quá khó khăn. Khó cái giám, cùng chính thức đích xúc tu so sánh với, cái đồ chơi này rất đơn giản. Có người nói khó, có người nói đơn giản, quả nhiên nghĩ bất đồng. Sinh ra đích kết quả cũng bất đồng. Lý Dật lại nói, các ngươi lời đầu tiên đi diễn luyện một cái, 5 phút đồng hồ sau chính thức bắt đầu thí luyện. Lý Dật đích công trình học tuy nhiên đạt đến truyền thuyết cấp bậc bất quá cùng tiễn thủ chức nghiệp không cần công trình học đích phụ trợ. Hạn chế tác đích công trình lôi tại bình thường chính là một cái món đồ chơi, bởi vì uy lực quá nhỏ, phóng thích thủ đoạn lại rườm rà, cho nên chính thức thời điểm chiến đấu, những vật này rất khó phái bên trên công dụng. Muốn nói đem công trình học quả bùn phát huy đến mức tận cùng đích chức nghiệp chỉ có một buộc phát tặc, nguyên nhân rất đơn giản, buộc phát tặc có được hạng nhất đặc thù kỹ năng, tên là súng đạn nắm giữ cùng cùng tiễn thủ đích sùng vật nắm giữ cùng loại, chỉ cần học được cái này kỹ năng, sử dụng súng đạn đích thời điểm, uy lực sẽ tăng gấp đôi. Tựa như cái con kia thường xuyên bạo nói tục đích con mèo thích hát nàng tiểu là chuyên nghiệp súng đạn buộc phát tặc. 5 phút đồng hồ qua đi, thí luyện chính thức bắt đầu, Lý Dật tùy cơ hội kiếp nổ đoàn đội thành viên dưới chân đích tiểu địa lôi, thực tế đặc biệt chiếu cô Âu Dương Thiến, rầm rầm rầm đích tập mở. Né tránh tùy cơ hội bạo tạc nổ tung đích tiểu địa lôi cũng không khó, lần này thí luyện rất nhanh đã xong, bởi vì quá đơn giản, ngoại trừ số ít mấy người ra 1-2 lần sai lầm bên ngoài, nhiều luyện tập mấy lần toàn bộ đã qua. Âu Dương Thiến bất mãn, không công bình, vì cái gì người khác dưới chân đều là một khỏa địa lôi, ta nhưng lại chung quanh bốn khỏa. Lý Dật mỉm cười, vậy ngươi nói, thế nào mới công bình? Âu Dương Thiến thở phì phì nói, ta cũng muốn một khỏa. A, tốt. Cái gì tốt? Ngươi sớm nói ngươi muốn một khỏa không thì xong rồi. Ngươi. Ngươi đùa bỡn ta, tặc đã xong nói cái này, ngươi Âu Dương Thiến khí đích thẳng dậm chân, tiểu tâm thái nữ nhân mở ra không bỏ sót. Ha ha ha. Lần thứ hai thí nghiệm đã bắt đầu, lần này Lý Dật lưng, vắt, qua mọi người, đem tiểu địa lôi sớm chôn ở dưới mặt đất, sau đó lại để cho bọn hắn đứng trên không được, tùy cơ hội kiếp nổ. Sự thật chứng minh, xem có được đồ vật gì đó cùng nhìn không tới đồ vật, cho dù thứ đồ vật hoàn toàn giống nhau, cuối cùng được ra đích kết quả cũng tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Địa lôi kiếp nổ, 7-8 người bị tạc lên trời, cùng vừa rồi đích nhẹ nhõm tránh né so sánh với, quả thực trên trời dưới đất. Tiểu địa lôi toàn bộ chôn ở dưới mặt đất, lúc nào sẽ bạo, chỉ có một chút như vậy điểm báo động, tự là bạo tạc nổ tung lập tức, đất chống rung rung đích một sát. Bị hợp với nổ bay hai lần đích Trần Dương vẻ mặt cầu xin, giật ca, cái đồ chơi này so xúc tu còn biến thái. Lúc nào đều có thể tránh qua, tránh né, chúng ta lúc nào nếm thử. Không công bình, không công bình. Âu Dương Tiến lại kêu lên rồi. Ngươi thì thế nào? Vì cái gì ngươi không đứng ở chỗ này, vì cái gì không phải ta đến kiếp nổ địa lôi? Ngươi nghĩ kiếp nổ địa lôi? Để cho ta đứng ở bên trong. Đương nhiên. Sớm nói a, đến ra, cho của ngươi lôi. Lý Dật giao dịch cho Âu Dương Tiến một đống tiểu địa lôi, như loại này thấp kém món đồ chơi, không dùng học công trình cũng có thể dùng, chỉ là thất bại suất, tỷ lệ, khá lớn mà thôi. Một lát sau, Âu Dương Thiến bố trí tốt rồi, Lý Dật đi vào lôi khu. Bắt đầu đi. Chợt nổ tung thủy, Lý Dật trái nhảy phải nhảy, có khi còn trên không trung trượt, Âu Dương Thiến bày xuống đích hơn 50 khỏa địa lôi, đơn giản chỉ cần một khỏa cũng không có tạc đến hắn. Nhìn xem Âu Dương Thiến không dám tin đích ánh mắt, Lý Dật cười hắc hắc, vì cái gì ta sẽ kiếp nổ địa lôi, ngươi sẽ đứng ở đằng kia, lúc này hiểu chưa? Hừ. Lý Dật đích biểu diễn, không đơn giản trấn trụ Âu Dương Thiến, ngay tiếp theo các công hội thành viên cũng trấn trụ. Lần này hắn tại vùi lôi kiếp nổ, mỗi người đều tâm phục khẩu phục chấp hành, so vừa rồi chăm chú nhiều hơn. Cứ như vậy luyện có chừng hơn 2 giờ, Lý Dật dùng tùy thân hòm thư lấy 2 lần chế tạo tiểu địa lôi đích tài liệu, mới tính toán lại để cho lần này thử diễn kết thúc mỹ mãn. Hiện tại chỉ cần không sai lầm, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, chiến đấu chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, hệ thống màu đỏ xoát bình, đột nhiên đã bắt đầu. Người chơi con mèo thích hát xuất lĩnh đoàn đội, thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Người chơi vô địch thiên hạ kiểu kiểu thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Người chơi phong vân cửu muội thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Người chơi phụng tây thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Người chơi tuyệt bản thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Người chơi len ken thùng thùng thành giết chết linh hồn chi chủ đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ ban thưởng. Tam hóa. Chứng kiến hệ thống xoát bình, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca ngay ngắn hướng mắng một tiếng. Chương 49, ta muốn độc nhất vô nhị. Cái thứ nhất dạo bước tiến lên linh hồn chi môn đích người chơi, đem đạt được 1.000 vạn kim tệ đích ban thưởng. Cái thứ nhất bị linh hồn chi chủ ôm đích người chơi, đem đạt được 1.000 vạn kim tệ đích ban thưởng 1. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ đích đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ, ban thưởng 1. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ địa ngục hình thức đích đoàn đội, mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi phi hành ưu linh tọa kỵ, ban thưởng 1. Tiêu kiêu bọn hắn đánh chính là cao cấp hình thức gần so với bình thường hình thức, cao một cấp bậc, mà ở cao cấp hình thức, thượng diện, còn có anh hùng hình thức vương giả hình thức, cùng độ khó khăn nhất đích địa ngục hình thức. Lý Dật bọn hắn khiêu chiến chính là địa ngục hình thức phiêu tuyết minh, truyền kỳ bộ lạc. Cái này hai nhà công hội cũng thế, trừ bọn họ ra tam gia công hội, sẽ không người khiêu chiến cái này khó khăn. Thượng quan Bạch Lộ ngơ ngác đích nhìn xem Lý Dật, hỏi, cao cấp hình thức cũng có thể đánh tới hoàn toàn thể linh hồn chi chủ. Lý Dật mờ mịt lắc đầu, liên hệ rồi một cái tiểu kiểu. Các ngươi đánh chính là hoàn toàn thể linh hồn chi chủ sao? Liên quan đến ngươi sao? Dương Dương đắc ý đích tiểu kiểu, một chút cũng không có nuông chiều hắn. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, là hoàn toàn thể linh hồn chi chủ sao? Ta cũng cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, tỷ lợi hại không? Mãnh liệt không? Tiêu sái không? Thần không? Ta không ngươi vẻ mặt một. Lý Dật bị Kiều Kiều tức điên rồi, trong lòng biết đạo tiểu tử này cái bé hạt tiêu lại phạm hai rồi, cũng không liên hệ nàng, cải thành liên hệ Phong Vân Cửu Muội. Hay, vẫn là Phong Vân Cửu Muội dễ nói chuyện, Lý Dật hỏi nàng cái gì, nàng tiểu nói cái gì, một câu giấu giếm cũng không có. Là hoàn toàn thể. Chúng ta 6 người, đánh chính là 6 người. Lý Dật ngạc nhiên. Ngươi lục video sao? Phát cho ta xem một. Video là cái gì? Phong Vân Cửu muội lại ngây thơ lên. Ta, Nam. Lý Dật nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hiện tại tất cả mọi người tại khai hoang, mà phóng đổ hoàn toàn thể linh hồn chi chủ đích đoàn đội chỉ có một chi, tự là Kiều Kiều cùng Phong Vân Cửu muội cái này chi đoàn đội. Nếu như đúng lúc này có thể nhìn một cái bọn hắn đích qua cửa video, đối với công lược linh hồn chi chủ tuyệt đối có làm chơi ăn thật đích hiệu quả. Địa ngục độ khó, chỉ là bình thường độ khó đích siêu cấp bản tăng cường mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn quan hệ trong đó phi thường tương thông, chỉ cần suy một ra ba, nhất định có thể được đến rất nhiều quý giá đích kinh nghiệm. Tiểu Kiều ngươi lục video sao? Lý Dật quay đầu lại hỏi Tiểu Kiều. Thì thông minh như vậy, ngươi cứ nói đi. Nhanh phát thửa. Gọi tỷ một. Gọi con em ngươi, đừng đùa, nhanh phát tới, ta có cần dùng gỡ. Không gọi tỷ không phát. Ta ít ngươi một. Phi một. Bị Kiều Kiều đẩy đấy, Lý Dật thậm chí nghĩ hiện tại lao ra, tiến phòng ngủ đem nàng 333 rồi. Bất quá hắn cũng biết Kiều Kiều đích tính tình luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi cùng nàng nhuyễn, nàng tiểu nhuyễn ngươi cùng nàng cứng, nàng tiểu cứng. Hiện tại cùng nàng mạnh bạo đấy, nàng tuyệt đối thả chết chứ không chịu khuất phục ai. Cửu muội hôm nay nhưng nốc, rõ ràng liền video cũng không biết. Lý Dật nghĩ nghĩ, khảm một cái con mèo thích hát. Qua cửa video có sao? Có. Chia ta. Một hồi, con mèo thích hát không có phát video kịp phản ứng, ngươi ai nha? Ta Tiểu Kiều hắn lão công. Ngươi nói ngươi là ám dực chẳng phải được, kéo những. Này đồ chơi, chơi ngươi. Lý Dật im lặng. Mở cái giá. Ta muốn mua trên tay ngươi đích video, độc nhất vô nhị. Hoa tiền mua của ta qua cửa video. Đầu góc ngươi nước vào rồi hả? Nhà của ngươi Tiểu Kiều cũng lục còn có thằng ngốc kia ngơ ngác đích cô nương, lúc đó chẳng phải cùng ngươi cùng một chỗ đấy sao? Lý Dật rất chấp nhất, cái khác ngươi bất kể, ta muốn mua chính là độc. Làm như một gã người trọng sinh, còn chỉ điểm người khác mua được con video, Lý Dật cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, ai kêu hắn am hiểu nhất chính là đơn soát mà không phải đoàn đội phó bản đâu rồi. Thực tế Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản hắn kiếp trước quả thực đều không có đụng chạm qua, bởi vì đoạn thời gian kia đúng là hắn danh dương thiên hạ, thời điểm, ai dám cùng một cái đại lừa gạt trắng trợn tổ đà. Tại lúc ấy, ngoại trừ Lâm Thiến, không có một người rồi. Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản là Lý Dật nhức đầu nhất đích một cái giai đoạn, chỉ có tại nơi này phó bản về sau. Trước mặt mọi người thần lần nữa cởi mở đẳng cấp hạn mức cao nhất đích thời điểm, khi đó, mới được là hắn đích xuân dẫn 1000 giật thốt ra, lan một hồi đang cùng ngươi nói, tỷ vội vàng đâu rồi, ai nha, nhiều như vậy. Lúc này, linh hồn chi môn phó bản bên ngoài, Tiểu Kiều 6 người cưỡi vừa mới lấy được toàn thân trong suốt u linh tọa kỵ bị một đám người vây quanh ở sảng khoái trong. Đối phương một gã nguyền rủa tế tự phong kết giới nguyền rủa, xử, khiến cho, Tiểu Kiều 6 người toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, bởi như vậy. Bọn hắn tiểu không cách nào chạy trốn. Đầu lĩnh đích tăng thể diện, mặt dài, pháp sư mỉm cười, ta muốn mua các ngươi đích qua cửa video, nói cái giá đi. Hắn tiểu là truyền kỳ bộ lạc hội trưởng, kiếp trước 100 tên thần chiến tuyển thủ một trong, băng thần, bố lạc cách. Phụng Tây Chu môi huýt sáo một tiếng, miêu tỷ, có nhân hòa chúng ta mua video. Con mèo thích hát đang cùng Lý Dật nói chuyện đâu rồi, nghe được Phụng Tây đích huýt sáo, nàng mới kịp phản ứng, hướng bốn phía xem xét, đối phương chừng hơn 3000 người. Con mèo thích hát hướng về phía bố lạp cách so lối ra chỉ, nóa, nếu như ta không bán đâu này. Bố lạp cách sau lưng một người tiếp lời nói ra, nếu như không bán, các ngươi muốn nằm ở cái này rồi. Em mua. Ha ha ha ha, con mèo thích hát vui vẻ. Phụng Tây cũng cười, về phía trước đi vài bước, cao thấp đánh giá bố lạp cách vài lần, nhẹ gật đầu, hướng về phía bốn phía một ngón tay, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, cho các ngươi 30 giây thời gian cân nhắc, lập tức nhượng suất đường tới. Nếu không các ngươi toàn bộ muốn nằm ở chỗ này. Phụng Tây ước lượng lấy dao găm trong tay, khí phái 10 phần đích mấy. Mà bắt đầu, 30 giây đếm ngược lúc bắt đầu. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 giây đếm ngược lúc mấy xong, truyền kỳ bộ lạc thành mũi vẫn không núp ních. Phụng Tây gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn miêu tỷ. Con mèo thích hát mắng một tiếng, ngóa, lúc này thời điểm trang cái bê nha, chạy trở về đến. Ha ha ha, bố lạp cách cũng học Phụng Tây bộ dạng, tiến lên vài bước, nói, ta cũng cho các ngươi 30 giây cân nhắc thời gian, không ta đây không hơn, 30 giây vừa đến, các huynh đệ của ta tiểu sẽ động thủ. Không đợi con mèo thích hát mở miệng đâu rồi, đứng ở một bên đích Phong Vân Cửu muội đột nhiên ra tay, một chiêu quần thể sợ hãi thuật, thích phóng ra. Bố Lạp Cách tính cả hắn người bên cạnh trên đầu đồng đều xuất hiện khô lâu tiêu chí, đám người đứng ngoài xem chạy loạn khởi. Bao Tuyết 1, Lưu Tinh Hỏa núi 1. Bởi vì Phong Vân Cửu Muội đột nhiên ra tay, làm cho chiến đấu sớm đã bắt đầu. Tiên hạ thủ vi cường, ta lão công giao đấy. Mấy trăm đạo ma pháp đập vào Phong Vân Cửu Muội trên người, trực tiếp đem nàng miểu sát, rồi đánh một con mèo thích hát phất tay ném ra hơn 10 quả đại quả bùm, đồng thời thân thể hơi thấp, tiềm hành biến mất. Phụng Tây cũng tùy theo tiềm hành. Mà Kiều Kiều mở ra bất tử chi khu đỉnh lấy công kích phóng thích vong linh đại quân. Mấy trăm cái thực thi quỷ từ dưới đất bò lên đi ra, điên cuồng đánh về phía địch quân trận doanh. Tuyệt bản hòa, đinh, đinh đông cũng xuất thủ, bất quá bọn hắn không có thể kiên trì bao lâu, gần kề mở một cái vô địch thời gian vừa đến, tiểu nằm xuống. Cái kia băng pháp, ta sẽ vây quanh bên trái của ngươi, dùng tòa hầu, dịch út. Tại truyền kỳ bộ lạc mấy ngàn người đồng loạt thích phóng ma pháp, Phụng Tây mà nói chỉ nói một nửa. Sẽ không có đến tiếp sau. Bịch, một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, không phải người khác, đúng là Phụng Tây. Bảo ngươi trang bê, trực tiếp đấu võ không được sao, lão mẹ nó trang một. Con mèo thích hát tức giận mắng một tiếng, lại không cẩn thận bạo lộ hình tung, mấy trăm đạo công kích lập tức chạy nàng đi. Trăm hoa tể phóng một. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới đích mấy trăm đạo công kích, nghĩ toàn bộ né tránh thực đã không có khả năng rồi. Dưới tình thế cấp bách, con mèo thích hát chủ động hiện thân, dùng một chiêu buộc phát tặc sử thi kỹ năng. Trăm hoa phát ra cùng một lúc, cùng bá vương tiễn, kỹ năng đồng cấp, đều là 100 cấp trong vòng đích chức nghiệp mạnh nhất kỹ năng một trong. Mấy trăm quả đại quả bùn như thiên nữ tán hoa đồng dạng vứt ra đi ra, ầm ầm âm thanh không ngừng, cái một chiêu này, bị tạc người chết tiểu vượt qua ngàn người. Con mèo thích hát nằm xuống, cũng không lâu lắm, giao nữ vương cũng duy trì không được rồi, chết thảm tại chuyển kỳ bộ lạc đích vây công phía dưới. Đinh 1. Qua cửa video bán không. Mở cái giá, ta muốn độc nhất vô nhị 1. Lúc này con mèo thích hát còn gọi là đã đến một đầu tin nhắn, là Phiêu Tuyết Minh Bá Đao Vương Ngũ phát tới đấy. Ta độc mẹ của ngươi cái nhà 1. 500 vạn 1. 1. 1.000 vạn 1. Lăn xương mẹ 1. 2.000 vạn 1. Con mèo thích hát đã chờ mặc, đã qua một hồi lâu, nàng quyết định, em mờ trở về, tốt, thành giao 1. Hệ thống nhắc nhở, ngài S nói chuyện đối tượng đã đem ngài xếp vào sổ đen con mèo thích hát phát hỏa, mẹ của ngươi 1. Phụng Tây nằm trên mặt đất, hướng bốn phía nói. Không cho các ngươi một lần cơ hội, không muốn thủ thi thể của ta, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Truyền kỳ bộ lạc sở hữu tất cả thành viên không một người xem hắn, ánh mắt đều tập trung vào con mèo thích hát trên người. Đối với một chiêu tiểu giải quyết đích đối thủ, ai sẽ để ở trong lòng. Bố Lạp Cách chỉ vào con mèo thích hát, pháp sư phóng hỏa tường, một coi chừng cái này con mèo, ngàn vạn không thể để cho nàng lên. Hơn 10 đạo bức tường lửa đứng ở con mèo thích hát trên thi thể, bởi như vậy, chỉ cần nàng dám đứng lên. Lập tức cũng sẽ bị miểu sát. Bố Lạp Cách nói, nếu như ngươi nghĩ bị chúng ta thủ bên trên vài ngày, chúng ta bây giờ còn có đích thương lượng, 500 vạn kim tệ, ta mua độc nhất vô nhị. Con mèo thích hát nổi giận, ngươi chọc giận lao nương, bây giờ không phải là tiền đích vấn đề, ngươi chờ lao khô cái mông lần lượt thao, 20, A1. Phụng Tây tiếp lời lấy làm lạ hỏi, nói, miêu tỷ, ngươi không phải nói, ngươi mơ ước lớn nhất, tự là tại trong trò chơi kiếm được tiền sao. Con mèo thích hát giận quá. Ta tại trang B không được sao. Một phương diện khác, Kiều Kiều bắt đầu liên hệ Lý Dật, cùng lúc đó, Phong Vân Cửu Muội cũng bắt đầu hướng Lao Công cầu cứu. Tiểu Dật tử, đến bang, giúp, ngẫu. Lao Công, ta bị người giết. 5 phút đồng hồ qua đi. Tiện nhân vong mang theo 800 hoa sơn chúng, mắng hai liệt liệt chạy tới ai mẹ nó dám giết ta miêu tỷ. Ai dám giết ta ba đệ. Các huynh đệ, giết chết bọn hắn 1. Truy cập trang web tàu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, chiến thuật tâm lý. Chỉ dựa vào một chi 6 người tiểu đoàn đội, rõ ràng phóng đổ cao cấp hình thức đích linh hồn chi chủ, hơn nữa đánh tới đích hay, vẫn là hoàn toàn thể chuyện này không ngớt chấn kinh rồi Lý Dật, hơn nữa chấn kinh rồi toàn bộ chúng thần thế giới. Lý Dật mặc dù đối với Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7 không tính quá tinh thông, nhưng bao nhiêu cũng là biết một chút đấy, ví dụ như bình thường hình thức đích linh hồn chi chủ chỉ có một đầu cánh tay, cao cấp hình thức tiểu biến thành hai cái cánh tay. Anh hùng hình thức nhiều hơn cái đầu, vương giả hình thức tắc thì biến thành toàn thân, mà địa ngục hình thức tắc khứ ngoại trừ sở hữu tất cả tăng phúc bờ UFF, cái này là 5 cái hình thức ở giữa khác nhau. Qua cửa video, không chỉ có Lý Dật muốn, rất nhiều người đều mơ tưởng, Phiêu Tuyết Minh, Á Sắt Vương Triều, Tung Hoành Thiên Hạ, Truyền Kỳ Bộ Lạc. Tuy nhiên, cái này chi 6 người tiểu đoàn đánh chết đích vẹn vẹn là hoàn toàn thể linh hồn chi chủ đích suy yếu phiên bản, nhưng đối với các đoàn đội mà nói, nhưng lại ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần cầm bắt được bọn hắn đích qua cửa video, vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều vô dụng đích khai hoang thời gian tiểu là tiền tài, thực thực tế còn có khiêu chiến số lần cái này hạn chế. Ta lập tức sẽ đứng lên, tiềm hành, vây quanh ngươi sau lưng, tỏa hầu. Phụng Tây nằm ở hừng hực liệt trong lửa, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Tao ít ít ít ba mẹ của ngươi, tao ít ít ít ba mẹ của ngươi. Tao ít ít ít ba mẹ của ngươi, tao ít ít ít ba mẹ của ngươi. Cách đó không xa, tiện nhân vong một đám ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, đối với truyền kỳ bộ lạc thành viên chửi ầm lên. Dùng bọn hắn điểm này yếu ớt đích sức chiến đấu, chỉ là một cái đối mặt, 800 phái Hoa Sơn tiểu diệt sạch. Tiện nhân vong tuy nhiên người tiện một chút, nhưng phi thường giảng nghĩa khí, một lần chạy thi, một lần tờ NG lên, vẫn đang ý chí chiến đấu ngẩng cao, gắt đỏ, tựa hồ bị hành hạ đích người không phải hắn, mà là đối phương. Tiện nhân vong lại một lần nữa ngã xuống đất, bất quá lần này hắn không đứng lên nổi, liên tục tử vong quá nhiều, hệ thống ra bảo vệ, muốn đứng lên, chỉ có thể đợi đến lúc 5 phút đồng hồ bảo hộ qua đi, đây là hệ thống mới nhất sửa đổi đích tờ cờ bảo hộ biện pháp. Miêu tỷ, ngươi yên tâm, cái này chàng tử, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm trở về. Tiện nhân vong bay hồn đi vào con mèo thích hát trước mặt, nhìn chung quanh, ta ba đệ lâu này. Tìm hơn nửa ngày, tiện nhân vong đích ánh mắt mới dừng lại tại Phụng Tây trên người, lúc này Phụng Tây vẫn còn lầm bầm lầu bầu, tỏ vẻ đứng lên tiểu diệt đối phương toàn bộ đây này. Tiện nhân vong theo dõi hắn nhìn hồi lâu, mới hỏi nói, ngươi ai nha? Ta Phụng Tây nha. Tiện nhân vong ngơ ngác một chút, lập tức giận tím mặt, ngươi dám giả mạo ta ba đệ. Ai giả mạo rồi hả? Ngươi xem tên của ta. Phụng Tây nói xong, đem trên đầu đích danh tự sáng đi ra, sáng loáng đích biểu hiện ra hắn gọi Phụng Tây. Thiện nhân vong choáng váng, miêu tỷ, này sao lại thế này? Con mèo thích hát nói, quả nhiên đổi lại áo lót ID cờ lổn người tiểu không nhận ra, hắn không phải là. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Phụng Tây đã đoạt một câu, khục, ta chính là Phụng Tây, vong ca, huynh đệ dùng dịch dung thuật. Thiện nhân vong ngơ ngác một chút, dịch dung thuật. Lão đại dạy ngươi. Đúng vậy a. Lão. Lão đại tới rồi sao? Thiện nhân vong khẩn trương đích mọi nơi nhìn quanh thêm vài lần. Không có đâu rồi, nhanh. Thiện nhân vong có chút thất vọng, thất thần một hồi, bay tới Phụng Tây phụ cận đá hắn một cước, ngươi làm gì thế đâu này? Tranh thủ thời gian đứng lên chơi hắn nhóm, nghe ca khẩu lệnh, 1, 2, 3, khởi. Phụng Tây tơ vân không động. Thiện nhân vong không vui, lão tam, ngươi cái gì lúc học như vậy kinh sợ rồi hả? Cái này không gọi kinh sợ. Cái này gọi là có kiên nhẫn, ta không phải sợ bọn hắn, chỉ là của ta tại tính toán, thế nào mới có thể đem bọn họ một lần hành động giết sạch. Vậy ngươi nghĩ ra được không vậy? Nghĩ ra được rồi, ta hiện tại có lòng tin, đưa bọn chúng tất cả mọi người nhất kích tất sát. Vậy ngươi còn chờ cái gì, đứng lên nha. Khởi. Phụng Tây đột nhiên đứng lên, lập tức tiềm hành, lập tức nằm xuống. Dưới chân của hắn tất cả đều là bức tường lửa, lúc này thời điểm phục sinh, không bị chết cháy mới là lạ chứ. Ta thao. 20, ngươi thật là ta ba đệ. Tiểu thông minh này. Ta thực bó tay rồi. Khúc. Cao thủ cũng có sai lầm đích thời điểm nha. Nóa, lại mẹ nó trang lão đại. Lúc này con mèo thích hát mở miệng quát tháo. Hai ngươi đừng làm rộn, tiểu vong. Hồi trở lại ngươi thi thể chờ. Nghe tỷ khẩu lệnh tờ NG thi. Chúng ta cùng một chỗ ít chết bọn hắn. Vâng, miêu tỷ. Tiện nhân vong đích linh hồn phiêu hồi trở lại thi thể của mình rồi. Phụng Tây nói. Tiểu tử này man nghe lời ngươi lời nói nha. Con mèo thích hát rất đắc ý, đó là đương nhiên, tiểu vong thật biết điều đấy, dáng vẻ này ngươi, luôn cùng tỷ đỉnh lấy làm. 5 phút đồng hồ bảo hộ thời gian trôi qua rồi, truyền kỳ bộ lạc đích người chơi vẫn còn bố trí bức tường lửa thủ thi thể của bọn hắn. Tuyệt bản lò gấp rồi, len ken thùng thùng cũng cùng rơi xuống, bọn hắn đều không am hiểu tờ cờ, lại không muốn trêu chọc chuyện gì không phải, trực tiếp nhận thua, phòng thủ mà không chiến. Phong Vân cửu muội tại chiến đấu. Mỗi lần đều là ngốc ngơ ngác đích ôm pháp trượng tờ NG thì, thành thành thật thật bị đánh chết, sau đó lại ngốc ngơ ngác đích đứng lên, tiếp tục bị đánh chết, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nàng chết 19 lần, giết địch con số tắc thì là không, một thân trang bị phát nổ thất thất bát bát, lập tức muốn lỏa thể rồi. Ô ô ô. Đến cuối cùng, Phong Vân cửu muội một bên khóc một bên tờ NG thì, khiến cho những cái kia thủ hắn thi thể đích người chơi đều không có ý tứ hạ thủ, mặc cho nàng ngốc ngơ ngác cầm pháp trượng đứng đấy. Thực đã không có mấy người đánh nàng rồi. Tuy nhiên nàng là nữ vương, nhưng như vậy giết nàng, mình cũng cảm thấy mất mặt. Tiểu nữ vương đã ở chiến, không ngừng đích tờ NG thì, không ngừng đích ngã xuống, may mắn cấp bậc của nàng phong ấn, một thân trang bị cũng có được miễn bạo thuộc tính, nếu không đã sớm bạo phát cặn bã đều không thừa rồi. Cô nàng này thực hay, mặc dù nhỏ thí thí, nô đít, không bằng hoa hoa tỷ đại lại bạch, nhưng tờ NG vỉnh lên 10 phần, cái này nếu từ phía sau đến một cái, ai, ai. Tiện nhân vong nhìn xa xa kiều kiều, lầm bầm lầu bầu nhắm mắt lại rồi, không có biện pháp, hắn chính là một cái tiện nhân, trông cậy vào hắn không tiện, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tiện đầu, tiểu vong, tiện đầu ba. Bốn phía tiếng hô thành phiến, mới khiến cho tiện nhân vong phục hồi tinh thần lại. Chú ý, ta hô 1,2, 3, chúng ta cùng một chỗ tờ NG thi. Con mèo thích hát lớn tiếng nói. Thu được. Phái Hoa Sơn nhóm đủ giống. 1, 2, 3, khởi. 800 phái Hoa Sơn cùng một chỗ tờ NG thi, truyền kỳ bộ lạc đích viễn chỉnh chức nghiệp lập tức, tụ, tập hỏa công tới, mà con mèo thích hát cũng không có trực tiếp tờ NG thi, mà là đợi đến lúc truyền kỳ bộ lạc đích hỏa lực bị phái Hoa Sơn nhóm hấp dẫn, mới đứng người lên, ám ảnh đấu đồng hất lên, cưỡng chế tiềm hành biến mất. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, truyền kỳ bộ lạc ngã xuống một mảng lớn. 800 phái Hoa Sơn cái giữ vững được hơn 10 giây, lại nhiều nằm xuống, bất quá bọn hắn cũng coi như lợi công. Con mèo thích hát, Phụng Tây, còn có kiểu nữ vương đều thừa cơ hội này đứng lên, thẳng hướng địch quân. Ba người đối mặt mấy ngàn người, nhân số khác biệt thật sự quá lớn, tại chúng thần không mở ra lĩnh vực trước khi, người chơi cùng người chơi ở giữa kỹ năng tầm đó giúp nhau khắc chế, muốn chơi lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn đích xiếc, thật sự quá khó khăn rồi. Kiểu nữ vương cái giữ vững được hơn 20 giây, giết địch 21 người, lại ngã xuống, mà Phụng Tây tiềm hành sau sẽ không lộ qua mặt, cũng không gặp hắn công kích ai. Chỉ có con mèo thích hát, thỉnh thoảng đích ném ra quả bùn, bốn phía oanh tạc. Miêu tỷ mông lớn lại mập, thực lực kinh thiên tuyệt thế tặc, phất tay nổ chết địch ngàn vạn, mị mị hất lên vạn người rủ xuống. Con mèo thích hát đông chạy tây điên, rút sạch ném quả bùn, mà tiện nhân vong cái kia một đám người cũng không có nhàn rỗi, rõ ràng làm một bài thơ, cho nàng cố lên. 800 phái Hoa Sơn cùng một chỗ gầm rú cái này thủ lệnh ra thơ, trận kia tướng mạo đem làm đổ sộ, đem truyền kỳ bộ lạc đích người chơi đều nghe choáng váng. Có thật nhiều người xuất thần, thẳng đến bị con mèo thích hát đánh lén nổ chết, vẫn còn dư vị trong thơ đích hàm ý đây này. Cái này gọi là loạn địch quân tâm chi mà tính, bọn hắn cho rằng chúng ta ngốc, bọn này hai hàng, đều thất thần đi à nha. Các huynh đệ, giống lớn. Miêu tỷ mông lớn lại mập, thực lực kinh thiên tuyệt thế tặc, phất tay nổ chết địch ngàn vạn, mị mị hất lên vạn người rủ xuống. Tại tiện nhân vong đích dưới sự dẫn dắt, phái Hoa Sơn đích tiếng hô che giấu hết thảy. Vâng, vâng. Đừng nhìn con mèo thích hát rất yêu, nhưng nàng đích tờ cờ thủ đoạn cực kỳ thông minh, luôn tìm cơ hội ném ra một đống quả bùm, sau đó xa xa né ra, đợi lần sau cơ hội xuất thủ. Linh hồn chi môn phó bản thượng diện đích địa hình đối đạo tặc chức nghiệp rất có lợi, gặp gành bất bình đích phế tích chi địa, lại để cho viễn trình chức nghiệp đích công kích không cách nào thi triển. Con mèo thích hát tiểu là lợi dụng địa hình, cùng bọn họ chơi nổi lên du đấu, hit and run. Mà ở linh hồn chi môn cái khác cửa vào, Lý Giật bọn hắn cũng tại chiến đấu. Lý Dật thu được Tiểu Kiều đích xin giúp đỡ, lập tức mang người theo phó bản bên trong lui đi ra, bất quá bọn hắn không có bị truyền tống đến Bắc Môn, mà là xuất hiện ở cửa Nam, may mắn thế nào, Phiêu Tuyết Minh đoàn đội cũng lui đi ra, hai hỏa đoàn đội tại cửa Nam ngoài ý muốn chạm mặt, lập tức đánh nhau. Bá Vương Tiễn, xoẹt xoẹt, Kim Tiễn treo lên hỏa diễm bay về phía Bá Đao Vương Ngũ, Bá Đao Vương Ngũ ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua, tránh né. Hai chi đoàn đội giết đến cuối cùng. Vẫn đứng lấy đích người thực đã không nhiều lắm rồi, Lý Giật bên này, vị ương vô song cùng đối phương một cái mở tờ chiến sĩ lẫn nhau chém cả buổi, như cũ bất phân thắng bại, Phong Vân Cửu Ca cùng Cuồng Long đã sớm nằm xuống, Thiến Nhi còn sống, đang tại cùng đối phương hai gã cung tiễn thủ du đấu, Hit and Run, về phần những người khác, vị trí quá xa, Lý Giật nhìn không tới rồi. Lý Giật trước mặt, có ba địch nhân, theo thứ tự là Bá Đao Vương Ngũ, Tây Môn Đại Lang, Tiểu Kim Liên. Hiện tại Tiểu Kim Liên thực đã nằm xuống. Nàng vốn còn muốn chơi quần dương thuật đích xiếc, lại không nghĩ rằng Lý Giật dị thường kháng tính cực cao, trực tiếp miễn dịch, một trầu mãnh liệt bắn giết chết nàng. Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang đích chiến thuật phi thường bảo thủ, luôn lợi dụng các loại công trình kiến trúc ngăn trở Lý Giật đích công kích, sau đó lợi dụng công kích đồng thời đột tiến, một kích không trúng lập tức lui về, khiến cho chiến đấu tiếp tục đến nay không có phân ra thắng bại. Xoẹt. Tây Môn Đại Lang trốn đến một khối cự đầu đằng sau. Bá Vương Tiễn bắn vào cự thạch. Cái này một mũi tên lại lãng phí mất. Tại đây đích địa hình đối viễn trình chức nghiệp rất bất lợi, nếu như đổi tại không có chướng ngại đích sân bãi, Lý Giật sớm thì đem bọn hắn lưỡng giải quyết. Đánh lâu không dưới, Lý Giật cũng có chút nóng nảy, vung tay lên, đem điện quang báo triệu đi ra. Điện quang báo tiềm hành biến mất, lần này Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang xem đúng thời cơ, một trước một sau đồng thời hướng Lý Giật công kích tới. Thú hồn cộng hưởng, bạo hùng. Lý Giật biến thành bạo hùng chi vương mạnh mà một cái cuồng bạo công kích hướng Bá Đao Vương Ngũ đánh tới. Phanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thiết kế. Công kích đối công kích, chỉ có điều Lý Giật dùng chính là cuồng bạo công kích Bá Đao Vương Ngũ dùng đích nhưng lại bình thường công kích. Một người một gấu chạm vào nhau, cao thấp lập phán, bá đao Vương Ngũ trên đầu xuất hiện sao nhỏ, chúng choáng váng trạng thái. Lý Dật giải trừ bạo hùng biến thân, đối mặt choáng váng bên trong đích bá đao Vương Ngũ bước ra một cước. Cùng long chi giống. Một tiếng rồng ngâm, hai đông thân ảnh đồng thời bị đánh bay. Lý Dật ra tay nắm giữ thời cơ đích phi thường tốt, hướng bá đao Vương Ngũ dâm ra, cùng long chi giống. Đồng thời, sau lưng đích Tây Môn Đại Lang cũng đánh tới, cho nên hắn một cước này xuống dưới, đồng thời đem hai người bọn họ đều bắn bay. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi xoẹt, Lý Dật nhắm trung bá đao Vương Ngũ. Xúc lực tiễn về sau, tiếp theo một cái bá vương tiễn. Ba ba. Hai mũi tên đang ở bá đao Vương Ngũ lập tức lại để cho lượng máu của nó xuống dưới một nửa, mà lúc này, thân thể của nó vẫn còn lơ lửng, căn bản không có năng lực tránh né. Vèo. Lại là một mũi tên diệt sắt bắn tới, trên mặt đất đích điện quang báo gầm nhẹ lấy hiện ra thân thể, kiên nhẫn đích cùng đợi bá đao Vương Ngũ đích rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt bốn. Bá đao Vương Ngũ rơi xuống đất, điện đánh chết báo một trầu mèo kéo, phối hợp Lý Dật đích diệt sắt tiễn, một lần hành động đưa hắn đánh chết. Làm xong một cái, Lý Dật quay đầu hồi trở lại bắn, chuẩn xác trúng mục tiêu môn vừa dứt mà đích Tây Môn Đại Lang. 3.8653. Tây Môn Đại Lang hừ lạnh một tiếng, thiệt thòi, giác kéo trong tay cái thanh kia kỳ lạ đích huyết sắc chiến nhận, hướng Lý Dật chạy như điên mà đến, vũ khí trong tay hắn, đúng là Bách Hiểu Nha liệt ra đích, thần khí bảng. Đệ bảy vị huyết chi nộ trảm. Tây Môn Đại Lang cao cao nhảy lên, hướng về Lý Dật trinh đánh xuống ra, chiêu này là cuồng bạo chiến sĩ đích sở trường tuyệt chiêu đặc biệt băng sơn kích. Huyết chi nộ chạm còn chưa tới, một đoàn huyết khí sách trước bao phủ tử xuống, băng sơn kích cũng không phải đơn thuần đích nhảy lên vung chém, mà là đem bản thân huyết khí ngưng tụ tại trên thân kiếm đích một chiêu khủng bố kỹ năng. Bao trùm phạm vi 10 mã. 3. Lý Dật bình bắn 2 mũi tên, Tây Môn Đại Lang trên đầu toát ra tổn thương vũ mấy, bất quá động tác của hắn cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng mà là thân thể đột nhiên biến thành kim sắc. Đây là bá thể đích trinh thấm, đây là băng sơn kích, kỹ năng đích đặc, biệt, tính. Bị đối phương đánh tới đích thời điểm, sẽ tự động tiến vào bá thể trạng thái. Xoẹt. Ngàn cân treo sợi tóc chi tế, Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy nhanh chóng thoát đi, băng sơn kích, đích phạm vi. Phúc. Tây Môn Đại Lang một kiếm phách không, trên mặt đất lập tiểu tóe lên một cái huyết khí sóng, vốn là tiềm hành bên trong đích, điện quang báo. Không thể né tránh, bị huyết khí sóng đụng phải trực tiếp bị miểu sát, huyết chi nội chạm bỏ qua phòng ngạc lực, lại sẽ cho người sử dụng gia tăng công kích. Điện quang báo vốn cũng không phải là huyết sủng, cái đó kháng được cao như vậy đích công kích. Tỉnh xíu. Một chuôi tiểu huyết cầu theo điện quang báo đích thi thể bay ra tự động chui vào Tây Môn Đại Lang đích thân thể, cánh mạng của hắn giá trị lập tiểu tăng một đoạn, đây là huyết chi nội trảm đích cái khác đặc hiệu, hút máu. Lý Giật đem, quỷ giải. Gọi về đi ra, một bên lui về phía sau, một bên hướng Tây Môn Đại Lang xạ kích. Tại đây đích địa hình đối viễn trình chức nghiệp rất bất lợi, chướng ngại vật nhiều lắm. Bất quá như vậy đích địa hình cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là đối phương cũng cùng ngươi đồng dạng, khắp nơi bị quản chế. Lý Dật là bắn không đến Tây Môn Đại Lang, Tây Môn Đại Lang cũng đánh không đến hắn, hai người ngươi truy ta trốn, du kích chiến lại bắt đầu rồi. Lý Dật ngược lại là không lo lắng Tiểu Kim Liên cùng Bá Đao Vương Ngũ, hắn tại mấy chết bọn hắn đích thời điểm, đã sớm dùng tới bó hồn. Hắn lo lắng chính là Phiêu Tuyết Minh thành viên khác, nếu như lúc này thời điểm nhiều đến mấy cái Phiêu Tuyết Minh thành viên, rất dễ dàng bị đối phương ngăn chặn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Dật túi người bố trí một đạo bạo tạc nổ tung bảy dập, có chút hướng lui về phía sau mấy bước. Tây Môn Đại Lang lao đến bất quá hắn không có dẫm lên bạo tạc nổ tung bảy dập, mà là phi thường cảnh giác đích vượt qua đuổi theo. Cung tiễn thủ chức nghiệp đích bố trí đích bảy dập quá rõ ràng rồi, biểu hiện phương thức vi trên mặt đất để đó một cái cặp, chỉ cần ở lâu ý một cái, nghị phát hiện cũng không khó khăn. Lưu tinh tiễn. 3333. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Lý Dật bắn ra một chuỗi mũi tên, Tây Môn Đại Lang một cái công kích, đỉnh lấy xông lên rồi. Lý Dật không còn né tránh, tiếp tục xạ kích, trực tiếp phanh, đích một tiếng, Tây Môn Đại Lang đâm vào ngăn tại hắn phía trước đích quỷ giải hắn mới hai tay giằng ra, kính phóng khiển trách phong bạo. Một đám gió nhẹ theo đầu ngón tay bắn ra, Tây Môn Đại Lang đích thân thể lập tức không có thể động. Lý Dật chậm chạp không có sử dụng khiển trách phong bạo là vì lo lắng Tây Môn Đại Lang dùng kỹ năng đặc biệt giải trừ, bất quá hiện tại hắn thực đã có sách lược vẹn toàn. Cho nên ra tay quyết đoán sảng khoái. Tây Môn Đại Lang thân thể hiện ánh sáng màu đỏ, không thể Lý Dật phát động công kích trên người hắn đích khiển trách phong bạo. Hiệu quả tiểu biến mất, Lý Dật lo lắng đích sự tình kết hay, vẫn là đã xảy ra trên người hắn quả nhiên có được giải trừ dị thường trạng thái đích kỹ năng đặc biệt. Lý Dật cao cao nhảy lên, theo Tây Môn Đại Lang trên đầu phóng qua đồng thời hướng phía dưới bắn ra một mũi tên. Băng sơn kích. Tây Môn Đại Lang mặt hiện lên vui vẻ, không có trốn Lý Dật mũi tên kia, mà là đuổi theo còn không có rơi xuống đất đích Lý Dật dùng một chiêu, băng sơn kích. Cái này nguy hiểm, Lý Dật còn không có rơi xuống đất, Tây Môn Đại Lang đích băng sơn kích tiểu nện đi qua, cứ như vậy phát triển xuống dưới, chỉ cần Lý Dật rơi xuống đất, hắn tất nhiên trúng chiêu. Ngươi nhất định phải chết. Tây Môn Đại Lang hung hăng càn quấy giống to, hắn có tự tin, chỉ cần băng sơn kích trúng mục tiêu Lý Dật, tiêu không phải không thể trực tiếp đưa hắn miểu sát, hắn cũng tuyệt đối tiếp không dưới chính mình đích công kích đã chuẩn bị, nộ khí bộc phát. Ở giữa không trung đích Lý Dật cười lạnh một tiếng, sử dụng kỹ năng đặc biệt, phi hành. Về phía trước có chút trượt một cái, rất nhẹ nhàng thoát đi Tây Môn Đại Lang đích băng sơn kích. Tây Môn Đại Lang ngạc nhiên nhìn xem Lý Dật, trong tay đích huyết chi nộ chạm dĩ nhiên đánh tới hướng mặt đất. Băng sơn kích không có đánh đến Lý Dật, làm theo trên mặt đất tung tóe ra một cái huyết khí sóng, lập tức một tiếng ầm vang, Tây Môn Đại Lang bị tạc lên trời. Băng sơn kích nện xuống đích địa phương, đúng là Lý Dật lúc trước bố trí đích bạo tạc nổ tung bảy dập. Đích địa phương, Lý Dật nhảy lên bắn tên cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đang tự tay thiết kế đạo diễn một màn này. Nhìn như sướng nhưng, trên thực tế, cái này là Lý Dật đích tầm nhìn. Bá Vương Tiễn Lưu Tinh Tiễn 4. 33333. Lý Dật đuổi theo nổ bay đích Tây Môn Đại Lang mãnh liệt bắn, đợi cho Tây Môn Đại Lang nhanh rơi xuống đất, lượng máu của hắn cũng nhanh quy linh rồi, bất quá cái này vẫn chưa xong, đã sớm chờ đã lâu đích quỷ giải tại hắn sắp rơi xuống đất đích thời điểm, rũa ra cự kìm chuẩn xác đích kẹp lấy hắn. Tiếp tục xạ kích. Tập như lạp chi tiễn. Cuối cùng một mũi tên, Lý Dật không dùng bình thường mũi tên, mà là đem hồi lâu chưa từng vận dụng đích tạp như lạp chi tiễn, dùng tới rồi. Xoẹt từng cái tạp như lạp chi tiễn mặc đoái Tây Môn Đại Lang đích thân thể, trên không trung đánh cho cái một cái xoáy, tự động bay trở về Lý Dật trong tay. Tây Môn Đại Lang nằm xuống. Một đạo ánh sáng tím theo trên người hắn bay ra, Lý Dật tiến lên nhặt lên, lập tức vui vẻ. Toàn thân huyết sắc, hai đầu như liêm đao, nắm chui ở bên trong, tạo hình phi thường kỳ lạ. Đúng là thần khí trên bảng xếp hạng đệ 7 vị đích vũ khí, huyết chi nộ chạm đoá Tây Môn Đại Lang phẫn tùng, lỏng, đích mắng một tiếng. Lúc này thời điểm, Âu Dương Thiến bên kia đích chiến đấu cũng đã xong. Lý Dật cái đã tìm được nàng, còn lại đích đoàn đội thành viên không phải tại chạy thi, tự là tại nằm thi, căn bản chỉ không lên bọn hắn rồi. Áo Ni Khắc Hy Á được triệu hoán đi ra, Lý Dật mời đến Âu Dương Thiến ngồi trên. Ta cũng có tọa kỵ, không ngồi. Ngươi đích chậm, tốc độ ngồi trên ra, đây là đoàn trưởng đích mệnh lệnh. Âu Dương Thiến có chút chần chờ một chút, nhảy lên lưng rồng. Áo Ni Khắc Hy Á vỗ cánh bay lên, mà Lý Dật thừa cơ bắt được Âu Dương tiểu cặp kia bạch nền đích tiểu thủ, mị kỳ danh viết, ta sợ ngươi té xuống. Âu Dương Thiến kéo về nhiều lần, bất quá khí lực của nàng so Lý Dật ít hơn nhiều, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ buông tha cho. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì, nếu như đổi lại nam nhân khác như vậy đối với nàng. Nàng đã sớm buồn nôn nôn vậy rồi, chỉ có Lý Dật đụng nàng. Trong nội tâm nàng mới sẽ không sinh ra cái loại nảy chống đỡ hàng cảm xúc, muốn hỏi nguyên nhân vì sao, chính cô ta cũng không hiểu. Thiến Thiến, tối nay tới phòng ta. Chúng ta nói chuyện nhân sinh A. Ha ha. Ha ha bốn. Đừng như vậy nha. Ngươi nói ta hiện tại nhảy đi xuống đâu này. Hay, vẫn, là nhảy đi xuống đâu này. Cái kia. Ngày khác đi. Áo Ni Khắc Hy Á tốc độ cực nhanh, hơn nữa lần này nàng cũng không có đùa nghịch tính tình, thành thành thật thật bay đến Bắc Môn. Tiêu Kiều, trốn người quên bọn hắn còn nằm trên mặt đất. Phụng Tây như trước không biết tung tích, chỉ có cái con kia ương ngạnh đích mèo, vẫn đang thỉnh thoảng đích đánh lén vài cái. Bất quá cùng lúc trước so sánh với, trên người nàng đích quả bùn đã sớm dùng hết rồi, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dùng dao găm đơn giết. Áo Ni Khắc Hy Á hít một hơi thật sâu. Một cổ liệt diễm phun phóng mà ra, đem phía dưới trăm mã phạm vi bao phủ lưu tinh hỏa vũ. Ngoại trừ Áo Ni Khắc Hy Á, long trên lưng còn có một Âu Dương Tiểu. Đâu rồi? Chỉ thấy nàng giơ lên cao pháp trượng, phối hợp hít sâu hô. Điền giới phía dưới đích hỏa diễm khe hở. Dưới cao nhìn xuống, đột nhiên cung kích, đánh chính là chuyển kỳ bộ lạc trở tay không kịp, đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, một nửa mọi người chết sạch. Thật nhiều người triệu hoán tọa kỵ, muốn bay đến bầu trời, lúc này thời điểm Lý Dật mở ra thần nhân quân cơ thức. Hướng phía dưới phương trình bán, Bá Vương Tiễn. Hắn và Tây Môn Đại Lang, Bá Đao Vương Ngũ giao thủ. Một mực không có cam lòng, cho sử dụng thần nhân hình thức vì chính là dùng đến bây giờ a. Phanh, phanh, phá chiêu vũ dạng không ngừng bay ra. Bá Vương Tiễn bảo tạc nổ tung đích sông khí sóng một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, đợi đến lúc Lý Dật đích pháp lực giá trị hao hết, phía dưới thực đã không có mấy cái đứng đấy đích người chơi rồi. Ngôi kỵ bay lên đến đích người chơi toàn bộ bi kịch rồi. Áo Ni Khắc Hy Á chỉ là trầm thấp một tiếng rồng ngâm, tọa kỵ nhao nhao tự động giải tán, đùng đùng, không dứt, mất đầy đất. Long tộc chỉ môi hắn có đích long uy, há lại bình thường tọa kỵ có thể thừa nhận được. Chỉ có hai cái ngồi bác, bỏ, không có té xuống, một cái huyết phiến bức, một cái khô lâu ấu long. Khô lâu ấu long là băng thần bố lạp cách đích xe mấy, mà huyết phiến bức thì là tiểu bạch kiểm thương tiêu đích tọa kỵ, hai người bọn họ đều là truyền kỳ bộ lạc đích hội trưởng, không có chính vũ chi phân. Xoẹt vị xoẹt xoẹt bố lạp cách pháp tùng, lỏng, huy động liên tục, bốn phía đích nhiệt độ đống nhiên hạ thấp. Huyết phiến bức hóa thành một đạo huyết quang, như một chuyến tiễn tựa như bắn đi ra ngoài, tiểu bạch kiểm giới tiêu cũng xuất thủ, lợi dụng huyết phiến bức ngồi bác, bỏ, đích ra tốc kỹ năng đặc biệt, nhanh chóng tiếp cận áo ni khắc hy á, cả phóng vũ khí chiến sĩ đích sử thi kỹ năng. Xé trời phong bạo. Thương tiêu hai tay nắm ở cự kiếm, thân thể rất nhanh xoay tròn, một cổ lam sắc gió lốc xoáy lên, đem phụ cận đích hết thể toàn bộ hút vào, thắt cổ, xoắn giết. Âu Dương Thiến Dùng, thoáng hiện, muốn thoát đi, lại vẫn đang trốn không thoát lam sắc gió lốc đích hấp lực, thân bất do kỷ bị hấp tới. Chương 2, hoàn chỉnh video. Cảm, giác, tạ tinh không đích vật ngữ, bạn thân quá cho lực rồi, liên tục không ngừng đích khen thưởng, cảm tạ cảm tạ. Lý Giật cấp tốc nhanh đến Âu Dương Thiến bên người, ôm lấy nàng đích tiểu eo nhỏ, kéo ra liệt không phong bạo, đích hấp lực phạm vi. Liệt không phong bạo cùng bá vương tiễn đồng nhất cấp bậc, chiêu này sử thi kỹ năng mà ngay cả, bá đao vương ngũ, như vậy kẻ có tiền đều làm không đến. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này kỹ năng dùng tiền mua không được, chỉ có thể dựa vào vận khí của mình thêm nghị lực, chậm rãi làm đến tay. Áo ni khắc hy á lớn như vậy đích thể tích, cũng bị liệt không phong bạo. Chuyển đích ngã trái ngã phải, không thể điều khiển tự động, bất quá nàng hiện tại chỉ là một cái bài trí, Lý Giật ly khai thân thể của nàng, nàng tiểu mất đi công kích năng lực rồi, nếu không đã sớm một móng vuốt đập đi qua, cùng liệt không phong bạo cứng đối cứng rồi. Thoát ly, liệt không phong bạo. Phạm vi. Âu Dương Thiến dãy rủa Lý Giật, pháp trượng đối với giới tiêu một ngón tay, ở giữa không trung kính phóng lưu tinh hỏa vũ. Pháp sư chức nghiệp kính phóng đại kỹ năng đích thời điểm, thân thể sẽ có chút lơ lửng, động tác này nhìn như vô dụng, trên thực tế tác dụng trọng yếu phi thường, ví dụ như hiện tại, Âu Dương Thiến không cần mượn nhờ Lý Giật, thân thể cũng có thể nước động không lơ lửng, chỉ cần lưu tinh hỏa vũ. Không trúng đoạn, trên lý luận, nàng có thể một mực như vậy. Cái này là lơ lửng chỗ tốt. Không cần phải xen vào ngươi. Thương tiêu giao cho ta, ngươi đi giải quyết cái khác. Cho ngươi cùng tiểu bạch kiểm đánh ta lo lắng, hay, vẫn, là ta đến giải quyết hắn A. Lý Giật lắc đầu, uống xong một lọ pháp lực chi tuyển, khiêng tay hướng xoay tròn bên trong đích thương tiêu bắn ra bà chi bá vương tiễn. Phá chiêu, phá chiêu phá chiêu. Cùng bá đao vương ngũ so sánh với, thương tiêu đích lượng HP phải kém thiệt nhiều, ba chiêu bá vương tiễn đồng thời trúng mục tiêu, trực tiếp liền đem hắn miểu sát, tại bên cạnh hắn đích bố lạp cách cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị bá vương làm cho sóng xung kích đánh trúng 3 lần, nếu không phải hắn mở ra, lái, ma pháp thuẫn. Hắn cũng hộ tống thương tiêu đi. Âu Dương Thiến dẫn đạo động tác không ngừng, hướng về phía Lý Giật hừ một tiếng, ngươi sợ ta cùng tiểu bạch kiểm chạy. Đúng nha. Ta là gì của ngươi nha? Bài kéo. Không muốn quá thay vào được không muốn. Ngươi là bạn gái của ta a, có vấn đề sao? Ta lúc nào là ngươi bạn gái rồi hả? Kiếp trước là, kiếp này còn nhi kiếp sau sau nữa ngươi cũng chạy không được. Vô sỉ. Trên mặt đất đích người chơi căn bản nghe không được hai người bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến hai người bọn họ đích miệng tại động, tay tại động. Cái này vu lớn lịt lệ gơ cũng muốn bị rơi vào tay giặc sao. Một đóa hoa tươi nha, ai đấy? Phía dưới đích người chơi còn tưởng rằng hai người bọn họ tại liếc mắt đưa tình, có mấy cái tâm lý yếu ớt đích thụ đả kích nghiêm trọng, thực đã bắt đầu chửi ầm lên rồi. 3334. Lý giật động tác nhanh chóng, vòng quanh bố lạp cách bên cạnh bay bên cạnh bán. Bố lạp cách luống cuống tay chân, cả thả ra ma pháp căn bản đánh không trúng hắn, cùng Lý Giật chơi không chiến, hắn rõ ràng muốn chịu thiệt. Dầm dầm dầm phanh. Âu Dương Tiểu tìm đúng thời cơ. Bắn ra một chuỗi hỏa lưu tinh, đánh vào bố lạp cách đích trên người, nàng đích trộm cùng vừa chuẩn lại hung ác. Hỏa lưu tinh đánh vào bố lạp cách trên người đích thời điểm, vừa mới là hắn đích, ma pháp thuẫn, biến mất đích lập tức. Bố lạp cách nối lỏng, cùng Lý Giật đánh cho cả buổi hắn không có lộ bại dấu vết. Lại đem sau lưng đích vũ lớn lịt lệ gơ đem quên đi. Xoái, đẹp trai. Lý Giật hướng về phía Âu Dương Thiến một cơ ngón tay cái. Âu Dương Tiểu sử dụng, phiêu phụ thuật, chậm chạp hướng mặt đất rơi đi, đồng thời nàng lần nữa cả phóng lưu tinh hỏa vũ. Đem chạy đến phía dưới tiếp chính mình đích người chơi toàn bộ chết cháy. Lý Giật lại bay đi. Lâu ở nàng đích eo nhỏ, đem nàng ôm lấy. Không dùng ngươi ôm, ta có thể xuống dưới. Lý Giật không dánh mà để ý sẽ. Ôm nàng bay trở về áo ni khắc hy á trên lưng, mới đem nàng để xuống. Đứng tại lưng rồng bên trên phóng kỹ năng, xuống dưới nghĩ chịu chết sao. Thương tiêu cùng bố lạp cách nối lỏng, phía dưới truyền kỳ bộ lạc đích người chơi cũng bị đánh tăng rồi. Tiểu kiều cùng con mèo thích hát liên thủ tác chiến, trốn người quên phong dẫn 800 phái Hoa Sơn đứng lên. Ngao ngao thẳng gọi, thu cách tàn cuộc. 3 phút đồng hồ qua đi, truyền kỳ bộ lạc thành viên không còn một ngống, toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Tiện nhân vong một cước dẫm nát bố lạp cách đích trên thi thể, có chút túi đầu, bày làm ra một bộ rất khốc đích tư thế, có sẽ đến công việc đích thủ hạ choảng choảng cho hắn chụp ảnh. Không cần phải nói cũng biết, bọn này hai hàng càng làm tiêu diệt truyền kỳ bộ lạc đích vinh quang, thêm rót tại tiện nhân vong đích trên người. Tiện nhân vong cảm khái, khâm minh cánh. Hoa Sơn vong, liên thủ tác chiến, người ngăn cản sát nhân, người ngăn cản sát nhân A. Trốn đầu, tại sao phải nói hai câu người ngăn cản sát nhân? Ngoại trừ người, còn ai chống đỡ qua ngươi? Tên kia thủ hạ kéo kéo đầu, thoáng như cung tiễn thủ đích bảo, triệu hoán sư đích cầu. Chiến đấu tọa kỵ, đều ngăn cản qua ta. Trốn người quên sắc mặt có chút khó coi, một bên đích cô đơn hương thủy nhảy dựng lên cho tiểu tử kia một cái bạo lật, đạn đích tiểu tử kia ngô cái đầu ngao ngao thét lên. Thiện nhân vong kéo đầu, ngươi vì cái gì đánh hắn? Ngươi nói ta vì cái gì đánh hắn? Ta tiểu vì cái gì đánh hắn? Tiện nhân vong nháy tiểu tam giác con mắt, vị trừng cả buổi, mới hướng về phía cô đơn hương thủy khơi mào ngón tay cái, ngươi cái này trí dục đi từ từ dâng đi lên, mẹ đích, như vậy ta thậm chí nghĩ cùng lao ba đi hốn lăn lộn mấy ngày. Ngày càng nhiều đích người chơi chạy tới linh hồn chi môn bắc môn nhập. Khâm Minh đại bộ đội đã tới, Phong Vân gia tộc đại bộ đội cũng mở đã tới, truyền kỳ bộ lạc liền tập kết đích cơ hội đều không có, trực tiếp giải tán. Con mèo thích hát vẫn đang rất hòa đại, không thuận theo không buông tha truy kích đi. Phụng Tây nửa đường biến mất thẳng không có xuất hiện qua, hắn đi nơi nào rồi, tự nhiên cũng là không người sao biết được. Phong Vân cửu muội còn ngốc đứng đấy lâu rồi, trên người nàng đích trang bị đều nhanh rơi sạch sẽ rồi, chỉ còn lại có một kiện rách dưới áo choàng, miễn cưỡng có thể che khuất thân thể. Lão công, ô ô ô, ta không làm nữ vương rồi. Phong Vân cửu muội vừa nhìn thấy Phong Vân cửu ca, lập ta nghẹn ngào lên. Làm sao vậy? Bọn hắn chửi, mắng ngươi rồi hả? Bọn hắn nói ta sống tốt, ta tuy nhiên không biết rõ, nhưng cảm giác, cảm thấy, đây không phải cái gì lời hữu ích. Mẹ đấy, Phong Vân cửu ca tức giận đích mắng một tiếng, trực tiếp phát một đạo lệnh treo giải thưởng, đuổi giết truyền kỳ bộ lạc đích người chơi. Lý Dật hạ nay đoàn đội thành viên hồi trở lại phó bản trở, hắn lọ góc, thẳng bản Tiểu Kiều đích gian phòng đi. Trong phòng ngủ, Tiểu Kiều, Hỏa Băng Nhi, Tiểu Nhi các nàng ba cái ngồi cùng một chỗ, chính chơi lấy đâu rồi, Lý Dật lặng lẽ tiến lên, từ phía sau quê ở Kiều Kiều. Đem tay vươn vào y phục của nàng. Ngươi bốn. Tiêu Kiêu kéo xuống kính mắt, mặt mày đều có chút thất sắc rồi, Hỏa Băng Nhi cùng Thiến Nhi ngay tại bên cạnh đâu rồi, tùy thời đều có kéo xuống kính mắt đích khả năng. Cái này nếu gọi bọn nàng chứng kiến. Video chia ta. Gọi tỷ. Tỷ. Lý Dật dùng sức đích ngắt hai cái. Tay cầm đi ra ngoài. Lý Dật bắt tay cầm đi ra ngoài, càng làm tay kia rùa đi vào. Tiêu Kiêu cắn môi nhìn xem hắn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời mà nói, hắn đã sớm chết một vạn lần rồi. Nhìn cái gì vậy? Nhanh phát video. Lý Dật lại dùng sức đích ngắt hai cái. Tiêu Kiêu hay, vẫn, là như vậy nhìn xem hắn, Lý Dật nổi giận, dùng nhàn rỗi đích cái tay kia giải dây lưng. Ngươi bốn. Phát không phát. Không phát ta hiện tại tiểu hèm ngươi. Lưu manh. Tiêu Kiêu đỏ mặt, mang lên kính mắt máy kiểm soát, đem qua cửa video chuyển cho Lý Dật đích nhân vật. Đừng ngoáy ta rồi, ta còn muốn cùng A Miêu cùng đi báo thủ. Lý Dật méo méo Tiểu Kiều đích bờ môi. Nàng lập kỳ ngậm miệng lại, mặc cho hắn ngoặt làm cho, tự là không cách lý rồi. Lý Dật chuyển tới Thiến Nhi trước mặt, khoảng cách gần quan sát nàng cái kia trương tinh xảo đích khuôn mặt. Thiến Nhi đích bờ môi rất mỏng, không dùng tông cái gì son môi, nhìn về phía trên cũng đồng dạng tươi mới vô cùng. Lý Dật nhịn không được đem đầu gom góp đi qua, nhẹ nhàng hôn một cái. Thiến Nhi đích thân thể run lên, một tay khẽ nâng một cái. Tựa hồ nghị thao xuống kính mắt, bất quá lập tức lại buông xuống. Nàng đích cái tiểu động tác này bị Lý Dật thấy nhất thanh nhị sở, Lý Dật cười hắc hắc, bắt lấy nàng cái con kia tiểu thủ, nô lên nàng đích vú lớn. Lung tung kỳ vài thanh. Hắn chứng kiến, Thiến Nhi đang run rẩy, tại không chế, cũng sắp muốn bạo phát. Vì vậy, hắn cảm thấy mỹ mãn đích đi ra ngoài. Chính mình làm đích đây hết thảy, Thiến Nhi cũng biết, bất quá nàng rõ ràng không có phản hàng, điều này nói rõ cái gì. Nói rõ nàng đối với chính mình không ghét, nếu không dùng tính cách của nàng. Tuyệt đối không thể có thể như vậy. Cùng Thiến Nhi cùng một chỗ sinh sống đã nhiều năm, tính cách của nàng, Lý Dật hiểu rất rõ rồi. Lý Dật chạy về phòng của mình, không thể chờ đợi được đích lên trò chơi, mở ra kiểu kiểu phát tới đích nạ kiện. Bưu kiện trên đó viết tiểu Dật tử thu, bên trong có một đoạn video văn bản tài liệu. Mở ra video văn bản tài liệu, kiểu kiểu bọn hắn tại phó bản bên trong đích tình huống chiến đấu biểu hiện ra. Cái này chi 6 người tiểu đội đánh chính là cao cấp hình thức. gần so với bình thường hình thức. Cao nhất, cấp, phải biết rằng linh hồn chi môn phó bản thiết kế đích phi thường biến thái. Lý Dật Phong lĩnh và người đoàn đội đánh bình thường hình thức, đều diệt đi thiệt nhiều lần đâu rồi, chỉ bằng vào bọn hắn 6 cái rõ ràng đã qua cao cấp hình thức, cái này lại để cho rất nhiều đều lý giải không thể rồi. Lý Dật chỉ là hắn một người trong hiện tại chúng thần bên trong không biết có bao nhiêu người nghĩ dùng nhiều tiền, thu mua bọn hắn đích qua cửa video đây này. Lý Dật nhìn hồi lâu, lập tức bó tay rồi. Tiểu cô nương cái này đoạn video thu đấy. Còn ba gọi nguyên vẹn. Theo tiến phó bản bắt đầu, một mực lục ga lục. Một. Gần. Đều không có ngừng qua, bọn hắn đánh cho bao lâu thời gian phó bản. Hắn tiểu lục bao lâu thời gian. Lý Dật không ngừng nhanh tiến, tiểu kiều bọn hắn đánh cho đã nhiều ngày. Mỗi ngày như vậy lục, cho dù hắn dùng nhanh tiến đều muốn tìm cả buổi. Lý Dật một bên xem, một bên tức giận đích cho Kiều Kiều gửi thư tin tức, lục video có giống như ngươi vậy lục đấy sao? Từ đầu tới đuôi, một điểm không kém. Làm sao vậy? Ta cứ như vậy lục làm sao vậy? Ngươi yêu có nhìn hay không, ngươi cắn ta. Buổi tối hôm nay, ta nếu không đem ngươi ý rồi, ta tiểu không họ Lý. Phi. Cùng Kiều Kiều đấu võ mồm đích thời điểm, Lý Dật cũng tiến vào phó bản. Hướng linh hồn thâm nguyên tiến đến, hiện tại hai nhà công hội đều tại đuổi tiến độ, truyền kỳ bộ lạc cũng nhanh đuổi theo tới, thời gian cấp bách, một, gần, đều không được phép trì hoãn. Kiếp trước cái đó chi đoàn đội cầm linh hồn chi môn đích giết buộc, Lý Dật không biết, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, truyền kỳ bộ lạc có khả năng nhất. Kiếp trước, phiêu tuyết minh có thể không giống như bây giờ cao điệu, hiện tại sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì đối kháng khâm minh. Một mực đợi đến lúc Lý Dật đi vào linh hồn thâm nguyên. Hắn mới nhanh đi vào kiểu kiểu bọn hắn cùng linh hồn chi chủ đích chiến đấu. Trong tấm hình đích linh hồn chi chủ có tay có chân cũng có đầu, đích thật là hoàn toàn thể. Lý Dật lại về phía trước lui về phía sau một cái, rốt cục phải biết rồi, vì cái gì cao cấp hình thức, phó bản bên trong, cũng sẽ xuất hiện hoàn toàn thể đích linh hồn chi chủ. Nguyên lai là như vậy bốn. Chương 3, cường đại giết chết. Nếu như dựa theo bình thường đấu pháp đến đánh linh hồn chi môn, muốn đả kích giết hết toàn thể linh hồn chi chủ, kém cỏi nhất cũng muốn đánh vương giả hình thức bất quá bởi vì chúng thần chi vương bên trong đích tự do độ phi thường cao, cho nên ngoại trừ bình thường đánh chết bên ngoài, còn có rất nhiều ngoại ý muốn đích kinh hỉ chờ người chơi. Video bên trong, chiến đấu ngay từ đầu mờ tờ tuyệt bản tiểu xuống tới, sau đó bị linh hồn chi chủ đích xúc tu quấn quanh, mãnh liệt ngã vài cái, trực tiếp liền ngửa rồi. Mờ tờ tử vong, tiểu kiều xuống tới, linh hồn chi chủ đích xúc tu mãnh liệt vùng, đem 5 người toàn bộ đút vào, lần thứ nhất đánh chết. Cứ như vậy thảm hề hề đích diệt sạch. Rất nhanh lần thứ 2 nếm thử bắt đầu, mở tờ tuyệt bản không có chủ động tiến lên, mà là vòng quanh linh hồn chi chủ mãnh liệt chạy, những người khác toàn bộ lui ra phía sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh hồn chi chủ đích xúc tu phát điên một lúc, tiểu thả xuống dưới, lúc này con mèo thích hát hạ lệnh tấn công mạnh. Lý Dật chứng kiến, phụng tây đích giờ tờ S tổn thương cao nhất, bất quá thằng này tại đánh bột đích thời điểm, rõ ràng một mực ở vào tiềm hành trạng thái, chỉ là ngẫu nhiên vài cái thân hình mới tránh lộ đi ra. 6 người toàn lực phát ra một hồi, lập tức lui ra phía sau, sau đó tiếp tục vòng quanh, chờ đợi thời cơ tiến công, biến hóa tiểu là từ nơi này lúc bắt đầu. Dựa theo bình thường đấu pháp, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy đánh, cái kia kết quả cuối cùng tất nhiên là toàn diện, nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn chi chủ đích thủ đoạn công kích cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo lượng HP đích giảm bớt, sẽ dần dần cải biến tiến công phương thức. Đập vào. Phong Vân Cửu Muội đem đồ nhị thanh kiếm phóng đi qua, xoát đích một cái phách chạm, chẳng những hãm hại linh hồn chi chủ, ngay tiếp theo cũng giết chết mở tờ tuyệt bản. Tại đồ nhị bộ tộc, mọi người xưng hô thanh kiếm này vì đồ nhị thanh kiếm nhưng trên thực tế, thanh kiếm này đích tên thật, có lẽ gọi ma kiếm, mới đúng, bởi vì nó khởi xướng cùng ra, mục tiêu công kích địch ta chẳng phân biệt được, đừng nói cái gì hưu phương địch quân, không liền chủ nhân của mình, nó cũng dám giết. Cùng Lý Giật đích hỏa bạo hầu không sai biệt lắm ma kiếm cũng là trung lập. Sinh vật. Ta bắt ngươi mỉ mỉ nha, nhanh thu lại. Con mèo thích hát chửi ầm lên, Phong Vân Cửu Muội luôn cúng thần, muốn ma kiếm thu hồi có thể khởi xướng cuồng đích ma kiếm căn bản không nghe lời của nàng rồi, vẫn đang một cái vị lăng không hư chạm. Phải biết rằng, phó bản bên trong đích câu chuyện bối cảnh là giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lãnh chúa Mạc Cách Ni liên thủ phong ấn linh hồn chi chủ, lúc này hai người bọn họ tiểu đứng tại cách đó không xa, trên tay dốc sức liều mạng đích phóng thích ma lực, áp chế linh hồn chi chủ đích lực lượng. Ma kiếm hướng linh hồn chi chủ chém vài cái, tiểu tiểu đối với nó đã mất đi hứng thú, sau đó bay đến đại lãnh chúa Mạc Cách Ni bên người một trầu mãnh liệt chạm, đưa hắn vốn là còn sót lại không nhiều lắm đích lượng HP toàn bộ chẳng quang, đi đời nhà ma rồi. Đại lãnh chúa vừa chết phong ấn lực lượng giảm bớt, ma kiếm lại quay đầu đối phó giáo hoàng Hy Thụy, đem làm hai đại thủ lĩnh toàn bộ bị nó đánh chết, linh hồn chi chủ trên người đích phong ấn lập tức toàn bộ cởi bỏ. Hoàn toàn thể linh hồn chi chủ xuất hiện. Ta ít. Tiểu Kiêu, giúp ta đè lại cái này ngốc đàn bà đích hai tay, ta trước ít nàng một trầu. Con mèo thích hát khí đích ngao một tiếng, đem Phong Vân Cửu muội phốc ngã xuống đất, một tay văn về xỉn, một tay đảo đúng quần, ra tay hạ lưu cực kỳ. Tiêu Kiêu trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới Á Miêu rõ ràng như vậy cho lực. Tố chất, chú ý tố chất buồn. Trang Bê Đế Phụng Tây tiến lên lôi kéo con mèo thích hát, đúng lúc này, ma kiếm chứng kiến chủ nhân bị nhục nhã, lập tức ma tính đại phát, bay qua, xoát xoát mấy kiếm sẽ đem con mèo thích hát cùng Phụng Tây giải quyết hết. Xoát xoát xoát. Ma kiếm giết đỏ cả mắt rồi lại đem thần thánh kỵ sĩ len ken thùng thùng giết chết, lúc này linh hồn chi chủ trên người đích phong ấn hiệu quả toàn bộ biến mất, chính thức ra tay. Tiêu Kiêu không thể may mắn thoát khỏi bị linh hồn chi chủ đích xúc tu xuyên thấu, tuyên cáo tử vong xoẹt một ma kiếm lăng không hư chạm tướng không gian bổ ra một cái lỗ hổng, sau đó đem chủ nhân Phong Vân Cửu Muội kéo đi vào, linh hồn chi chủ chu lên một tiếng, thừa dịp vết nước không gian không có đóng cửa chi tế, cũng đi theo chui đi vào. Video hình ảnh yên tĩnh trở lại, Tiêu Kiêu nằm trên mặt đất, một mực tại lục, những người khác sổ ghi chép dự đoán đã ở lục, bất quá ngoại trừ Phong Vân Cửu Muội bản thân, ai cũng không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Lý Dật về phía trước nhanh tiến vào đại đích hơn 5 giờ, hệ thống thông báo đi ra tại đoàn đội thành viên vẹn vẹn một người còn sống dưới tình huống, đần độn, u mê hoàn thành lần này đánh chết. Cửu Cửu, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết Cửu Muội, ta sai rồi, ta hiện tại nằm, ngươi ít ta. Con mèo thích hát thẳng TNG nằm trên mặt đất. Tố chất, chú ý tố chất. Lý Dật em mở Kiều Kiều, ngươi cũng không thấy được là như thế nào giết. Không thấy được nha. Lý Dật rất bất đắc dĩ. Tiểu Kiều lục đích video tuy nhiên nguyên vẹn, nhưng lại đã mất đi là tối trọng yếu nhất cái kia một bộ phận, xem ra muốn biết rõ chính thức đáp án, chỉ có thể tìm Cửu Muội hỏi. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là đem tâm phóng ra rồi, cho dù khắc công cũng tìm được video, cũng không có gì dùng, Phong Vân Cửu Muội không có lục video, những người khác lục đích video, một điểm giá trị đều không có. Lý Dật liên hệ rồi một cái Bá Đao Vương Ngũ, 500 vạn, bản đầy đủ video, mua không? Phát thừa Bá Đao Vương Ngũ phi thường sảng khoái. Trước tiền. Đinh. Bưu kiện thanh âm nhắc nhở vang lên, Bá Đao Vương Ngũ cho hắn gửi đi tới 500 vạn kim tệ. Theo bắt đầu đến chấm dứt, một điểm ngắt quãng đều không có véo. Lý Dật tiện tay đem video gửi đi tới. Lý Dật liên hệ Phong Vân Cửu Muội, làm cho nàng rõ ràng giành mạch đem đánh chết linh hồn, chi chủ đích trải qua nói ra. Kỳ thật thật đúng là không có gì trải qua, đem làm linh hồn chi chủ tiến vào ma kiếm bổ ra đến đích dị không gian. Ma kiếm đích sử dụng thời hạn đã đến, cưỡng chế bay vào Phong Vân Cửu Muội đích ba lô, sau đó tự là, Phong Vân Cửu Muội đối với vẫn không nhúc nhích ngốc ngơ ngác, nàng nguyên lời nói, đích linh hồn chi chủ, không ngừng sử dụng các loại kỹ năng, thẳng đến hệ thống thông báo xuất hiện. Nói như vậy, tại cái đó ma kiếm trong không gian, linh hồn chi chủ đích năng lực bị quản chế. Không thể công kích, biến thành một căn mục đầu, mới bị Phong Vân Cửu Muội hành hạ cái chết. Nghĩ thông suốt nơi này, Lý Dật không khỏi xấu hổ. Như vậy xem ra, trước mắt tất cả đại công hội vội vã muốn đích qua cửa video, một điểm giá trị cũng không có. Đinh. Lúc này một đầu ad cho chuyện tin nhắn đã đến, Bá Đao Vương Ngũ phát tới đấy. Ám dực, ngài chuyện này làm đích có thể không mà nói a. Bá Đao Vương Ngũ thoạt nhìn rất giận phẫn, liền xưng hô đều biến thành ngài, hiển nhiên đây là đang nói móc Lý Dật. Bản đầy đủ video, không có chênh lệch a. Không có chênh lệch, bất quá ta muốn Phong Vân Cửu Muội lục đích, không phải kiểu nữ vương. Cái này ta có thể không giúp được ngươi rồi, bởi vì Phong Vân Cửu Muội căn bản không có thu video. Bá Đao Vương Ngũ đã trầm mặc, không cần hỏi cũng biết, hắn hiện tại trong lòng nhất định rất nén lín giận, 500 vạn mua được một cái rác rưởi video, đổi thành ai sẽ vui vẻ. Lý Dật mới sẽ không quản Bá Đao Vương Ngũ tâm tình thế nào đâu rồi, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đả kích đối thủ, có thể làm cho hắn phiền muộn, con mắt của hắn mà thì đến được rồi. Không bởi vì cái khác, cái bởi vì hắn là thiến nhi danh chính ngôn thuận đích vị hôn phu. Vẹn vẹn điểm này, là đủ rồi. Hồi tưởng kiếp trước, hắn và Thiến Nhi cùng một chỗ khó khăn nhất địa phương, tự là đến từ Thiến Nhi gia đình phương diện đích áp lực, còn có cái kia vô cùng vô tận đích đuổi giết, trước kia một mực lại để cho hắn cảm thấy không hiểu thấu, thẳng đến Trầm Lãng cha ra trận tướng, hắn mới tính toán bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên là chú ý không cách nào trở thành bằng hữu đích người, cái kia tiểu trở thành địch nhân A. Qua cửa video vô dụng, mọi người tiếp tục nếm thử. Lý Dật hô lớn một tiếng. Thượng quan Bạch Lộ mời đến mọi người tiến lên, bắt đầu bố trí chiến thuật. Rất nhanh, nếm thử bắt đầu, cái thứ nhất khâu không người phạm sai lầm, đã đến thứ hai khâu đích thời điểm, đám người tự động phân tán ra. Chú ý cẩn thận đích nhìn chăm chú mặt đất. Phúc, phúc, phúc. Ba con xúc tu đâm đi ra, ba gã đoàn đội thành viên phi thường có tiết tấu đích nhảy lên, nhẹ nhõm né tránh. Phốc phốc phốc. Không ngừng có xúc tu đâm ra, không có nhân mạng ở bên trong, toàn bộ tránh qua, tránh né linh hồn chi chủ trên người đích hào quang trở thành nhạt, 20 căn xúc tu rủ xuống, nhắm mắt thở dốc lên. Đánh. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh. Công kích chính thức bắt đầu, linh hồn chi chủ vẫn không núp đích, thành thành thật thật thừa nhận công kích, rất nhanh, lượng máu của nó hạ thấp đến 1%, 2%, 3%. Đinh. Đinh. Đúng lúc này, linh hồn chi chủ trên đầu hiện ra một cái hồng sắc đích phản, chữ. Dừng tay. Thượng quan Bạch Lộ kịp thời hô ngừng, bất quá vẫn là có rất nhiều người tịch thu dừng tay, công kích đánh vào linh hồn chi chủ đích trên người, đều không ngoại lệ đều bị phản trở về. Tổn thương nếu bị phản hồi trở lại, uy lực lập tức gấp bội, băng pháp sư vượng vượng siêu đầu treo rồi, xong. Thượng quan Bạch Lộ hô to, ổn định, chỉ là chết một cái, chúng ta còn có hy vọng, toàn bộ dừng tay. 24 người toàn bộ dừng tay, chị Tồn đem lượng HP dơ lên đi lên. Trầm mặc. Linh hồn chi chủ vung tay lên, đoàn đội 24 người toàn bộ tiến vào trầm mặc trạng thái. Xuất ra đi. Của ta nô buộc. Lỗ đen vòng xoáy lại xuất hiện, đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Thụy đồng thời từ đó đi ra, một cái phóng thích thánh quang trùng kích một cái phóng thích quần thể nguyên rủa. Đoàn đội tất cả mọi người đã trầm mặc, sở hữu tất cả kỹ năng toàn bộ sử, khiến cho, không dùng được. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Thụy đồng thời nổi điên, lập tức lại để cho bọn hắn chịu không được rồi. 24 người không sai biệt lắm đồng thời tử vong, một cái đều không có còn lại, cả đoàn bị diệt. Lý Giật lựa chọn tập thể phục sinh, đoàn đội các thành viên tụ cùng một chỗ, lại là nhìn nhau không nói gì. Hai đại thủ lĩnh đồng thời nổi điên, lại không thể tăng máu, này làm sao trốn. Hồ Đồ Hồ Ly nói, phiêu tuyết minh bọn hắn cũng đánh tới 3%, chúng ta cũng muốn đến 3%. Xem ra đều là bị cái này hoàn bình làm khó rồi. Phong Vân Cửu Ca gật đầu, ân, hai đại thủ lĩnh đồng thời nổi điên, tại tăng thêm chúng ta toàn bộ trầm mặc, cái này khâu thật không tốt làm cho. Lý Giật cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn ra giải quyết đích phương pháp. Nếu Phong Vân Cửu muội không có đánh phó bản cũng may, để cho nàng đi vào Triệu Gia Ma Kiếm, không chuẩn có thể làm đi qua, bất quá nàng hiện tại thực đã đánh xong phó bản, muốn lại đánh, chỉ có thể các loại đến tháng sau phó bản rẻ xe rồi. Đấu pháp khẳng định không phải như vậy, nhất định còn có cái gì bí quyết trong này, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Ân, tất cả mọi người đến nói vài lời, tìm xem bí quyết. 25 người bảy miệng tám xà nghị luận mở. Tại không tìm ra bí quyết trước khi, lung tung nếm thử chỉ là lãng phí khiêu chiến số lần, khai hoang là một môn kỹ thuật sống, chẳng những cần phối hợp lặng yên, còn nhất định phải có kiên nhẫn. Đoàn trưởng, ta nghĩ tới. Băng pháp sư vượng vượng siêu đầu nhấc tay lên tiếng. Chương 4. Không rõ ban thưởng. Băng pháp sư vượng vượng tào đầu đích quan điểm là, tại linh hồn chi chủ sắp sửa phóng thích L hắc ám vòng xoáy. Đích thời điểm, toàn lực dồn sức đánh vòng xoáy, lại để cho đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Thụy ra không được. Vòng xoáy có thể đánh bạo sao? Người xác định. Phong Vân Cửu Ca tinh thần chấn động. Vượng vượng man đầu lắc đầu, không xác định, phải thử một chút mới được. Vừa mới nằm trên mặt đất đích thời điểm, vượng vượng mạn đầu thấy rõ ràng, đoàn đội có người đánh một cái hắc ám vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy rõ ràng nhảy ra tổn thương. Lý Giật nhẹ gật đầu, biện pháp này không tệ. Đương cục người mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tăng thêm mạn đầu chết sớm nhất cũng không thể nói hắn so người khác chênh lệch, nếu không hắn cũng không có khả năng tìm được như vậy đích bí quyết. Ra, lại thử một lần một khai hoang phó bản chính là như vậy, từng điểm nếm thử, đem làm tích lũy đầy đủ đích kinh nghiệm, mới có thể một lần hành động cầm xuống như thần đích B0SS. Nếm thử lần nữa bắt đầu, vòng thứ nhất tiết vẫn đang không người xuất hiện. Đã đến thứ hai xúc tu khâu đích thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Phong Vân Cửu Ca, Thượng quan Bạch Lộ, Cùng Long, ba vị này tránh né xúc tu đích thời điểm sai lầm phạm sai lầm, bị mắc trúng, ba người bị đâm trúng, linh hồn chi chủ đích xúc tu lập tức dừng lại không được, căn bản không tiến vào kế tiếp khâu, một mực tiếp tục đâm xuyên những người khác, xem ra, không đem 20 căn xúc tu toàn bộ đâm thủng, là tuyệt đối không có khả năng dừng lại rồi. Lý Giật phiền muộn đích giống lên một tiếng, diệt diệt diệt diệt. Diệt à. Bất diệt cũng không được, chỉ cần xúc tu đâm trúng người, cái này khâu sẽ không pháp đi qua. Như thế nào như vậy? Cái này làm sao có thể phạm sai lầm? Hồ Đồ Hồ Ly có chút bất mãn. Đúng đấy, rõ ràng luyện nhiều lần như vậy, kết quả cứ nhưng đúng lúc này phạm sai lầm rồi, thật sự là. Thật là làm cho ta im lặng. Ai, đều ít nói vài lời a, ai đều không được phạm sai lầm đấy. Phiên muộn đối mặt khác đoàn viên đích chỉ trích Phong Vân Cửu Ca cùng Thượng quan Bạch Lộ á khẩu không trả lời được. Cùng Long tính tình bạo táo, rõ ràng trực tiếp rời khỏi đoàn đội rồi. Ngươi làm gì thế? Lý Giật khảm hắn một cái. Hội trưởng, các ngươi đánh đi, ta đánh không được nữa ta tiêu chuẩn chênh lệch, kéo các ngươi sau thối, không có ý từ ơ. Cuồng Long câu nói vừa dứt, lò gặp rồi. Cái này mẹ nó người nào hả? Phạm sai lầm còn không cho nói. Cái này thật đúng là cuồng im lặng. Được rồi, hắn tiểu cái kia tính tử. Cuồng Long vừa đi, đoàn đội thanh âm bên trong tiếng vọng càng kích liệt rồi. Lý Dật cũng rất bất đắc dĩ, lại để cho thượng quan Bạch Lộ theo công hội kêu một danh khác mở tờ tới, đánh cỡ lớn phó bản đích thời điểm, vận khí tốt diệt mấy lần đã vượt qua, vận khí không tốt, diệt cái 10 ngày nửa tháng tuyệt không kỳ lạ quý hiếm cho nên tạm thời thay đổi đoàn viên rất bình thường, nếu như một mực không có thay thế, mới gọi không bình thường đây này. Thượng quan Bạch Lộ khảm Lý Dật, muốn hay không đem Cuồng Long xuống đến dự bị đoàn. Lý Dật lắc đầu, không dùng hắn chỉ là tính tử gấp hơi có chút, nhân phẩm ngược lại là không xấu đích. Nếu như hiện tại hàng hắn đích cấp, ngược lại sẽ lại để cho hắn sinh ra bất mãn cảm xúc. Thân là một gã công hội người lãnh đạo, Lý Dật nghĩ đích sự tình, nếu so với người khác nhiều. Lý Dật đích nghĩ cách quả nhiên đúng vậy, gần kề đi qua một giờ, Cuồng Long tiểu ôn lại xin lỗi đã đến lúc này thời điểm dự bị thực đã đánh cho một lần, tiêu chuẩn rõ ràng không được, vì vậy Cuồng Long lại bị đổi tử tiến đến. Lý Dật bọn người tiếp tục nếm thử, không nghĩ tới lại đang xúc tu khâu diệt đi một lần. Lần này phạm sai lầm đích không phải Cuồng Long thượng quan Bạch Lộ cùng Phong Vân cựu ca, mà là lúc trước nói mạnh miệng đích hồ đồ hồ ly. Thực xin lỗi mọi người ta thực xin lỗi mọi người hồ đồ hồ ly xấu hổ đích mặt mo đỏ bừng, nếu như lúc này trên mặt đất có khe hở, hắn đã sớm chui vào rồi. Nghỉ ngơi nửa giờ, đoàn đội tạm thời giải tán Lý Dật hạ lệnh. Không có tại đánh rơi xuống, nếu không chỉ biết càng đánh càng diệt trơ mắt nhìn xem khiêu chiến số lần giảm bớt, Lý Dật trong nội tâm so với ai khác đều gấp. Trước ổn vừa vững. Chỉ có thể các loại đoàn viên cảm xúc toàn bộ ổn định lại đi nếm thử. Nửa giờ qua rất nhanh đi, đoàn đội tập hợp lần nữa triển khai nếm thử. Thiết Minh đoàn đội cùng Phiêu Tuyết Minh đoàn đội giúp nhau đuổi theo tiến độ, còn bên kia mặt, truyền kỳ bộ lạc mới xuất hiện thẳng truy, cũng đánh tới linh hồn chi chủ, tình huống hiện tại biến thành tam gia công hội tiến độ giống nhau, toàn bộ kẹt tại 3%. Truyền kỳ bộ lạc bọn hắn tăng lên đích cái này sắp nhưng là có nguyên nhân đích, Phiêu Tuyết Minh đem khiêu chiến video phát cho bọn họ. Hôm nay hai nhà bọn họ công hội liên thủ nghiên cứu, thu hoạch đích kinh nghiệm so Lý Dật đích Thiết Minh muốn nhiều ra gấp đôi. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Thiết Minh đoàn đội còn thừa khiêu chiến số lần còn có 2 lần, Phiêu Tuyết Minh còn có 3 lần, truyền kỳ bộ lạc 5 lần. Nếu khiêu chiến số lần sử dụng hết, tháng này không thể khiêu chiến, tuy nhiên bây giờ cách lần sau phó bản rẻ sẽ chỉ còn lại có 2 ngày thời gian rồi. Hôm nay Thiết Minh đoàn đội thực đã làm mất linh hồn chi chủ 5% khí huyết. Xúc tu khâu thực đã 100% có thể thông qua được, hắc ám vòng xoáy có thể đánh nát, cho dù không thể sử dụng kỹ năng, chỉ bằng vào bình thường công kích, cũng có thể tại đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Thụy ra trước khi đến, đem hắn đánh nát. Chỉ là kế tiếp như thế nào đánh, vẫn như cũng là không hiểu ra sao, nguyên nhân rất đơn giản, trầm mặc hiệu quả không cách nào khu trục, mà là một mực tồn tại, cái này làm sao đánh. Miễn cưỡng dùng bình thường công kích vuốt ve 2% đích lượng HE, linh hồn. Chi chủ tiểu phong thích toàn màn hình kỹ năng công kích rồi, không có trị liệu soát huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lượng HP của mình hạ thấp quy linh. Bất quá Phiêu Tuyết Minh cùng truyền kỳ bộ lạc đích tiến độ trước mắt hay, vẫn là đồng dạng, vẫn là 3% đơn theo điểm này nhìn lại, thật ra khiến Lý Dật rất vui mừng. Phải biết rằng, hắn đích cái này chi đoàn đội tổng cộng 25 người, thiên nam địa bắc cái đó cái địa phương đích mọi người có, nhưng cho tới bây giờ, vẫn đang không có bất kỳ chiến đấu video chảy ra. Đây là giải thích minh, tất cả mọi người phi thường đáng tin cậy. Bất luận cái gì một chi tinh anh đoàn đội đều tao ngộ đích vấn đề, chính là muốn đối mặt đến từ cạnh tranh thế lực đích lôi kéo. Theo Thiết Minh đệ nhất tình báo viên Trầm Lãng công tác thống kê, cơ hồ từng cái có uy tín danh dự đích Thiết Minh tinh anh, đều bị đối phương lôi kéo đã qua, có người cự tuyệt, có người đi, thật ứng với Lý Dật câu nói kia, sóng cồn đào cát, còn lại đích đều là vàng. Lý Dật xem website game, tra tìm lấy cùng linh hồn chi chủ tương quan đích hết thảy tin tức. Hắn thực đã hạ lệnh, tại không có giải quyết quần thể trầm mặc, trước khi, tuyệt không dễ dàng thử. Chỉ còn lại 2 lần cơ hội, nếu như cái này an đánh không lại đi, đợi đến lúc phó bản rẽ xệ, vừa muốn một lần nữa bắt đầu đánh. Linh hồn chi môn phó bản bên trong sản xuất đích trang bị, đối Lý Dật xuất lĩnh đích cái này chi đoàn đội thực đã nhưng hoàn toàn dùng, bọn hắn hiện tại muốn đúng là đập đất ngục hình thức giết buốt, cầm phi hành u linh tọa kỵ. Trước mắt chính thức đồng ý đích 4 cái ban thưởng, thực đã đi ra 2 cái rồi. 1.000 vạn kim tệ ban thưởng bị kiểu nữ vương cầm xuống, cùng bị Lý Dật cầm không có khác nhau chút nào, mà cái khác, tự là hoàn toàn thể linh hồn chi chủ đích đánh chết, trong đó vẫn đang có kiểu nữ vương đích phần, đạt được 6 cái ú linh tọa kỵ, bên trong đích 1 cái. Mặt khác còn lại đích 2 cái, 1 cái là địa ngục hình thức, giết bột ban thưởng phi hành ú linh tọa kỵ cái khác tự là nghĩ cách lại để cho linh hồn chi chủ ôm một cái, chỉ cần bị nó ôm một cái, lập tức ban thưởng 1.000 vạn kim tệ, bất quá trước mắt mới chỉ, cái này ban thưởng thủy chung không có sản xuất. Lý Dật vùi đầu tra tìm tin tức, một ngày tiếp tục đến Hưng Đông, mới ngáp đi ngủ đây. Chính thức tư liệu đối linh hồn chi chủ đích giới thiệu rất đơn giản, khống chế linh hồn chi môn đích ác ma, có được bán thần thân thể. Khống chế linh hồn chi môn đích ác ma, có được bán thần thân thể nằm ở chủ áng bên trên đích thời điểm, Lý Dật đầy trong đầu đều là những lời này, mê mê cháo ở bên trong, hắn ngủ rồi. Hắn làm một cái kỳ quái đích mộng, trong mộng đích hắn rõ ràng cùng Phong Vân Cửu Muội hai người đánh địa ngục hình thức linh hồn chi chủ, mà trong mộng đích Cửu Muội phi thường sắc bén, chẳng những vị trí chạy lợi hại, hơn nữa tổn thương siêu cao, nàng căn bản không dùng ma pháp, cầm pháp trượng hướng linh hồn chi chủ trên người chọc, mỗi chọc một cái, tổn thương tất nhiên hơn 100 vạn. Tại trên người nàng, rõ ràng một chút cũng nhìn không tới tự nhiên ngốc bộ dạng rồi. Đây là Cửu Muội sao? Cho dù đang ở trong mộng, Lý Dật hay là đối với này tỏ vẻ hoài nghi. Còn sợ run làm gì? Bắn một Phong Vân Cửu Muội hô lớn một tiếng, mới khiến cho Lý Dật phục hồi tinh thần lại, nhắm chúng linh hồn chi chủ mở bắn. Xuất ra đi, Đồ Nhĩ Thánh Kiếm một Phong Vân Cửu Muội đem Đồ Nhĩ Thánh Kiếm phóng ra, một đạo vết nứt không gian bị tìm đi ra, Phong Vân Cửu Muội nắm thánh kiếm chui đi vào, linh hồn chi chủ cũng đi theo chui đi vào, Lý Dật cũng muốn cùng chủ ở bên trong toàn, chui vào, vừa mới với vào đi một cái đầu, người xấu, vết nứt không gian rõ ràng đóng cửa, đem hắn kẹp lấy trước mắt một mảnh đen kịt. Vào không được, ra không được, không nhúc nhích được ha ha, ta bị ôm lấy. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Phong Vân Cửu Muội đích tiếng cười, trước mắt đích đen kịt tiêu tán một chút, Lý Dật trông thấy, linh hồn chi chủ đem Phong Vân Chín Cửu Muội ôm vào trong ngực, nó đích 20 căn xúc tu chính quấn ở trên người nàng, không ngừng loạn động lên. Một đạo đen kịt kiếm khí bổ vào linh hồn chi chủ đích trên người, Đồ Nhị Thánh Kiếm xuất thủ, chỉ là một chiêu, tiểu miểu sát linh hồn chi chủ. Phốc phốc phốc phốc. Linh hồn chi chủ đích thân thể bạo tạc nổ tung. Hệ thống giết bột thông báo cũng tại lúc này xuất hiện, người chơi Phong Vân Cửu Muội bị linh hồn chi chủ ôm, đạt được ban thưởng 1.000 vạn kim tệ, người chơi Phong Vân Cửu Muội thành công đánh chết linh hồn chi chủ, đạt được 20 cân bạch sắc không rõ chất lỏng đích ban thưởng. Lý Dật tán thưởng một câu, thật tốt, thật lợi hại Vân. Vân, đợi một tí. 20 cân bạch sắc không rõ chất lỏng đích ban thưởng. Đây là cái gì? Lý Dật đột nhiên quay đầu lại thần ra, nhìn xem trên người sóng lớn đầy bạch sắc không rõ chất lỏng đích Phong Vân Cửu Muội, giật mình. Nhìn xem, Phong Vân Cửu Muội bộ dạng thay đổi, rõ ràng huyễn hóa thành linh hồn chi chủ, gào lên một tiếng đem Lý Dật bổ nhào, há mồm kêu. Không muốn Lý Dật hét to một tiếng, tình cảnh trước mắt lần nữa biến hóa, hắn nằm tại chính mình chủ áng lên, mở hai mắt ra, tiểu kiều xuất hiện, cười mỉ mỉ đích cởi bỏ hắn đích cụ tử, giao hòn nẻ nói, giật ca ca, sáng sớm tốt lành cắn á. Sáng sớm tốt lành cắn. Một hồi sảng khoái truyền đến, nhìn xem chui dưới háng đích tiểu kiều, Lý Dật có chút mờ mịt. Đây là nằm mơ sao? Giật ca ca, ta cũng muốn hỏa băng nhi sôi nổi chạy vào rồi, đẩy ra kiểu kiểu sau đó là ma vực tiểu tinh linh, tiêu tuyết, cuối cùng đại nãi thiến dùng hai tay bưng lấy sinh bộ, vũ mị nói, giật ca ca, muốn đẩy, đưa một cái sao? Ách! Cái này đúng lúc này, trước mặt đích thiến nhi biến thành Phong Vân Cửu Muội, tự gặp Phong Vân Cửu Muội xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên hung hăng một ngụm căn xuống dưới. A! Lý Giật kêu thảm một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh. Phát hiện mình đầy trán đều là mồ hôi rồi giật ca ca, ngươi làm sao vậy? Một cái tiểu thủ từ phía sau rôi đến. Chương 5, trong mộng đích dẫn dắt. Cái con kia bàn tay nhỏ bé đích chủ nhân mọc ra một trương mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, là Kiều Kiều. Lúc này nàng đang tại vẻ mặt lo lắng đích nhìn xem Lý Giật đây này. Lý Giật lau đem mồ hôi, đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực, không có việc gì, làm cái ác mộng. Mơ tới ta rồi hả? Ân. Không phải Lý Dật lời vừa ra khỏi miệng, chứng kiến Kiều Kiều mặt lộ không vui, bề bộn lại nói một câu. Không hoàn toàn đúng. Trong mộng đích ta thế nào? Xinh đẹp không? Ôn nhu sao? Kiều Kiều dùng ngón tay nhỏ hoa lộng lấy bụng của hắn, tinh lịch đích tựa như một cái con mèo nhỏ. Lý Dật cảm thấy có chút không đúng, ta còn đang nằm mơ. Kiều Kiều thò tay nhéo một cái, Lý Dật đau đích một nhai răng. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy đang nằm mơ? Chẳng lẽ buồn cô nương như bây giờ? Lại để cho người sinh ra không chân thực đích cảm giác rồi hả? Có chút. Lý Dật ôm Tiểu Kiều nằm xuống. Hôm nay như vậy nghe lời, phải hay là không có chuyện gì? Thật đúng là có. Nói đi. Tiểu Kiều lay động một cái đầu nhỏ, mẹ ta trở về rồi, về sau không thể giống như bây giờ rồi, cho nên ngươi chạy phòng ta đã đến. Ừ. Lý Dật nhìn xem như con mèo nhỏ đồng dạng nghe lời đích Tiểu Kiều, trong nội tâm vừa tức lại vui cười. Bé hạt tiêu bình thường một bộ bưu hán đích tác phong, nhìn như không có gì ý nghĩ, trên thực tế tâm tư tinh tế tỉ mỉ lắm, tựa như hiện tại, nàng biết rõ mụ mụ trở về rồi, nàng không thể tại đây ở, cho nên mới chạy tới cùng chính mình vuốt ve an ủi. Ngươi đi rồi, cái kia băng nhi cũng muốn hồi trở lại dưới lầu rồi. Đúng nha, giật ca ca, ta thật lo lắng cho băng nhi. Tiêu kiều đích giật ca ca gọi được Lý Giật trong nội tâm sợ hãi, không tự chủ được nhớ tới cái kia quái mộng, vội vàng đem miệng của nàng chắn, lấp, bịt rồi. Đổi lại xưng hô, ta so sánh. Ưa nghe ngươi bảo ta tiểu giật tử. Ách! Cái kia vừa trắng vừa to đích vú lớn quả thực quá biến thái rồi, nếu như băng nhi cùng nàng cùng ở, cái kia vậy nhất định thuần khiết khó giữ được. Vậy làm sao bây giờ? Ý của ta là, còn gọi băng nhi đến ở chỗ của ngươi. Băng nhi nguyện ý sao? Khẳng định không có vấn đề á. A, vậy là tốt rồi, dù sao ta là không có vấn đề. Ngươi đương nhiên không có vấn đề, hừ hừ. Ngươi có ý tứ gì? Lý Giật xoay người cưới Kiều Kiều đích trên người. Kiều Kiều hai cái bàn tay nhỏ bé làm mèo hình dáng, hướng hắn hư bắt vài cái, nói, ta có một cái ý kiến hay. Nói, không bằng ta hiện tại đem băng nhi cùng đại bạch mãi cùng một chỗ gọi tới, bốn người chúng ta ngủ. Lý Giật trợn tròn mắt. Kiều Kiều thọt hắn, cùng ngươi nói thật đâu rồi, ngươi có nguyện ý hay không nha? Ta đương nhiên nguyện ý, loại sự tình này, người nam nhân nào sẽ không muốn. Vậy là tốt rồi. Ta hiện tại tiểu đi tìm các nàng. Tiêu Kiều đẩy ra Lý Giật, sửa sang lại quần áo một chút, rơi xuống chủ ảng. Này, Tiêu Kiều, ngươi là đang nói đùa, hay, vẫn, là nói thật? Đương nhiên thật sự, dù sao nha, sớm muộn gì đều có một ngày như vậy, không sao cả rồi. Tiêu Kiều lắc lắc mông đít nhỏ đi rồi, Lý Giật tọt tọt nuốt ngụm nước miếng, nằm ở chủ ảng bên trên huyễn nhớ tới. Buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra, quả nhiên là như mộng như ảo a. Lý Giật một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau con mắt đều đỏ, Tiểu Kiều không có tới, Băng Nhi cùng Thiến Nhi tự nhiên cũng không có khả năng đến. Bé Hạt Tiêu, ngươi đùa bỡn ta. Lý Giật ngửa mặt lên trời thét dài. Giữa trưa, Thiết Minh đoàn đội, Lý Giật cùng Thượng Quan Bạch Lộ ngồi cùng một chỗ, thương thảo trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Đêm qua đích ác mộng tuy nhiên rất khủng bố, nhưng lại cho không Lý Giật một rất đại đích dẫn dắt, cho nên lúc này đây hắn nghĩ thử một lần, trong mộng đích dẫn dắt, phải chăng đối phó bản công lược hữu dụng. Đem làm Lý Giật hướng Thượng Quan Bạch Lộ nói ra ý nghĩ của mình, Thượng Quan Bạch Lộ kinh ngạc đích nửa ngày không nói gì, bất quá cuối cùng nàng vẫn gật đầu, đồng ý phương pháp của hắn. Giữa trưa 13 giờ đúng, Thiết Minh đoàn đội chính thức bắt đầu mới đích một vòng nếm thử. À, xuất ra đi, của ta khôi lỗi, đến cùng chút ít này loại nhỏ, tiểu nhân, sinh vật chơi một cái. Linh hồn chi chủ vung tay lên, mặt đất xuất hiện một cái ngũ giác hình hắc sắc vòng xoáy, cái này là người thứ nhất khâu triệu hoán, đại lãnh chúa Mạc Cách Ni sắp lên thay. Lý Giật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, tại đại lĩnh Mạc Cách Ni còn không có ra trước khi đến, vọt tới ngũ giác vòng xoáy phụ cận, chui đi vào. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, vào cửa. Thượng Quan Bạch Lộ hét lớn một tiếng, dẫn đầu đi đến bên trong toàn, chui vào. Lúc này thời điểm đoàn đội các thành viên mới kịp phản ứng, hướng về hắc ám vòng xoáy chạy tới. Đợi đến lúc đại lãnh chúa Mạc Cách Ni chui đi ra, đoàn đội 25 cá nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ chui vào hắc ám vòng xoáy đích bên trong không gian. Hắc ám vòng xoáy đích bên trong không gian rất đen, không gian không ngừng đích vặn vẹo lên, mà tại cái không gian này đích nhất trung tâm, có một đạo linh hồn chi chủ đích bóng dáng sau lưng, thì là tượng người đồng dạng đích giáo hoàng Hy Thụy. Cái này, ta lật cái xem xét, chúng ta rõ ràng có thể đi vào đến. Đây là cái gì đấu pháp? Bạch Lộ chỉ huy, ngài quá sắc bén rồi. Mọi người, tu, tập hỏa, đánh bóng dáng. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh. Công kích triển khai, trước mắt đích mục tiêu chỉ có một, linh hồn chi chủ đích bóng dáng. A4. Linh hồn chi chủ đích bóng dáng phát ra thống khổ đích thanh âm, trên đầu đích tỷ lệ phần trăm thanh máu HP cấp tốc hạ thấp, trong nháy mắt tiêu rốt cuộc. Rắc xoẹt. Linh hồn chi chủ đích bóng dáng bị đánh nát, toàn bộ hắc ám không gian bắt đầu nghiền nát, thẳng đến 3 đích một tiếng, như thủy tinh nghiền nát giống như, đoàn đội các thành viên tập thể trở lại linh hồn thâm nguyên. Lúc này, vốn là hung hăng càn quấy không ai bị nổi đích linh hồn chi chủ thống khổ đích bụng lấy sinh khẩu, quỳ trên mặt đất, mà trên đầu nó đích lượng HP thình lình biểu hiện còn thừa 90%. Thượng quan Bạch Lộ đại hỉ, gọi, đánh. Ma pháp mãnh liệt hoành, mũi tên mãnh liệt bắn. Lý Giật cùng Thượng quan Bạch Lộ thương lượng đích vào cửa phương pháp phi thường chính xác, không thể không nói, cái kia ác mộng cho hắn đích dẫn dắt, phi thường đại. Cái này phó bản đích tên gọi linh hồn chi môn. Nhưng cái này phó bản đích cuối cùng nhất chiến đấu sân bãi lại là linh hồn thâm viên, nếu như không hướng phía trên này cân nhắc, chắc chắn sẽ không phát hiện vấn đề. Lý Giật cũng là trong lúc vô tình, mới lĩnh ngộ đến môn cái chữ này đích hàm ý. Cái gọi là linh hồn chi môn, không phải là linh hồn chi chủ phóng thích khôi lỗi chính là cái kia hắc ám vòng xoáy sao? Vào cửa! Vào cửa! Vào cửa! Tại không có đấu võ trước, Lý Dật đầy trong đầu nghĩ đích đều là cái này, hôm nay nếm thử một chút, đã lại để cho hắn mừng rỡ như điên rồi. Linh hồn chi chủ quỳ trên mặt đất, thẳng đến lượng HP hạ thấp đến 80% đích thời điểm, mới bụng lấy xỉn khẩu đứng lên, thân thể mặt ngoài ánh sáng phát ra rực rỡ, chiếu hướng bốn phía. Mê hoặc chi quang. Cùng thánh quang trùng kích bất đồng, linh hồn chi chủ chiêu này mê hoặc chi quang không có thương hại lực, hiệu quả là xúi dục người chơi, chỉ cần người chơi theo dõi hắn xem, rất nhanh tiểu sẽ biến thành tượng gỗ của nó. Tiếp nhận thần lực của ta, phục tùng ta, trở thành của ta nô buộc, phục tùng ta. Linh hồn chi chủ không ngừng kêu to. Lên đường đổi mới tổ ưu linh toàn thể quay đầu, đưa lưng về phía nó. Mê hoặc chi quang vừa mới đi ra, thượng quan bạch lộ tiểu kịp thời hô một tiếng. Đoàn đội 25 người, cùng một chỗ quay đầu, không người bị xúi dục, cái này khâu rất nhẹ nhàng đã qua. Xoay đầu lại, phục tùng ta, trở thành của ta nô buộc. Mê hoặc chi quang đích hảo quang càng ngày càng mạnh, linh hồn chi chủ không ngừng đích giống to, nó đích tiếng hô kỳ thật tiểu là tại nhắc nhở lấy người chơi, đúng lúc này ngàn vạn không thể quay đầu lại, nếu không ra một giây, cũng sẽ bị nó xúi dục. Vượng vượng man đầu hô một tiếng, bạch lộ chỉ huy, chúng ta không thể quay đầu lại, như thế nào đánh nó nha? Nếu tổng như vậy chiếu, nó có thể hay không cuồng bạo hả? Không cần lo lắng, không muốn quay đầu. Xuất ra đi, U Linh Chi Vương. Lý Giật lấy ra phong ấn U Linh Chi Vương nì cô lát đích hắc ám khế ước quyển trục, tiện tay xé mở. A4. Người phương nào tại kêu gọi ta? U Linh Chi Vương nì cô lát xuất hiện, hướng về phía bốn phía gầm thét một tiếng. Chán ghét đích hào quang, ta ác đích lực lượng, thật cường đại đích linh hồn. Nì cô lát nhìn thẳng mê hoặc chi quang nhìn xem linh hồn chi chủ. Trên mặt đích mặt ngoài càng ngày càng vui sướng rồi. Người cho ta tới. Nicolas cự vươn tay ra, dễ dàng đem linh hồn chi chủ bắt lấy. Xoẹt xoẹt. Linh hồn chi chủ đích thần lực không ngừng bị U Linh Chi Vương hấp thụ, mê hoặc chi quang đích hiệu quả trở nên yếu đi. Lý Giật hét lớn. Quay đầu lại đánh, rất nhanh trở lại. Quay người bắn tên, lập tức quay lại, hiện tại mê hoặc chi quang đích hiệu quả yếu bớt, chỉ cần chính diện đối mặt linh hồn chi chủ dừng lại 3 giây đã ngoài, tiểu cũng không bị nó xối rủ. A, cổ lực lượng này, rõ ràng tại phá hư thân thể của ta. Không. Đúng lúc này, U Linh Chi Vương Ni Cô Lát phát ra hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ chia 5 x 7, trong nháy mắt tiêu tán rồi. Nó là U Linh sinh vật đích vương, nhưng tiếc, nó còn không phải bán thần đem làm nó hấp thu linh hồn chi chủ bộ phận thần lực, thân thể lập tức không chịu nổi, tan rã tiêu tán rồi. Bất quá sứ mạng của nó thực đã hoàn thành, được cho công thành lui thân rồi. Nếu như tại nơi này khâu không có U Linh Chi Chủ hoặc là những phương pháp khác yếu bớt linh hồn chi chủ đích thần lực, thế tất sẽ ảnh hưởng đến đằng sau tổn thương phát ra. Phải biết rằng, nếu như bột thời gian chiến tranh ở giữa kéo đích quá lâu, nếu bột cuồng bạo, trên cơ bản cùng cấp diệt đoàn. Hết sức tranh thủ tổn thương phát ra, tuyệt không cho linh hồn chi chủ bất luận cái gì thở dốc đích cơ hội. Quay người, công kích, quay người, tiếp tục công kích. Linh hồn chi chủ lượng HP giảm bớt đến 70% đích thời điểm, lập lại chiêu cũ. Lần nữa mở ra hắc ám chi môn đem đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng giáo hoàng Hy Thụy cùng một chỗ phóng ra. Lần này không dùng thượng quan bạch lộ hạ lệnh, đoàn đội các thành viên cũng biết muốn như thế nào làm. Pháp sư chức nghiệp nhanh nhất, một cái thoáng hiện vọt tới phụ cận, sau đó liền chui đi vào. Phanh! Lý Giật lần nữa mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy không nghĩ tới đụng phải ngàn năm khó gặp gỡ đích một lần trục chặt rồi, không có xông về trước, mà là đem hắn tạc lên trời. Thử vong chi nắm. Cũng may. Trong đội mặt đích hải nhân hắc ám kỵ sĩ Mỹ vụ vũ thủy phản ứng rất nhanh, một chiêu tử vong chi nắm, đưa hắn tún hồi trở lại mặt đất. 25 người toàn bộ chui đi vào, hắc ám trong không gian lại xuất hiện một cái linh hồn chi chủ đích bóng dáng. Linh hồn chi chủ đích bóng dáng là duy trì hắc ám không gian đích động lực, tại hạn định thời gian đem nó đánh nát có thể đi ra ngoài rồi, nếu như đánh không thoái, cái kia kết cục chỉ có một, toàn bộ diệt. 10 phút đồng hồ thời gian, đối thiết minh cái này chi trang bị tốt đích đoàn đội mà nói, thời gian quá đầy đủ. 3. Rất nhanh, linh hồn chi chủ đích bóng dáng bị đánh nát, không gian tùy theo vỡ tan, mọi người trở về linh hồn thâm nguyên. Nhìn xem linh hồn chi chủ thống khổ đích che xỉn quỳ xuống đất, tất cả mọi người bật cười. Đánh! Đoàn đội công kích lần nữa triển khai, doanh hướng tạm thời không có hoàn thủ năng lực đích linh hồn chi chủ. Chương 6. Năng lực cầm cố. 60. 50%. 40%. Thiết minh đoàn đội chỉ là chui hai lần hắc ám chi môn vốn là nhìn như vô địch đích linh hồn chi chủ lượng HP tiểu xuống đến 40% phía dưới, cái này tiến độ lại để cho đoàn đội tất cả mọi người hưng phấn lên rồi. Đổi lại một ngày trước, như vậy đích tiến độ quả thực không cảm tưởng như, dùng thần tốc để hình dung cũng không đủ. Ha ha ha, hội trưởng, ngươi quá thần rồi, cái này điểm quan trọng là nghĩ như thế nào lên. Xoái, đẹp trai ngây người. Ha ha, chỉ cần nhiều động não, nghĩ ra được không khó. Lý Dật đương nhiên sẽ không nói hắn là làm một cái hương diễm đích quái mộng mới nghĩ đến, chỉ là lung tung biên một cái lý do, qua loa tắc trách đi ra ngoài. Ta theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Linh hồn chi chủ hai tay vây quanh, thân thể mặt ngoài bao phủ một tầng kim mang, nâng nó chậm rãi bay lên. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh dừng tay, trải qua lâu như vậy đích thời gian chiến đấu, nàng đã sớm thưởng thức đi ra, trừ phi linh hồn chi chủ ở vào không phải trạng thái bình thường, nếu không tuyệt không có thể hướng hắn ra tay. Thiên phạt chi lôi đích uy lực, ở chỗ này đích mỗi người đều thử qua rồi. Các ngươi muốn kiến thức lực lượng của thân sao? Linh hồn chi chủ đột nhiên vung tay lên, ba lô, bao khỏa tại nó trên người đích kim mang rất nhanh tản ra, như khí cầu đồng dạng đem đoàn đội sở hữu tất cả người chơi bao ở trong đó. Đến linh giáo một cái lĩnh vực của ta, năng lực cấm cố. Thiên phạt chi lôi. Đỉnh đầu mây đen dâng lên, vô số lôi điện như trời mưa tựa như lung tung đánh xuống. Trị liệu quần thể xuất huyết, kết quả hoảng sợ phát hiện, chính mình đích tăng máu năng lực chỉ còn lại có bình thường lúc đích 1/10 rồi. Linh hồn chi chủ lơ lửng không trung thở dốc, ZS, tụ, tập hỏa công kích nó đích thời điểm, cũng phát hiện, thương thế của mình hại năng lực chỉ có bình thường lúc đích 1/10. Đoàn đội 25 người. Bản thân thuộc tính hết thể hạ thấp 1/10, cái này là linh hồn chi chủ đích năng lực cấm cố hiệu quả. Hội trưởng, chịu không được rồi, thêm không đi lên huyết nha. Hỏa băng nhi gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn phức hồng, thánh quang phổ chiếu dùng, quang chi hiến tế cũng dùng, nhưng toàn bộ đoàn kia máu như cũ tiếp tục hạ thấp, lập tức muốn tập thể diệt sạch. Lúc này linh hồn chi chủ trên đầu đích lượng HP đầu lòe ra màu đỏ, 20%, đây là đang nhắc nhở lấy đoàn đội, chỉ có thể đem lượng máu của nó đánh tới 25%. Mới có thể để cho nó đình chỉ năng lực cấm cố. Lúc này lượng máu của nó còn thừa lại 31%, nếu như đoàn đội thành viên đích năng lực không có bị cấm, cái này khâu cũng không khó, nhưng bây giờ, thật là ác tâm. Xuất ra đi, thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ. Đều đến trình độ này, Lý Dật cũng bất cứ giá nào rồi, quý giá đích hắc ám khế ước quyển trục lại dùng một trường, hiện tại hắn trên tay, chỉ còn lại một trường phong ấn hỏa long kiếm đích quyển trục rồi. Thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ xuất hiện, lập tức phóng ra thánh quang phổ chiếu, chúng thần đệ nhất thần sữa nở tờ cờ tế tự đích tăng máu năng lực tuyệt đối cường đến không có sống nói, chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, liền đem đoàn đội tia máu bảo trì tại 80% đã ngoài. Tạm tiến an toàn, chỉ là mọi người đích lực công kích vẫn đang rất yếu, vốn là Lý Dật một kích có thể đánh ra 3 vạn trái phải tổn thương, hiện tại ngược lại tốt, đằng sau trực tiếp giảm một số 0, biến thành 3.000 trái phải rồi. Quang chi kỳ tích. HTTP, chọe nụ ạ toài. Bởi vì tổn thương quá kém, sợ hãi linh hồn chi chủ cuồng bạo, vốn Lý Dật thậm chí nghĩ đem hỏa long kiếm quyển trục móc ra rồi, đúng lúc này, thần sữa An Lôi Nhĩ lại phát huy rồi, phóng thích chuẩn thần cấp kỹ năng quang chi kỳ tích đem toàn thể thành viên đích vũ khí biến thành tạm thời quang thuộc tính. Vũ khí biến thành quang thuộc tính, tổn thương lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Linh hồn chi chủ đích lượng HP hạ thấp biến nhanh, có An Lôi Nhĩ vị này siêu cấp thần sữa tăng máu, hoàn toàn không cần lo lắng tử vong vấn đề này, toàn lực phát ra là được rồi. Đừng nói giờ tờ ép rồi, mà ngay cả 6 gã trị liệu đều đình chỉ trị liệu, hướng linh hồn chi chủ kính dâng chính mình yếu ớt đích tổn thương. Linh hồn chi chủ đích lượng HP rất nhanh đã bị rút thăm được 20% phía dưới, năng lực cấm cố cái lồng khí cũng ở thời điểm này biến mất, nó cực kỳ chật vật đích từ phía trên bên trên quẳng xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Quả nhiên vẫn chưa được sao. Ta không phải thần tộc, tự không cách nào vận dụng chính thức đích thần lực sao. Linh hồn chi chủ đứng lên, trên đỉnh đầu đích phản chữ mãnh liệt lập lòe. Mà bắt đầu. Đoàn đội thành viên toàn bộ dừng tay, khẩn trương đích nhìn xem động tác của nó. Phản chữ trở nên mãnh liệt, tiểu đại biểu phản kích tổn thương đề cao. Nếu như lúc này thời điểm tay thiếu nợ đánh nó một cái, sổ ghi chép dự đoán một cái đã bị phản chết rồi. Đáng giận đích thần tộc. Linh hồn chi chủ đứng thẳng thân hình, đối với mình phóng ra một cái hắc ám chi môn, cái này môn xuất hiện vô cùng nhanh, biến mất đích cũng rất nhanh, nhanh đến đoàn đội thành viên không kịp chui vào bên trong. Linh hồn chi chủ chính mình chui đi vào. Hắc ám chi môn lập tức biến mất. Chúng ta là không phải vừa muốn diệt đoàn rồi hả? Phong Vân Cửu ca lau một bả mồ hôi, hắn có chút khẩn trương. Lý Dật lắc đầu, hẳn không phải là, cái này môn xuất hiện đích như vậy nhanh, biến mất đích như vậy nhanh, rõ ràng không phải lưu cho chúng ta toảng, chui vào, đấy. Thời gian một giây đi qua, bốn phía tĩnh đích thần kỳ, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương đích cùng đợi. Trung cực dung hợp, linh hồn kỵ sĩ. 3. Không gian nghiền nát đích thanh âm truyền đến, đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cầm trong tay cự kiếm, uy phong lấm lấm đứng ở trước mặt mọi người. Trên người của hắn có linh hồn đích hắc khí bắt đầu khởi động, đây là linh hồn chi chủ nhập vào thân đích biểu tượng. Thánh quang trùng kích. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni một bên về phía trước chạy trốn, một bên phóng thích thánh quang trùng kích hắn, cái này không biết xấu hổ đích động tác lập tức khiến cho trong đội mặt đích trừng phạt kỵ sĩ đồng loạt phun mắng. Bình thường phiên bản đích thánh quang trùng kích không thể di động, hơn nữa tại kỹ năng lúc kết thúc sẽ có 3 giây trái phải đích bị choáng thời gian, nhưng vị này ngược lại tốt, rõ ràng chơi nổi lên di động thi pháp. Cửu ca, chào phúng. Đến phiên mở tờ trên chức nghiệp trang rồi, Phong Vân Cửu ca tiếp tục xung phong, cầm trong tay đại thuẫn mạnh mà ném ra ngoài, đập vào Mạc Cách Ni đích đầu. Cửu ca dùng phi thuẫn là muốn làm mất Mạc Cách Ni đích thánh quang trùng kích trạng thái, bất quá hắn ý nghĩ này, hiển nhiên không thể thành công. Thánh quang trùng kích không có đình chỉ, ngược lại càng cường liệt rồi, Phong Vân Cửu ca trong tay không có thuẫn, trên đầu đích lượng HP xoát xoát xuống mất, khá tốt hắn là một cái siêu cấp đại huyết nhu, cao tới 20 vạn lượng HP, đầy đủ hắn kiên trì một hồi rồi. Bị linh hồn chi chủ phụ thể đích đại lãnh chúa Mạc Cách Ni chẳng những biết sử dụng sở hữu tất cả thánh kỵ sĩ kỹ năng, nhưng lại có được nhìn thẳng linh hồn đợt hiệu quả là bỏ qua người chơi đích lực phòng ngự cùng sở hữu tất cả tăng trạng thái, 100% cho tổn thương. Nếu như là bố giáp chức nghiệp, ví dụ như triệu hoán chức nghiệp, cho dù hắn mở ra, lái, ảo ảnh mê tung cũng sẽ, biết, đống chốc bị miểu sát. Tam đại mở tờ luân, phiên, vây Mạc Cách Ni, cùng long cái thứ nhất gục xuống, lượng máu của hắn ngắn nhất, cho dù hưu thần sữa an lôi nhị giúp hắn soát huyết, cũng đỡ không nổi điền cuồng đích thánh quang trùng kích. Phong Vân Cửu ca đích tác dụng quá trọng yếu, nếu bàn về thủ pháp, vị ương vô song vung hắn 9 đầu phố, nếu bàn về trang bị, 10 cái vị ương vô song cũng không sánh bằng hắn, một thân cường hóa 13 bộ đồ, tuy nhiên thứ này đối chiến người chơi không có gì hiệu quả, nhưng ở phó bản bên trong, cái này là siêu cấp biến thái đích đại danh tử. Phong Vân Cửu ca gắt gao giữ chặt Mạc Cách Ni, cùng vị ương vô song vai sóng vai dùng thân thể đem thánh quang trùng kích đích hào quang ngăn lại, bởi như vậy, phía sau bọn họ đích đồng đội miễn đi bị miểu sát đích nguy hiểm. Nhưng dùng thỏa thích phát ra rồi. Mạc Cách Ni đích lượng HP cùng linh hồn chi chủ cộng hưởng, vốn là chỉ còn lại 20%, bất quá bởi vì thằng này biết sử dụng trị liệu thuật làm cho lượng máu của hắn hạ thấp phi thường chậm chạp, đánh cho 5 phút đồng hồ, lượng HP còn thừa bên trên 19% đây này. Đúng lúc này, Mạc Cách Ni đột nhiên phát động, kéo lấy cự kiếm về phía trước vọt mạnh, xem hắn đích tư thế, là muốn mở tờ đằng sau đích xông vào đám người. Không thể lui, một bước cũng không thể lui, đẩy. Xông về trước ba. Đại thuẫn chi kỹ. Vị ương vô song la hét ngồi dậy, mở ra đại thuẫn chi kỹ, hướng Mạc Cách Ni dồn sức đụng. Đột đột đột thình thịch. Đột đột đột thình thịch. Thật giống như hai đầu ngưu nhô lên đến đồng dạng, không ai nhường ai, đấu đích phi thường kịch liệt. Phong Vân Cửu ca đích nghề nghiệp là thánh kỵ sĩ, hắn sẽ không đại thuẫn chi kỹ, bất quá phản ứng của hắn cũng không chậm, chủ động chạy tới vị ương vô song phía trước, hai người thân thể gấp đến cùng một chỗ, ngăn cản Mạc Cách Ni đích xuống tới. Tốt cơ hữu, một chồng cả đời. Trong đội mặt cũng không biết ai đột nhiên đã đến như vậy một cú họng, lập tức khiến cho một hồi cười vang. Phong Vân Cửu ca đầu đều không có hồi trở lại, trực tiếp mắng một câu, Phong Vân sát thủ, ba, ngươi các loại đánh xong phó bản đấy. Cửu ca, không muốn a, nhã diệt ngốc Phong Vân sát thủ kêu thảm thiết liên tục. Ngay tại Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân sát thủ hay nói giỡn đích thời điểm, Thượng quan Bạch Lộ đột nhiên hô một tiếng, chú ý, mở đại kỹ năng, tụ, tập hỏa tấn công mạnh. Mặc Cách Ni đích lượng HP còn thừa lại 17%, nếu như lúc này thời điểm toàn bộ đoàn mở đại kỹ năng, rất có thể một lần hành động tiểu giết chết nó. Phong chi thần tích, huyết chi cuồng bạo, vũ khí tinh thông, thần nhân hình thức, viêm ma phụ thể. Toàn bộ đoàn mở đại kỹ năng, Mặc Cách Ni đích lượng HP lập tức cực tốc hạ thấp, 16%, 15%, 14%, 10%. Mọi người thêm chút sức, chúng ta mượn rơi xuống. Thượng quan Bạch Lộ vui vẻ nói. 9%, 5%, 3%. Lập tức Mạc Cách Ni đích lượng HP xuống đến 2% đích thời điểm, nó đột nhiên làm ra một cái lại để cho toàn bộ đoàn sụp đổ đích động tác, chỉ thấy nó giơ lên cao cao trong tay đích cự kiếm, hô quát to một tiếng, thánh liệu thuật. Xoẹt. Bạch quang lách thân, một cái tăng mát một ống huyết. Vốn là Mạc Cách Ni đích lượng HP chỉ còn lại 1% rồi, hiện tại ngược lại tốt, lại biến thành 100%, cái này. Quả thực quá hỏng mất. Tao ít ít ít ba con em ngươi nha. A a a a a. Nhìn xem tiểu cường đồng dạng đích Mạc Cách Ni, toàn bộ đoàn cùng kêu lên chửi tới. Thượng quan Bạch Lộ bề bộn hô, mọi người không muốn nhục chí, đây là bột bình thường thiết lập, lần sau tiểu cũng không rồi. Tuy nhiên không biết đây là ngoài ý muốn hay là thật đích bột bình thường thiết lập, nhưng hiện tại ổn định đoàn đội cảm xúc trọng yếu nhất, nếu không bởi vậy phạm sai lầm, nhưng tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đánh, đờ cờ lờ mờ mờ. Nhìn ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu lần thánh liệu. Tiếp tục dồn sức đánh, mặc cách ni đích lượng HP chậm rãi hạ thấp. Lúc này Lý Giật chạy đến Vị Ương Vô Song sau lưng, cách xa nhau hắn chỉ có 1 mét, nhắm ngay mặc cách ni phát ra. Thánh quang trùng kích một mực tiếp tục lấy, Lý Giật cách làm như vậy phi thường nguy hiểm. Bất quá cũng may thượng quan Bạch Lộ đối với hắn phi thường tin cậy, không có ở thời điểm này kêu gọi đầu hàng lại để cho hắn trở về. Nếu như đổi thành khác đồng đội, thượng quan Bạch Lộ đã sớm chửi ầm lên rồi. Không có người biết rõ Lý Giật muốn làm gì, thẳng đến Mạc Cách Ni đích lượng HP kiên khó bị đánh về 1%, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Cách Ni lượng HP hạ thấp đến 1%, mặc kệ mọi người như thế nào đánh, cũng sẽ không mất máu rồi, mà đúng lúc này, nó trong tay đích cử kiếm lại một lần nữa giơ lên cao cao. Tiếp tục sử dụng thánh liệu thuật. Vãi lò. Phong Vân Cửu Ca xem xét động tác của nó, lập tức chửi ầm lên. Xoẹt. Ngay tại Mạc Cách Ni giơ kiếm sử dụng thánh liệu thuật đích lập tức, Lý Giật triệu hoán bạo hùng thủ hộ, mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, lẻn đến Mạc Cách Ni đích sau lưng, thân thể biến mất. Chương 7, Quang Minh Sứ Giả. Cửa. Cửa. Cửa. Lý Giật một mực tại lưu ý, cửa đem làm Mạc Cách Ni lần thứ nhất phóng thích thánh liệu thuật. Đích thời điểm, hắn tựu chứng kiến Mặc cách ni đích sau lưng xuất hiện một cái cửa đích hình dáng. Lần thứ nhất hắn khoảng cách quá xa, căn bản không kịp xông vào cái kia cửa, cho nên lần này hắn sớm chuẩn bị, chỉ còn chờ cửa mở khải đích lập tức chui vào. Lần này thí nghiệm phi thường mạo hiểm, thánh quang trùng kích đích hiệu quả một mực tồn tại, chỉ có tại mặc cách ni phóng thánh liệu thuật đích lập tức mới có thể ngắn ngủi biến mất. Lý Giật đích động tác nhanh lên một điểm, hoặc là chậm một chút, cũng có thể bị giết ngay lập tức, cho tới khi hắn truyền tống đến hắc ám không gian về sau. Chính mình cũng nhịn không được chúc mừng. Không cần lo cho ta, các ngươi tiếp tục phát ra. Lý Giật dùng kênh đoàn đội hô một tiếng, nắm tranh cung hướng linh hồn chi chủ đích bóng dáng đi đến. Trang cảnh cùng mấy lần trước lần đồng dạng, linh hồn chi chủ đích bóng dáng tiểu là cái này hắc ám không gian đích ngọn nguồn, chỉ còn lại có một cái thân thể đích giáo hoàng Hy Thụy nằm ở bóng dáng đằng sau, vẫn không nhúc đích. 3333. Lý Giật nhắm ngay giáo hoàng Hy Thụy triển khai xạ kích. Mấy lần trước quyết tiến đến, tất cả mọi người đích ánh mắt toàn bộ tập trung vào linh hồn chi chủ đích bóng dáng trên người, lại không để ý đến phá hủy thân thể khôi lỗ của nó. Giáo hoàng Hy Thụy trên đầu không một chút bay ra tổn thương, tại không có linh hồn chi chủ đích dưới sự thao túng, nàng tựa như một khối mộc đầu, không có đánh trả năng lực. Ta thần minh quang vĩnh viễn không tắt diệt, cho dù linh hồn của ta bị hủy, thân thể bị hủy, nhưng ý chí của ta y nguyên trường tồn hậu thế, tùy thời nên đón ta chủ trở về. Tại Lý Giật đem giáo hoàng Thường Thụy đích lượng HP bắn chết đến còn sót lại triệu đích thời điểm, cái này khối mộc đầu đột nhiên mở. Ngâm sướng nổi lên tả thần thánh ca. Đúng vậy, cái kia thủ phi thường nổi tiếng đích nguyền rủa giáo phái thánh ca, đang tại chưa bao giờ linh hồn đích đứa đầu đất. Trong hát tiếng nổ, tả thần đích tín đồ, quả nhiên. Hảo cương đích ý chí. Lý Giật dừng tay đã chờ đợi một hồi, phát hiện vị này giáo hoàng chỉ biết hát một câu như vậy, hiển nhiên đây là vô ý thức trạng thái ở dưới không phải phản ứng bình thường. Ta thần muốn trở về còn sớm đâu rồi, tối thiểu phải chờ tới chúng ta giết đến tận chúng thần sơn. Lý Giật lầm bầm lầu bầu nói một câu. Chúng thần sơn. Giáo hoàng Hy Thụy trống rỗng đích con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ân. Lý Giật ngạc nhiên nhìn xem giáo hoàng Hy Thụy, đầu óc không phải nhanh đến chuyển động lên. Tại chúng thần chi vương bên trong. Người thiết kế game vì người chơi chuẩn bị rất nhiều cái vui ngoài ý muốn, ví dụ như ngươi dọc theo đường, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái hộp áo, nện đến ngươi tráng vắng đầu. Ngươi nhặt lên mở ra, rõ ràng đạt được 10 vạn kim tệ vân vân. Mọi việc như thế cái vui ngoài ý muốn, bị các người chơi gọi chung vì trứng màu. Chẳng lẽ cái này một đầu Hy Thụy, cũng có trứng màu đưa tặng? Lý Giật đem, nguyên rủa giáo y lìa đem ra, mặc trên người. Giáo hoàng đại nhân. Hắn thử kêu một tiếng. Vùng đất nguyên rủa hắc bạch bột chia nhiệm vụ của hắn, hắn đã sớm làm xong, địa phương khắc đích nguyên rủa giáo hội địa điểm, cũng không sai biệt lắm đều đi toàn bộ rồi. Nhưng ngoại trừ làm một ít hàng ngày nhiệm vụ, gia tăng giáo phái danh vọng giá trị, cùng ta thần hảo cảm độ. Bên ngoài, tiểu không còn có cái gì nữa. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh đích, nguyên rủa giáo ý tiểu điểm ấy giá trị sao? Giáo hoàng Hy Thụy chứng kiến Lý Giật bộ dạng, hai con mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, giống lớn một tiếng, ta thần quang vinh quỷ. Ta thần vinh quang, ta thần vinh quang. Lý Giật giơ lên cao cánh tay, làm ra một bộ cuồng nhiệt đích tư thái. Linh hồn của ta sắp biến mất. Đây là ta cuối cùng đích ý thức, ta không có quá nhiều thời gian, vì nên đón tà thần trở về, vì nguyền rủa giáo phái. Ta bây giờ nói mà nói. Thỉnh ngươi ghi nhớ. Giáo hoàng Hy Thụy hai tay chậm rãi mở ra, ôm lấy Lý Giật, đối với hắn xì xào bàn tán. Nghe Hy Thụy kể ra, Lý Giật trên mặt đích sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm rồi. quả nhiên là một cái cự đại đích trứng màu. Chúng thưởng rồi. Lý Dật tiến vào hắc ám không gian. 20 phút đồng hồ, ba đích một tiếng, không gian nghiền nát, Lý Dật xuất hiện tại Mạc Cách Ni sau lưng. Mạc Cách Ni thống khổ đích che ngực, quỳ trên mặt đất. Trong đoạn thời gian này, Mạc Cách Ni tiếp tục không ngừng đích phục sinh. Mỗi lần lượng HP giảm bất trở về không đích thời điểm, đều biết sử dụng thánh liệu thuật, nếu như không phải Lý Dật đi vào rồi, hắc ám không gian, thượng quan Bạch Lộ sớm tiểu hạ lệnh diệt đi. Quá đau chìm, vô hạn tăng máu, cái này ai chịu nổi. Tại Lý Dật về sau, thượng quan Bạch Lộ từng phái Âu Dương Thiến cùng vượng vượng man đầu hai vị này pháp sư học Lý Dật bộ dạng, tiến vào Mạc Cách Ni sau lưng đích hắc ám chi môn, kết quả toàn bộ đã thất bại. Vượng vượng man đầu nằm xuống, Thiến Nhi phản ứng nhanh lên, dùng thiểm hiện chạy thoát trở về. Hắc ám chi môn mở ra đóng cửa đích tốc độ quá nhanh, trong đó khoảng cách liền, giây cũng chưa tới, Lý Dật có thể chui vào, đó cũng là vận khí cùng kỹ thuật, tất cả chiếm được một nửa. Toàn bộ đội tấn công mạnh không thể chống cự đích Mạc Cách Ni. Rất nhanh sẽ đem lượng máu của hắn đánh tới Linh. Ta là đại lãnh chúa Mạc Cách Ni, quang minh giáo đỉnh đệ nhất kỵ sĩ. Linh hồn của ta tuy nhiên bị tà ác làm bẩn, thân thể của ta tuy nhiên bị ác đồ lợi dụng, nhưng ý chí của ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục, thánh quang ở trên, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni đột nhiên giống lớn một tiếng, mạnh mẽ đích thánh quang lực lượng xuất hiện lần nữa tại trên người hắn, lại để cho hắn dễ rủa rồi, linh hồn chi chủ. Đích khống chế. Mạc Cách Ni đích kết cục so giáo hoàng Hy Thụy tốt hơn nhiều, giáo hoàng Hy Thụy đã tan thành mây khói, mà vị này lại dựa vào kinh người ý chí, đoạt lại linh hồn, thoát khỏi linh hồn chi chủ. Mạc Cách Ni quỳ trên mặt đất thở dốc, trên đầu của hắn đích lượng HP không nhiều lắm rồi, bất quá tại thánh quang sứ giả An Lôi Nhĩ đích, đại hồi phục một xuống, chỉ là ngắn ngủn mấy giây, tự lại để cho hắn lượng HP toàn bộ đầy. Vì cái gì? Ngươi chỉ là một phàm nhân, vì cái gì ngươi sẽ dễ rùa của ta trói buộc? Vì cái gì? Linh hồn chi chủ đích thân thể theo trong không khí hiện lên đi ra, lại để cho các người chơi cảm động sụp đổ đích sự tình lại đi ra, vị này như thần đích buột, lượng HP lại biến thành 100%. Các dũng sĩ, cầm lấy trong tay các ngươi đích kiếm, tiêu diệt trước mắt đích tà ác. Mặc Cách Ni lượng HP khôi phục, thân thể hoàn toàn bị thánh quang bao vây, xài bước xông lên trước, đối với ẩn ẩn hiện ra đến đích linh hồn chi chủ mãnh liệt bổ một kiếm. Thánh quang chạm, xoẹt nhất nhất, liên tiếp chạm kích qua đi. Linh hồn chi chủ đích lượng HP chỉ còn lại 10% rồi, Mạc Cách Ni một kiếm chém tới nó 90% đích lượng HP. Đại lãnh chúa thực châu bò 4. Phong Vân Cửu ca tán thưởng. Cũng may, nếu cái đồ chơi này đích lượng HP lại chạy về 100%, ta nhất định bên trên diễn đàn mắng đi. Linh hồn chi chủ đương nhiên không có thể như vậy chết mất, ngay tại Mạc Cách Ni ngưng tụ thánh quang, chuẩn bị chém ra kiếm thứ 2 đích thời điểm, linh hồn chi chủ đột nhiên thò tay bắt được cổ của hắn. Ngưu nhất nhất. Thánh quang lực lượng sói mòn, Mạc Cách Ni đích thân thể bị chậm chạp nắm lên, hai cái đuổi qua lại hư đạp. Lý Dật hét lớn, lên A. Đánh. Diễn xong rồi. Tao ít ít ít ba, đại lãnh chúa nhanh bị hắn véo chết rồi, băng nhi cô nương, nhanh bờ UFF hắn mấy ngụm. Tốt nhất bên trên mở đại kỹ năng, tụ, tập hỏa hoành rồi. Tình huống thay đổi, linh hồn chi chủ không tại sầm đối các người chơi công kích, mà là một cái vị đích cầm ở đại lãnh chúa đích cái cổ, không ngừng hấp máu của hắn. Tại thỉnh thoảng đối với hắn đến một chiều, Đặc Lâm Đốn đem lượng máu của hắn điên cuồng tiêu giảm. Phụ thân, phụ thân. Đúng lúc này, Tiểu Mạc Cách Ni chạy đến rồi, hắn trong tay cầm đích cự kiếm. Ngoại hình cùng Tiểu Kiều đích thiên thai chi chủ, cùng loại, chỉ là thuộc tính hoàn toàn trái lại, một cái đại biểu quang minh, một cái đại biểu hắc ám. Tiểu Mạc Cách Ni nửa quỳ tại mà, phụ thân của ta tuyệt không thể chết được, vì chúng ta xinh đẹp đích gia viên, vì thánh quang, ta thỉnh cầu người, nhất định phải cứu hắn. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ đại lãnh chúa Mạc Cách Ni, nếu như bảo hộ trong quá trình Mạc Cách Ni tử vong, tức thì vì phó bản khiêu chiến mất đây này. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đều nhận được như vậy đích nhắc nhở. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng. Tiểu Mạc Cách Ni kêu to xuống tới, kết quả bị linh hồn chi chủ phất tay đâm thủng lồng ngực, tại chỗ chết, vong. Tiểu Mạc Cách Ni cùng cái kia cái ương ngạnh bất tử đích phụ thân so sánh với, tuyệt đối phá hôi một cái. Con của ta, không, không. Cái này nhất định không thật sự. Mạc Cách Ni thống khổ kêu to, bao vây thân thể của hắn đích thánh quang bắt đầu chủ cảm đạo. Theo chúng thần chính thức đối thánh kỵ sĩ, đích bối cảnh giới thiệu, đem làm tín ngưỡng thánh quang đích thánh kỵ sĩ đối thánh quang lực lượng tỏ vẻ hoài nghi đích thời điểm, thánh quang lực lượng sẽ dần dần biến mất. Ta vì cái gì bảo hộ không được người nhà của ta? Thánh quang ở trên, thỉnh nói cho ta biết, vì cái gì? Mạc Cách Ni nam nam tự nói, trên người đích thánh quang lực lượng hoàn toàn rút đi. Bị linh hồn chi chủ véo đích mất máu tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đoàn đội 6 gã trị liệu tăng thêm An Lôi Nhĩ, 7 vị vũ lớn cùng một chỗ soát máu của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem lượng máu của hắn bảo trì tại tỷ, linh hồn chi chủ hút máu quá mãnh liệt. Thánh quang vứt bỏ ta, ta không hoàn nói, vì cái gì, vĩ đại đích thánh quang muốn vứt bỏ phụ thân của ta. Nằm trên mặt đất đích tiểu mạc cách ni đột nhiên thẳng tắp đứng lên, dùng cái kia song trống rông đích con mắt ngắm nhìn bốn phía. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số hắc ám lực lượng dũng manh vào tiểu mạc cách ni trong tay kiềm giữ đích quang minh sứ giả, thân kiếm theo trắng loãng dần dần chuyển thành màu đen, mà thân thể của hắn cũng biến thành đen kịt. Quang minh sứ giả, đích nhan sắc thay đổi, theo quang minh chuyển thành hắc ám, thanh kiếm này cũng tiểu không phải là quang minh sứ giả, mà là biến thành thiên thai chi chủ. Lý giật xấu hổ, hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình tại bảy đại bí địa một trong đích tử linh chi địa, chứng kiến cái vị kia thiên thai đầu lĩnh là ai. Nam ở trong quan tài bị chính mình cởi xuống, thiên thai chi chủ, cùng vong linh thiên thai dây chuyền, cái vị kia, không phải người khác, đúng là trước mắt vị này tiểu mạc cách ni nha. Mở tờ một chuẩn bị. Phong vân cửu ca chạy tiểu mạc cách ni vọt lên lên. Tiểu mạc cách ni vứt bỏ thánh quang cam nguyện sa đoạn, lại để cho trên trận tình huống trở nên càng thêm phức tạp rồi. Hiện tại không chỉ có muốn cho đại lãnh chúa, mạc cách ni, tăng máu, còn phải không ngừng đích đánh chết linh hồn chi chủ cùng ngăn cản tiểu mạc cách ni. Tiểu mạc cách ni sa đoạn, trên người nhiều hơn một cái quang quần sáng, hắc ám tín ngưỡng, sử, khiến cho 50 mã trong phạm vi đích sở hữu tất cả mục tiêu mỗi giây đã bị ám thuộc tính, tổn thương. Lại để cho em mở giữ chặt hắn đồng thời, còn muốn đem hắn dẫn tới địa phương khác, rời xa đoàn đội. ZS nhóm một khắc không ngừng ở dồn sức đánh linh hồn chi chủ, toàn bộ dùng đơn công, đây là phòng ngừa làm bị thương mạc cách ni. Linh hồn chi chủ đích lượng HP chợt cao chợt thấp, đại lãnh chúa mạc cách ni đích lượng HP cũng giống như vậy. Trận này bột chiến đích cao chiều nhất, cũng tại thời khắc này đã đến. Vong, linh, đại, quân. Tiểu mạc cách ni dơ lên cao thiên thai chi chủ mấy trăm cái thực thi quỷ theo mặt đất bò lên. Tao ít ít ít ba. Chương 8, linh hồn chi môn. Tiểu kiều ở chỗ này thì tốt rồi. Chứng kiến mấy trăm cái thực thi quỷ chui đi ra, lý giật trong đầu đích ý nghĩ đầu tiên lại là kiều kiều. Bất quá nghĩ lại, chỉ sợ cho dù kiều kiều ở chỗ này, cũng khống chế không nổi những. Nay thực thi quỷ. Chính quy chủ nhân cùng giả chủ nhân, vẫn có rất lớn khác nhau đó. Thần nhân hình thức. Thiên không du hiệp, pháp lực quan chú, bá vương tiễn. Bá vương tiễn bổ sung lấy bất diệt hỏa diễm, bắn về phía công kích mà đến đích thực thi quỷ đại quân. Phá chiêu. Phá chiêu. Phá chiêu. Phá phá phá. Sóng xung kích một tên tiếp theo một tên, tổng số hơn 500 cái thực thi quỷ không còn một ngống, toàn bộ nằm xuống. Cũng may, phong vân cửu ca dẫn tiểu mạc cách ni đi xa. Nếu không bá vương tiễn đích sóng xung kích đánh vào linh hồn chi chủ cùng mạc cách ni đích trên người, trang diện đã có thể khống chế không nổi rồi. Đủ để làm cho diệt đoàn đích thực thi quỷ đại quân, bị lý giật đích vô hạn bá vương tiễn tan rã rồi. Không, không con của ta, dừng lại, không muốn sử dụng cái kia cổ tà ác đích lực lượng, thánh quang cũng không có vứt bỏ chúng ta, đây là thánh quang đối khảo nghiệm của chúng ta. Mạc cách ni thân thể bay lên không, bị linh hồn chi chủ gắt gao cầm ở cái cổ. Bất quá lại để cho người cảm thấy khâm phục chính là, hắn rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Ta cự tuyệt phụ thân, thánh quang chỉ là một loại lực lượng, ngày nay ta sử dụng đích đồng dạng là một loại lực lượng, ta hiện tại thầm nghĩ dùng lực lượng của ta, đến xính cứu ngài. Mặc cách ni phụ tử ngươi một lời ta một câu nói không ngừng, đoàn đội các thành viên lại bệ buộn cái quá sức, tiểu mặc cách ni ngoài miệng nói phải giúp phụ thân của hắn, nhưng trên thực tế hành động lại đối với người chơi. Nếu như không rút ra một bộ phận đoàn đội lực lượng chống cự nó, rất dễ dàng bị diệt đoàn. Linh hồn chi chủ đích lượng HP một mực tại hạ hàng, bất quá mỗi khi lượng máu của nó xuống đến 10% trái phải, nó đều phát một cái ngon chiêu, gia tốc rút ra mạc cách ni đích lượng HP. Hồ đồ hồ ly nóng nảy, như vậy làm xuống dưới, trừ phi chúng ta không để cho mạc cách ni tăng máu, nếu không linh hồn chi chủ tiểu là vĩnh viễn động cơ, căn bản sẽ không chết ta. Quan sát cả buổi đích thượng quan Bạch Lộ đột nhiên mở miệng. Khống chế mạc cách ni đích lượng HP, giảm bớt đến 10% phía dưới, không muốn thêm đích quá nhiều. Đoàn đội trị liệu từng cái ngừng lại, đến cuối cùng, chỉ còn lại An Lôi Nhĩ tại tăng máu rồi. Bị hắc ám quyển trục phong ấn đích sinh vật chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng thời gian hạn chế vì chiến đấu chấm dứt hoặc 24 giờ. Nói cách khác, nếu như trận chiến đấu này không chấm dứt, An Lôi Nhĩ sẽ một mực tiếp tục 24 giờ phụ trợ đoàn đội. Khống chế mạc cách ni đích lượng HP, bởi như vậy, linh hồn chi chủ tiểu hấp không đến quá nhiều đích huyết bổ sung, bất quá mạc cách ni đích lượng HP giảm bớt, tính nguy hiểm cũng sẽ, biết, tùy theo đề cao, bởi vì linh hồn chi chủ bao giờ cũng không tại rút ra máu của nó, nếu như không thể nắm giữ tốt tăng máu tiết tấu, rất dễ dàng liền hắn cũng giết chết. đem làm linh hồn chi chủ đích lượng HP sắp giảm đến 10% trái phải lúc, thượng quan Bạch Lộ hô lớn một tiếng, đều dừng tay. Mặc cách ni đích lượng HP chỉ còn lại có 9% rồi, linh hồn chi chủ đại kỹ năng rút ra sẽ trừ đến hắn 8%, thượng quan Bạch Lộ ở thời điểm này hô tay, tự là muốn cho đoàn đội tiến hành trì hoãn quyết xuống qua. Xoẹt. Linh hồn chi chủ rút đi mặc cách ni 8% đích lượng HP, trị liệu không có xuất huyết, lúc này mặc cách ni chỉ còn lại 1% đích lượng HP, đoàn đội giờ tờ S nhau nhau đối thủ, thừa dịp linh hồn chi chủ đích rút huyết kỹ có thể vẫn còn làm lạnh, một lần hành động đưa hắn tiêu diệt. 33333. Linh hồn chi chủ đích lượng HP một lần hành động hạ xuống linh. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng. Mặc cách ni giống lớn một tiếng, trên thân thể biến mất đích thánh quang lóe lên một cái, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại làm cho hắn thành công rẽ rủa linh hồn chi chủ đích trói buộc. Mặc cách ni mừng rỡ đích hướng tiểu tiểu mặc cách ni kêu lên, hai tử, ngươi xem, thánh quang cũng không có vứt bỏ ta. Tiểu mặc cách ni ngu ngơ tại chỗ, đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện đích cổng truyền tống tại hắn mở ra, đưa hắn hút vào. Tiểu mặc cách ni biến mất, mặc cách ni bản thân bị trọng thương nửa quỳ thở dốc, một phương diện khác, linh hồn chi chủ lại còn chưa chết. Linh hồn chi chủ đích thân thể bị đánh tan, biến thành mấy trăm đạo linh hồn chi môn phân loại bốn phía. Ta là linh hồn chi chủ. Linh hồn của ta vĩnh hằng bất tử, đây là 158 đạo linh hồn chi môn, trong đó cái có trong một cánh cửa mặt có dấu linh hồn của ta hạch tâm, các ngươi có thể tìm được sao? Ha ha ha ha, nghiền nát ta, nghiền nát ta. Linh hồn chi chủ đích thanh âm dần dần biến mất, không gian phong bạo hàng lâm, không khác nhau đó đối đoàn đội sở hữu tất cả thành viên tiến hành công kích. Mỗi giây giảm huyết 100, thời gian vô hạn tiếp tục. Cái đó đạo môn ở bên trong có chân thân. Chúng ta muốn xông loạn sao? Thật nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Không cần nhìn ta, ta cũng không biết chân thân giấu ở cái đó đạo môn. Lý Dật cũng rất bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị đích gác chủ bài, vừa rồi đã toàn bộ lấy ra rồi, kế tiếp như thế nào đánh, hắn và mọi người đồng dạng, không có đặc biệt gì đích địa phương rồi. Thượng quan Bạch Lộ nói, trước thử một chút. Ai tới trước? Ta trước. Ta. Mười mấy người nhấc tay. Hồ đồ hồ ly đưa ra đề nghị, hay, vẫn, là mở tờ trước ca. Mở tờ huyết nhiều. Thượng quan Bạch Đầu, tốt, mở tờ, cửu ca, ngươi tới trước đi. Không có vấn đề. Phong Vân cửu ca điểm chỉ lấy linh hồn chi môn tính toán cả buổi, mới cất bước đi vào trong đó một đạo. Sở hữu tất cả đích linh hồn chi môn bề ngoài toàn bộ giống như lúc, muốn từ phía trên này phán đoán, hiển nhiên là vọng tưởng. Âu Dương Thiến bất mãn, quá cặn bã, đánh tới cuối cùng rõ ràng lại để cho chúng ta rút thưởng. Đinh. Chúc mừng Phong Vân Cửu Ca mở ra màu tím bảo dương đạt được 100 khỏa quang minh bảo châu. Một đầu hệ thống tin tức theo kênh đoàn đội phát ra, lập tức lại để cho đoàn đội thành viên kinh ngạc lên. Thực, là rút thưởng sao? Sớm biết như vậy ta tiến bảo. Ô. Đúng lúc này, không gian phong bạo xoay tròn đích tốc độ đột nhiên nhanh hơn, uy lực gia tăng lên. Vốn là mỗi giây giảm huyết 100 điểm, hiện tại biến thành mỗi giây 200 trọn, suất tăng lên gấp đôi. Thượng quan Bạch Lộ vỗ tay một cái, ta hiểu được. Mặc kệ chúng ta tiến cái nào cửa, không gian phong bạo đích lực lượng đều tăng cường, nếu như chúng ta không cách nào tìm được chính xác đích cửa, cái kia kết cục khẳng định toàn bộ diện. Phong Vân Cửu Ca theo linh hồn chi môn chui ra ngoài, hướng mọi người lắc đầu. Thượng quan Bạch Lộ hạ lệnh, lại tiến. Tuy nhiên không gian phong bạo đích uy lực gia tăng lên gấp đôi, bất quá có An Lôi nhị vị này siêu cực thần sữa nở tờ cờ ở đây, cho dù trong đội mặt đích 6 gã trị liệu không ra tay, đều không có bất cứ vấn đề gì. An Lôi nhĩ đích tăng máu lượng mỗi giây có thể đạt tới 3.000 đã ngoài, nếu như phóng thích đại hồi phục thuật trong thời gian ngắn mỗi giây hơn vạn. Phong Vân Cửu Ca lắc đầu, ta không được, linh hồn chi chủ cự tuyệt ta lần nữa tiến vào. Cùng Long nằm trên mặt đất mắng lên, một người chỉ có thể vào một lần, nói cách khác, chúng ta chỉ có 25 lần cơ hội. Vị ương vô song hừ một tiếng, không đến 25 lần, ngươi đều treo rồi, xong. Ta đến. Băng Pháp Sư vượng vượng man đầu nhấc tay. Thượng quan Bạch Lộ lắc đầu. Không thể loạn tiến vào. Đoàn đội 25 người toàn bộ tính cả, cũng chỉ có 25 lần cơ hội, cùng lòng chết rồi, Phong Vân Cửu Ca tiến đã xong, hiện tại chỉ còn lại có 23 lần vào cửa đích cơ hội. Thượng quan Bạch Lộ càng nghĩ, vẫn cảm thấy đảm đương không nổi sai lầm đích trách nhiệm, chỉ phải hướng Lý Dật xin giúp đỡ, hội trưởng, hay, vẫn, là ngươi nói đi. Lý Dật vỗ tay phát ra tiếng, E-Z-O-L-L. Tất cả mọi người kéo dài âm. Đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng không biết cái nào cửa chính xác, dứt khoát hồ quấy dày sông, xem ai điểm số thăng chức đại biểu vận khí tốt. Giật hội trưởng quả nhiên có tài nha. Âu Dương Thiến nói móc Lý Giật một cái. Đây là đề nghị của ta, ngươi là chỉ huy, thông hay không thông qua đề nghị, tất cả bằng ngươi. Lại để cho ta suy nghĩ a. Thượng quan Bạch Lộ đích lông mày đều vặn đến một khối, trước mắt đoàn đội đánh cho trọn vẹn nửa tháng, nếu như tại nơi này khâu bại, vậy đối với cả chi đoàn đội đích đả kích, đối bản thân nàng đích đả kích. Thượng quan Bạch Lộ ngữ khí khẳng định, nhất định có nhắc nhở, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Thánh quang, vì cái gì ta không cách nào sử dụng lực lượng của ngươi rồi hả? Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni không biết khi nào đã đứng lên, mờ mịt nhìn xem hai tay, nam nam tự nói. Hồ đồ hồ ly một ngón tay, nhắc nhở chẳng lẽ tại trên người hắn sao? Nói không tốt, bất quá, dù sao cũng phải hỏi một cái. Thượng quan Bạch Lộ nện bước hai cái tiểu chân ngắn, chạy tới Mạc Cách Ni phụ cận. Đại lãnh chúa, ngài biết rõ cái đó đạo linh hồn chi trong cửa cất giấu linh hồn hạch tâm sao? Thánh quang, vì cái gì ta không cách nào sử dụng lực lượng của ngươi rồi hả? Đại lãnh chúa, linh hồn chi chủ còn chưa chết, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Thánh quang, vì cái gì ta không cách nào sử dụng lực lượng của ngươi rồi hả? Thánh quang ở trên, đại lãnh chúa. Thánh quang, vì cái gì ta không cách nào sử dụng lực lượng của ngươi rồi hả? Mặc kệ thượng quan Bạch Lộ cùng Mạc Cách Ni nói cái gì, Mạc Cách Ni trong miệng thủy chung tái diễn một câu, mất đi nhi tử đích đả kích, đối với hắn phi thường to lớn. Thượng quan Bạch Lộ lại hướng Lý Dật xin giúp đỡ, hội trưởng. E-Z-O-L-L. Lý Dật đích thái độ một mực rất kiên trì. Được rồi, E-Z-O-L-L một lần. Thượng quan Bạch Lộ cũng không có biện pháp rồi. Ngoại trừ Phong Vân Cửu Ca cùng Cùng Long, đoàn đội còn lại 23 tên đoàn viên, tất cả đều tham gia E-Z-O-L-L điểm. Cuối cùng nhất kết quả, Thượng quan Bạch Lộ thắng được, đã lấy được vào cửa đích cơ hội. Lộ Lộ, cố lên. Bạch Bạch, ta xem trọng ngươi nhé. Đồng nhất công hội đích vài tên người chơi lập tức đưa lên chúc phúc. Thượng quan Bạch Lộ dùng sức gật đầu một cái, tiến vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh. Linh hồn chi môn nghiền nát, Thượng quan Bạch Lộ trượt chân ngã xuống không gian vết rách. Lại một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến, bất quá Thượng quan Bạch Lộ không có thưởng, mà là đi đời nhà ma rồi. Không có ý tứ mọi người. Thượng quan Bạch Lộ đích thi thể bị đưa đi ra ngoài, nằm trên mặt đất hướng mọi người thật có lỗi. Âu Dương Tiến nhìn xem Lý Dật, E-Z-O-L-L, vật khí, chịu chết. Cái này vú lớn lịt lệ gơ, luôn sẽ nắm lấy cơ hội, nói móc Lý Dật. Không gian phong bạo đích uy lực lại tăng cường gấp đôi, theo mỗi giây 200 trừ chút huyết, biến thành mỗi giây trừ 400 điểm. Một lần gia tăng gấp đôi, nếu như một mực như vậy gia tăng xuống dưới, chờ đợi cái này chi đoàn đội đích kết cục. Tất cả mọi người có ý kiến gì không, toàn bộ nói nghe một chút. Ta cảm thấy được chơi đoán số so sánh tốt. Ta cảm thấy được nam nhân đi vào so sánh tốt, đối lập một cái cửu ca cùng Lộ Lộ, mọi người nghĩ tới điều gì? Nam nhân cùng nữ nhân đích khác biệt nha. Khác biệt ngươi vẻ mặt, chỉ là ngẫu nhiên, cùng nam nữ có quan hệ. Thích tin hay không? Đoàn viên nhóm dũng nhảy lên tiếng, có hai cái cảm xúc kích động đích người chơi, thiếu một ít động thủ đánh nhau. Bảy miệng tám xà nói cả buổi, cụ thể biện pháp giải quyết, hay, vẫn, là cái gì cũng không có. Lúc này Lý Dật giơ tay lên, ta đi. Chương 9. Tội của ngươi rất lớn. Giang có đích thời gian càng dài, đối đoàn đội càng bất lợi. Thượng quan Bạch Lộ vui vẻ nói, hội trưởng tìm được bí quyết rồi hả? Không có. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Thử xem vận khí. Thượng quan Bạch Lộ suy nghĩ thật lâu, mới miễn cưỡng đồng ý, được rồi bốn. Lý Dật tùy ý đi vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh. Một tiếng giòn vang, hệ thống nhắc nhở đi ra. Ám dược đụng chạm tới một cái cấm chế, linh hồn chi môn đích số lượng giảm bớt. Xoát xoát xoát xoát.